Chương 53. Nữ nhi chương 53, nữ nhi giữa chưa tìm một nhà hồ ly để cử nhà riêng quán cơm ăn. Nhà riêng đồ ăn chính là chuyên môn làm Thượng Hải bản địa thổ món ăn địa phương. Lộ Diêu cảm thấy rất ăn ngon, nhưng đối từ Nhược Sơ mà nói, khác không để cập tới, kia một bát thịt muối cơm không như Lộ Diêu mâu thân hương vị tốt. Ăn xong, hồ ly trực tiếp cho Vương Thiên Sách gọi điện thoại, ước lấy ban đêm cùng nhau ăn cơm. Tiện thể kêu lên Ngụy Tiên Tiên cùng Vương Thiên Minh. Vương Thiên Sách bên kia đáp ứng cực kỳ thoải mái. Bữa tiệc kết thúc, lên xe lúc, Lộ Diêu hỏi, "Từ tổng, Ly tỷ, chúng ta đi đâu?" Nghe nói như thế, Từ Nhược Sơ hỏi Hồ Ly, "Ngươi đi đâu?" "Đưa ta về quán rượu là được rồi, hơi mệt, buổi chiều nghỉ ngơi." "Được." Lộ Diêu gật gật đầu. Nhưng Từ Nhược Sơ lại có chút im lặng. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì, xe một đường đến quán rượu, đem nàng đưa đến địa phương về sau, ước định buổi tối tới tiếp, Lộ Diêu liền lôi kéo Từ Nhược Sơ bắt đầu cái này nửa ngày công việc. Công việc không có gì đáng nói, theo Lộ Diêu, Từ Nhược Sơ mặc dù tại trên sinh hoạt là cái sắt phế vật, nhưng ở trong công tác, nữ nhân này tư duy mạnh không tưởng nổi, mà mang mang lại nhảy đến trưa, thời gian cũng tới đến hơn 4 giờ rưỡi chung. Từ Nhược Sơ để Lộ Diêu đưa nàng về đàn cung. Lộ trình nửa trước đoạn, Từ Nhược Sơ kỳ thật đều không nói lời nào, mà là tựa ở ghế sau trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đi ngang qua bên trên cao giá đỡ hỗn loạn giao lộ lúc, nàng đỗng nhiên nói ra, "Hồ Ly nói để ngươi báo phục hoa, ngươi thật suy tình à?" Lộ Diêu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, cười nói, "Là từ tổng cùng Ly tỷ nói." "Ừm." Từ Nhược Sơ gật gật đầu, tiếp tục nói ra, "Kỳ thật, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta cũng rất tán đồng quan điểm của nàng. Đại học, lựa chọn trường học vẹn vẹn bắt đầu." Đạo lý kia, Lộ Diêu tự nhiên cũng hiểu. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, phục hoa liền không có ở lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Mà có lẽ là hai người cộng đồng kinh lịch càng nhiều chút, tại hồ ly trước mặt nhu thuận đệ đệ lúc này không nhanh không chậm nói ra, "Ta rất cảm kích Ly tỷ, cũng biết nàng an bài bàn đêm bữa cơm này là vì cái gì." Nói trắng ra là, ta có thể nhìn ra, thật nhiều người đều nghĩ định bợ nàng, mà có thể chuyên môn bởi vì ta an bài người khác cùng một chỗ ăn bữa cơm, ta rất cảm kích. Nhưng nói như thế nào đây, ta cũng người biết chuyện cả đời này, 3 phần mệnh 7 phần vận còn lại 90 điểm là quý nhân nâng đỡ đạo lý. Nói đến đây, Lộ Diêu dừng một chút, lắc đầu, nhưng những này chuyên nghiệp lĩnh vực bên trên sự tình, kỳ thật càng nhiều vẫn là phải dựa vào chính mình. Coi như người ta nhìn xem Ly tỷ trên mặt mũi đối ta có chỗ chiếu cố, có thể cuối cùng vẫn là muốn mình xuất ra bản lĩnh thật sự đến mới được. Mà lấy ta tình huống trước mắt, kỳ thật nói thật, từ tổng, tuyển đại học truyền hình cũng tốt, Thanh Hoa, Phú Hoa cũng được, khoa chính quy phương diện chênh lệch cũng không tính quá nhiều. Ta cũng biết, nếu như kia hai vị có thể xem ở Ly tỷ trên mặt mũi chiếu cố một chút ta, ta tại Phục Hoa đường đi sẽ rất thuận theo. Có thể hiện tại ta càng nhiều, nhưng thật ra là đang suy nghĩ gia đình phương diện. Gia đình? Ừm. Lộ Diêu gật gật đầu, hiếm thấy phát ra thở dài một tiếng, "Ai, Từ tổng, không dối gạt ngài nói, ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện, kỳ thật ngược lại không phải việc học bên trên, mà là hy vọng phụ mẫu có thể thân thể khỏe mạnh. Hôm trước cha ta trở về, ăn cơm chung thời điểm, ta lần thứ nhất phát hiện, cha ta tóc đều đã trở nhìn, mà lại không phải một cây hai cây, là một mảnh sợi tóc đều trắng, là bởi vì quá quan tâm. Kỳ thật chính là mệt, xe ngựa lái xe quá mệt mỏi. Mà tỷ ta trở về trước đó, chính là nàng không có nói nàng nghĩ ra nước trước, ta còn không có nghĩ tới phương diện này. Có thể từ khi tỷ ta trở về, nói nghĩ ra nước sự tình về sau, nhìn lại cha ta kia tóc trắng, ta hiện tại tâm nguyện kỳ thật chính là để phụ mẫu nhẹ nhõm một điểm. Thậm chí, không dối gạt ngài nói, lúc đầu người nhà của chúng ta đều thương lượng xong, hôm qua dựa theo đạo lý tới nói, không phải ta công việc kết thúc thời gian à, nhà chúng ta cùng nhau chờ ta phát thành tích phía sau đi du lịch. Từ Nhược Sơ khẽ gật đầu. Nàng cũng đại khái có thể đoán được, thái độ của hắn chuyển biến cực kỳ đột ngột, khẳng định phía sau có một chút nguyên nhân, mà bây giờ chân tướng rõ ràng. Nhưng ta hiện tại ý nghĩ chính là không muốn để cho cha ta mệt mỏi như vậy, cũng không muốn để cho ta mẹ bởi vì chúng ta còn cái sự tình tại đi lo lắng hãi hùng. Nhưng loại chuyển biến này cần thời gian, ta còn không có đủ loại năng lực này, cho nên ta chỉ có thể tận khả năng đi nên hợp tâm nguyện của bọn hắn. Mà ta tại cùng cha ta câu thông thời điểm, cha ta ngựa khí kỳ thật rất kiên quyết, Thanh Hoa, liền bên trên Thanh Hoa. Từ Nhược Sơ đã hiểu Nam Hải giờ này khắc này ý nghĩ kỳ thật đã không có trước đó như thế thuần túy. Mặc dù không rõ ràng chính hắn lý tưởng là không cải biến, nhưng liền tình huống trước mắt mà nói, gia đình mới là trong lòng của hắn cao nhất vị trí. Lộ Diêu, phụ thân ta tại ta khi còn bé, cùng ta nâng qua một ví dụ, người muốn nghe à? Nàng đống nhiên nói. Lộ Diêu gật gật đầu, từ tổng ngài nói. Cụ thể vì cái gì nâng cái này ví dụ? Ta trước không nói với ngươi. Cái này ví dụ nói đúng lắm, có một ngày, một vị trưởng quan nhi tử hỏi trưởng quan, ba ba, về sau ta có thể đương trưởng quan sao? Trưởng quan gật gật đầu, đương nhiên có thể lấy. Mà con của hắn lại hỏi hắn, vậy ta có thể đương thủ trưởng sao? Trưởng quan lại lắc đầu, đối với hắn nhi tử nói ra, không thể, bởi vì hắn cũng có nhi tử. Lộ Diêu sững sờ. Trưởng quan nhi tử nói, có thể ta muốn làm thủ trưởng. Trưởng quan nói cho hắn biết, vậy ngươi có thể lấy cưới thủ trưởng nữ nhi. Lộ Diêu khỏe miệng giật một cái. Trong lòng tự nhủ các ngươi nhà chuyện cổ tích ngụ ngôn như thế chân thực sao? Mà Từ Nhược Sơ tràn ngập lý tính âm thanh không nhanh không chậm tiếp tục nói ra, ta và ngươi nói cái này ví dụ nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn cho trong nhà cao hứng, Thanh Hoa tự nhiên là tối ưu tuyển. Nhưng tình huống trước mắt là ngươi bất lực cải biến một chút khách quan tồn tại sự thật, nhưng lại muốn chủ động giúp người nhà chia sẻ trách nhiệm. Một cái nam nhân có dạng này làm đường, tự nhiên rất ưu tú. Nhưng ưu tú đồng thời, là ngươi lý tưởng trở nên không còn thuần túy, bị ngoại lực chỗ xâm nhiễm lúc, ngươi cân nhắc tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. A bỗng nhiên, Lộ Diêu cười khẽ một tiếng, cho nên ta muốn cưới thủ trưởng nữ nhi. Tựa như là Ly tỷ nghĩ như vậy, có lẽ nàng khả năng đều không có nghĩ như vậy, bởi vì đối Ly tỷ mà nói, loại chuyện này khả năng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng lại đem thủ trưởng nữ nhi giới thiệu đến trước mặt ta, đúng không? Đúng, cũng không đúng. Ý của ta là, đã ngươi đã có kính dâng tinh thần, như vậy không như cân nhắc lại thêm lâu dài một chút. Phùng Hoa đối ngươi mà nói, có lẽ chỉ là trực quan, mà cũng không phải là thủ trưởng nữ nhi. Nhưng ở nhận biết thủ trưởng nữ nhi trước đó, ngươi phải bảo đảm mình có thể khỏe mạnh trưởng thành, hướng lên phát sáng. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói ra, chỉ cần mình đầy đủ ưu tú, như vậy trưởng quan hải tử không cần đi tìm, thủ trưởng nữ nhi tự nhiên sẽ đi vào bên cạnh ngươi. Nói như vậy, từ tổng ý tứ cũng thấy được đến Phục Hoa lại thêm thích hợp ta. Từ Nhược Sơ bờ môi khẽ nhúc đích, nhưng lại trầm mặc hai giây về sau, mới nói ra, ngược lại không nhất định là Vương Tiên Sách, Vương Thiên Minh những này người. Nhưng, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, Phục Hoa so đại học truyền hình, Thanh Hoa, lại thêm thích hợp. Nói hiện thực điểm, bàn về đến giáo dục tài nguyên, Thanh Hoa là muốn ngươi chủ động tìm kiếm, nhưng Phục Hoa bên này có sự tồn tại của những người này, đến trong tay ngươi là nước chảy thành sông. Mà tựa như là trước ngươi nói như vậy, ngươi sở dĩ muốn đi đại học truyền hình, cũng là bởi vì bên kia học thuật không khí lại thêm nồng hậu dày đặc. Nhưng Thanh Hoa khác biệt, nó quốc tế lực ảnh hưởng, chú định nó càng nhiều sẽ thiên về tại vì ngươi cung cấp quốc tế sân khấu. Nhưng ta nhìn ngươi tựa hồ đối với quốc tế sân khấu khịt mũi coi thường. Nếu như muốn chân thật ở trong nước làm nghiên cứu, đồng thời lại không thiếu càng nhiều bình đại biểu hiện ra mình, Phục Hoa so đại học truyền hình muốn lại thêm tốt. Lộ Diêu nhất thời không nói gì, nhưng cũng nghe đi ra, nàng tựa hồ cũng thấy được đến Phục Hoa lại thêm tốt, hoặc là nói là mạch suy nghĩ khác biệt, mọi người điểm xuất phát cũng khác biệt. Có thể loại chuyện này cũng không phải một lần là xong, mà lúc đầu chỉ là đơn tuyển lựa chọn hiện tại nhiều một hạng về sau, hắn cũng cần phải thi cho thật giỏi lo một phen. Kỳ thật đương hồ ly tối hôm qua nói ra Vương Tiên Sách địa vị lúc, hắn liền đã ý thức được đối phương năng lượng sau lưng. Đây chính là trong nước bán đạo thể đặt nền móng nhân tụ hạ học trò thành suối. Học việt loại chuyện này mặc dù nghe vào không tốt lắm, cùng phong kiến thế gia đồng dạng, nhưng bất kỳ thân ở học thuật trong lĩnh vực người, kỳ thật đều chạy không thoát. Tựa như là từ Nhược Sơn nói như vậy, có thể có chút tài nguyên, ngươi cầu đều cầu không đến, đối với người khác mà nói lại là lười nhắc làm, thậm chí nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Những này cùng thiên phú không quan hệ, có, tự nhiên là có. Không có. Vậy thì phải vót đến nhọn cả đầu lưỡng bên trong gót. Kỳ thật thật không công bằng. Nhưng thế gian này không công bằng sự tình làm sao dừng một điểm. Mà sống lại một thế, kỳ thật hắn lớn nhất nhu cầu chính là mọi chuyện dành trước. Nhìn từ điểm này, trầm mặc một hồi, hắn gật gật đầu, tạ ơn từ tổng chỉ điểm, ta sẽ cân nhắc. Nghe nói như vậy trong ngáy mắt, từ Nhược Sơ ánh mắt lóe lên một tia ngay cả mình đều không có phát giác được vui sướng. Nhưng cùng lúc lại có chút không biết nên khóc hay cười. Lúc trước ngươi thế nhưng là ở ta nơi này nói chắc như đinh đóng cột. Thế là nhịn không được nói ra một câu sau khi nói xong liền muốn quất chính mình một bàn tay trêu chọc, nhanh như vậy liền dao động à nha. Nói xong, liền hối hận. Trong lòng tự đủ mình lắm miệng câu này làm cái gì. Mà Lộ Diêu cũng cười khẽ một tiếng, a không phải dao động, chỉ là phải thi cho thật giỏi lo dưới, cùng trong nhà người cũng câu thông hạ. Mà lại, kia không được nhìn xem thủ trưởng nữ nhi đẹp mắt không dễ nhìn a. Nếu là đẹp mắt coi như xong, không dễ nhìn. Nói đến đây, hắn lắc đầu, không phải cái đại mỹ nữ, vậy cái này thủ trưởng bảng giá có thể không quá đủ. Từ Nhược Sơ khỏe miệng giật một cái. Nhưng dựa vào ghế nàng chợt nghĩ tới điều gì, ánh mắt biến đổi, như là phát hiện một con mồi. Tài phú vườn hoa. Từ tổng, ngài bữa tối. Ăn chuối tiêu là được, ta gần nhất tại làm dáng người quản lý. Ngươi đi đón hồ ly a. Được rồi. Ta đi đây. Ừm. Lộ Diêu. Nhìn xem Lộ Diêu kia ánh mắt nghi hoặc, nàng gật gật đầu, ca hát không tệ. Lộ Diêu im lặng, đưa mắt nhìn nữ tổng giám đốc rời đi về sau, lái xe rời đi. Mà từ Nhược Sơn một đường về tới nhà về sau, trực tiếp đi phòng ngủ, không bao lâu, rầm rầm tiếng nước vang lên. Đem một viên tắm muối cầu vứt xuống trong bồn tắm về sau, nàng cầm điện thoại lên, tìm kiếm một phen, bấm một cái mã số. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Trong phòng tắm vang lên thanh âm của nàng, "Uy, ta cần một tháng lương 3 vạn lái xe cương vị. Tìm tới nhược điểm, nhất kích tất sát." Lên khung cảm nghĩ lại muốn lên giá đỡ nha. Lời nói thật, lúc này trong lòng rất thất vọng. Kỳ thật, nói như thế nào đây, quyển sách này tiết tấu vẫn như cũ rất chậm. Dựa theo biên tập mà nói, ngươi cũng chưa bài, còn chưa thu được thư thông báo trúng tuyển đâu. Nhưng ta cũng là thiết kế mấy bản đại cương về sau, cuối cùng tuyển định cái này một bản. Kỳ thật tại ngay từ đầu thời điểm, không dối gạt mọi người nói, ta còn thiết lập một cái hệ thống. Nhưng về sau cùng biên tập trao đổi sau đó, liền đem hệ thống cho xóa. Hệ thống chỗ tốt có xấu, tốt tình huống là nó có thể lấy tại không hề có đạo lý tình huống dưới, cho ra rất nhiều ban thưởng. Thì như vượt thời đại kỹ thuật, nhưng hệ thống văn tại hậu kỳ mềm nhũn là khó tránh khỏi. Mà lại, quyển sách này ta càng muốn biết là, tại những năm này quốc tế dưới hình thế, một đám nhân viên nghiên cứu khoa học là thế nào từ không tới có thực hiện tầm tầm đột phá cố sự. Nhưng trong này dính đến rất nhiều tính kỹ thuật vấn đề, ta không dối gạt mọi người nói, ta mua chip chiến tranh tâm sự tỉnh chi tiết kế kết cấu nguyên lý chờ một chút rất nhiều thư tịch, cũng tìm một chút xử lý cái nghề này người. Không dám nói quyển sách này có thể giống như là khoa học kỹ thuật văn như thế nghiêm cẩn. Trên thực tế ta cũng làm không được như thế nghiêm cẩn, nhưng trình độ lớn nhất bên trên gần sát chân thực, đây là ta muốn làm. Mà đến lúc đó nếu như viết không đúng, mọi người đưa ra ý kiến, ta kịp thời sửa chữa, tiếp nhận phê bình. Bởi vì kỹ thuật phương diện rất khó tả, đây là lời nói thật. Lại đến nói một chút kịch bản kết cấu, vì cái gì cái này sách sẽ như vậy chậm. Kỳ thật quyển sách trước cũng rất chậm, ta nhớ được độc giả chửi bậy nhiều nhất chính là 100 vạn chữ ngươi mẹ nó mới biết bộ phim đầu tiên. Mà quyển sách này thiết lập cũng là như thế. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, sống lại văn so truyền thống mặt khác đô thị văn, muốn lại thêm hợp lý một chút. Hợp lý kịch bản tôi động, hợp lý thiết kế nhân vật, mới có thể đi lâu dài. Nhân vật tại sáng lập lúc càng có máu có thịt, khung xương càng đầy đặn, mới có thể nâng lên đến tiếp sau hành vi. Thì như từ nhược sơ, thì như hồ ly. Cái này vốn không xảy ra ngoài ý muốn nói là nhẹ hậu cung, mà nhẹ hậu cung không phải bưng nước, muốn cấp cho một hợp lý tiếp nhận trình độ lời nói, giai đoạn trước muốn tạo hình ra khác biệt nhân vật tính cách. Tỷ như từ nhược sơ loại cuộc sống này phế vật, tỷ như hồ ly loại kia thời thời khắc khắc đều như là một tòa phẫn nộ núi lửa. Từ nhược sơ trên sinh hoạt rất phế, nàng cần chính là quan tâm cùng chiếu cố, tựa như là một cái hiểu chuyện tiểu nữ hài. Mà hồ ly thì cần muốn như là nước chảy ôn nhu, vuốt lên nội tâm của nàng vết rách. Bởi vì có những động cơ này, lại thêm trong sách một chút làm nền, mới có thể tại mọi người đều có chính xác tam quan tình huống dưới, viết giá hậu cung văn cần thiết thể hiện đồ vật. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ta không có lựa chọn đơn nhất thi đại học, thư thông báo trúng tuyển, khai giảng, làm nghiên cứu, thành danh. Loại này một tuyến kết cấu, mà là lựa chọn ba đầu đường đồng thời triển khai. Tại Lộ Diêu trong lúc nghỉ hè, hắn gặp hai nữ nhân này. Mà nghỉ hè về sau, thì là một loại nam hải đến nam nhân, nữ nhân đến nữ hải thủy biến. Ta biết chuyện xưa của ta rất chậm. Bao quát ta biên tập cùng ta nói phía trước biết Lộ Khanh thời điểm, thật nhiều người đang mắng, nói nhân vật này không hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế ta tại kịch bản trong đã biết, Lộ Khanh tại Lộ Diêu kiếp trước cũng không có đi. Nàng không phải không hiểu chuyện, nàng cũng chỉ là một cái 20 tuổi nữ hải mà thôi. Nàng tại nhân sinh bên trong tốt nhất niên kỷ, gặp cả đời tình cảm chân thành, cũng muốn đi bên ngoài nhìn xem. Mà kiếp trước, nàng không có đi. Một thế này, Lộ Diêu không muốn làm đoàn chính mình tỉ tỉ. Chính là như thế. Mà đồng dạng, hắn mang cho trong nhà cải biến một khắc cũng không đình chỉ qua. Sau khi sống lại, để cho mình cùng gia đình trở nên lại thêm tốt. Mặc dù kịch bản chậm, nhưng nó từ đầu đến cuối tại lấy ta cảm thấy lại thêm gần sát sinh hoạt đồng thời hợp lý phương hướng ở phía trước tiến. Quyển sách này thành tích, từ truy đọc đến xem, đại khái là quyển sách trước công chúng kỳ gấp 2-3 lần. Bất quá cân nhắc đến ta quyển sách trước thủ định chỉ có 1200, thành tích này ta cũng thật hài lòng. Sống lại văn, còn chưa nóng, muốn bắt đầu kỳ thật liền dựa vào chính là tế thủy trưởng Lưu Cố Sự, cùng kiên cố thiết kế nhân vật. Mà quyển sách này mặt khác trọng yếu vai phụ, kỳ thật muốn trên Lộ Diêu học phía sau mới từng cái triển khai. Vẫn là câu nói kia, đô thị văn, mời mọi người đối ta có lòng tin. Ta sẽ biết như thế nào, cũng nhất định sẽ dốc hết toàn lực cho mọi người mang đến một cái tốt cố sự. Rạng sáng lên cung, quyển sách này công chúng trong lúc đó là 2 lại thêm 7000. Lên cung phía sau sẽ 3 lại thêm bản chữ, hoặc là 2 lại thêm bản chữ. Nếu không chê, mời mọi người đặt mua ủng hộ một đợt, vé thắng cũng cho lão cẩu A vô cùng cảm kích. Vẫn là câu nói kia, dốc hết toàn lực vì mọi người mang đến một cái tốt cố sự. Cảm kích các vị, ô quyền. Rạng sáng 12:02 vạn chữ đổi mới, không gặp không về. Chương 55. Mua nhà chương 55, mua nhà phục hoa. Lúc lái xe, Lộ Diêu kỳ thật vẫn ở nghĩ đến mình cùng Từ Nhược Sơ nói chuyện. Hắn phải thừa nhận, thanh niên ăn chơi lần này giới thiệu người, chí ít tại học thuật lĩnh vực bên trên, rất lợi hại. Vương Thiên Thư nếu là không lợi hại, cũng vào không được 32 chỗ. Kỳ thật học thuật phương diện tài nguyên chính là như thế, hướng bên trên số những cái kia tiền bối từng cái học trò thành hệ, một chi vớt xuống đến, tựa như là một bức cây hình dáng đổ, ai là ai đều có quan hệ thân thích. Mà loại này quan hệ bám bấy, phóng tới học thuật lĩnh vực, tác dụng tương đối lớn. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, một thiên cao tinh nhọn luận văn, chỉ cần có một vị đại lưu tòa chấn, như vậy mà khác 2 lấy 3 lấy hoặc là liên hợp tác giả chỉ cần có thể viết lên người nào đó danh tự, vậy cũng là thật sự thành tựu cùng công tích. Điểm này, toàn thế giới phạm vi đều như thế. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, khoa học cần nghiêm cẩn, một hạng kỹ thuật, một thiên luận văn, một đoàn đội, mỗi cái người công lao đều là thật sự. Thế nhưng không thiếu có người phát rồ, đem luận văn trở thành công lao sổ ghi chép, càng có cái gì người, sẽ đem văn chương bên trong danh tự tăng thêm mình nhi nữ danh tự. Nhưng kia dù sao cũng là số ít. Thanh niên ăn chơi có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đến hắn cái này, nếu có thể bái tại lao tiên sinh môn hạ, kia cất bước điểm có thể thật muốn so phổ thông học sinh cao hơn. Hắn rất tâm động, thậm chí cũng bắt đầu ném đi trước kia cứng nhắc thành kiến, chính xác xem kỹ lên phục hoa nghiên cứu khoa học hoàn cảnh. Đương nhiên, lời này có chênh lệch chút ít có phần. Hắn hiện tại liền cái nhỏ trong suốt cũng không tính, căn bản không có tư cách xem kỹ, chỉ là một loại nội tâm bản thân bình xét thôi. Có thể mỗi lần cùng tiếp trước một chút ký ức kết hợp lại, động tâm thời điểm, trong óc của hắn kiểu gì cũng sẽ hiện ra phụ thân khuya ngày hôm trước bộ dáng. Không giống kia dù sao cũng là thanh hoa, phụ thân trên mặt kia phần nếu như thực chất chờ đợi. Ai? Hắn ngầm thở dài. Hồ Ly để Lộ Diêu đi quảng trường bạn đạt tiếp nàng. Lộ Diêu tới chỗ về sau, bấm điện thoại rất nhanh kết nối. Ngươi đến rồi. Thanh niên ăn chơi bên kia âm thanh hơi kinh ngạc. Ừm, đến, Ly tỷ, ta đi đâu đón ngài? Bãi đỗ xe. Ê, không cần, ngươi tại bên lề đường chờ ta, Tây Môn bên này. Nghe nói như thế, Lộ Diêu nhìn xem kia lão đại cấm ngừng nhãn hiệu, khoe miệng giật một cái. Vậy ta phải quấn một vòng. Ừm, ta hiện tại đường đi miệng chờ ngươi. Được rồi. Thế là, Lộ Diêu đi theo lấy dòng xe cộ lượn quanh vạn đạt suốt một vòng về sau, rốt cục tại giao lộ thấy được Hồ Ly, cùng một cái. Nhìn rất hàn hệ xoái ca. Xoái ca đối Hồ Ly đang nói cái gì, Hồ Ly thì mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ngay sau đó thấy được ít 6 song chợt hiện về sau, nàng trực tiếp bước xuống cái tia xoái ca bước nhanh tới. Lộ Diêu vừa đúng dừng xe, rơi cửa sổ, mở khóa, thanh niên ăn chơi một thanh kéo ra phụ xe môn, đi vào ngồi về sau, kia xoáy ca cũng theo sau. Có thể ánh mắt lại có chút bất mãn cùng địch ý trước mặt bất mãn không biết nhằm vào ai, nhưng địch ý là nhìn xem Lộ Diêu thỏa thỏa. Đi thôi. Hồ Ly nói, quay đầu nhìn cái này xoáy ca một chút, khoát khoát tay, bái mai. Nói xong cũng đem cửa sổ cho thăng lên. Đông đông đông. Cái này xoáy ca gõ gõ cửa sổ xe, nhưng Hồ Ly lại không để ý tới, tiếp tục đối Lộ Diêu chỉ phía trước, lái xe. Lộ Diêu gật đầu, trực tiếp đem xe tụ hợp vào đường cái. Mà lần này, cái kia xoáy ca không có cùng tới, chỉ là đứng tại bên lề đường một mực nhìn thấy Lộ Diêu không nhìn thấy hắn mới thôi. Lộ Diêu tự nhiên cũng không hỏi nhiều, mà là nói ra, Ly tỷ, chúng ta đi đâu? Nô. Ta hẹn hắn nhóm 7 giờ rưỡi. Mà lúc này thời gian mới hơn 5 giờ. Thanh niên ăn chơi nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ra, chúng ta đi nhìn tòa nhà A. Lộ Diêu có chút không có kịp phản ứng, A. Có thể Hồ Ly chợt tới hào hứng, nói ra, đi, chúng ta tìm môi giới đi. Bất quá không ở chỗ này, đi Phổ Đông, vừa vặn hôm nay chỗ ăn cơm cũng tại kia. Chúng ta mua cái phòng ở đi. Lộ Diêu trong lòng tự nhủ ngươi câu này mua cái phòng ở đi thế nào nghe vào như vậy chói tai đâu. Nhưng vẫn là gật gật đầu, ngồi tiếp cái này đám tỷ tỷ người đến điên, được. Xe một đường hướng Phổ Đông phương hướng mở, Lộ Diêu mục tiêu tạm định Phổ Tùn Garden. Dùng ánh mắt của hắn đến xem, kỳ thật Phổ Tùn Garden vô luận là loại nhà gia đình hay là phong cảnh, đều tương đương phù hợp hắn yêu thích. Trong lúc đó, Hồ Ly điện thoại tin nhắn đinh đinh thùng thùng vang lên nhiều lần. Nàng chỉ là lần thứ nhất vang lên thời điểm nhìn thoáng qua, thời gian khác căn bản cũng không để ý tới. Thẳng đến đối phương đánh tới điện thoại, nàng trực tiếp cho cúp máy, ngay sau đó tới câu, bệnh tâm thần. Lộ Diêu tiếp tục giữ im lặng, mà Hồ Ly lại tại sau khi nói xong, quay đầu nói với Lộ Diêu, buổi chiều không có việc gì, hắn cứ gọi ta xem phim, ta liền đi nhìn một trận. Ê, gọi ché nổ bí mật tình xứ, thật là khó nhìn. Lúc đầu ta muốn thấy đồ chơi tổng động viên 3. Hắn không phải kiên trì nhìn bộ này. Thật là, hảo tâm tình cũng bị mất. Kia Ly tỷ vì cái gì không nói với hắn đâu? Cho hắn mặt mũi nha, nam sĩ mời, đi theo hắn an bài quá trình đi là được rồi. Cũng không tính mời. Đồng nhiên nàng sửa lại dưới miệng, liền nhàn rỗi nhằm chán, lâm thời lên ý. Dù sao không dễ nhìn. Ai, hay là hai ta đi xem phim a? Nô, được rồi, thời gian không kịp. Lộ Diêu xem như phát hiện, nàng thật nói do chính là mưa, gọi đó là một cái tùy tính. Rất nhanh, hai người xuyên qua đường hầm, đã tới Phổ Đông. Lộ Diêu nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tìm được một nhà bất động sản môi giới. Ly tỷ, kia trong nhà giới được sao? Đi. Hồ Ly gật gật đầu, Lộ Diêu đem xe dừng hẳn, hai người cùng đi xuống dưới. Bởi vì mục đích tính rất rõ ràng, một người nam môi giới sau khi thấy trực tiếp mở cửa, ngài tốt, hai vị là tìm đến nhà sao? Hắn một bên nói một bên nhìn về phía Lộ Diêu. Lộ Diêu khẽ gật đầu, mà Hồ Ly đã dẫn đầu đi vào. Trở ra câu nói đầu tiên liền làm Lộ Diêu có chút ngoài ý muốn, ta muốn tìm một 150 tả hữu phôi thu phòng, chính là trang trí có thể dừng chân loại kia, không muốn người khác ở qua hai tay phòng, ngay tại Phổ Đông bên này, muốn phong cảnh tốt một chút. Môi giới không để cập tới, Lộ Diêu kém chút cho là mình nghe lầm. Tại hắn khái niệm trong, thanh niên ăn chơi liền quán rượu đều muốn dừng chân như vậy lao đại phòng, cái này mua phòng ốc lại chỉ mua nhà mình hai cái rơi lớn nhỏ 150 bình. Như thế nhỏ. Mà môi giới sau khi nghe được, lập tức để người cho hai hộ khách bưng nước, tiếp lấy ngồi trước máy vi tính bắt đầu mình xác Hồ Ly nhu cầu. Thanh niên ăn chơi lúc này rõ ràng hào hứng đi lên, Lưu Dữu bắt đầu cùng hắn trò chuyện nhu cầu của mình. Cái gì tốt nhất có thể nhìn thấy sông phòng ở không nên quá lao ở nhất định phải dễ chịu loại hình. Cho phi thường định lượng. Mà môi giới bộ này lời nói hỏi tới hỏi lui, kỳ thật hạch tâm cũng chỉ có một, đó chính là bộ lấy hộ khách tâm lý giá vị. Đang hỏi không sai biệt lắm về sau, môi giới người anh em này trực tiếp hỏi thanh niên ăn chơi dự toán bao nhiêu. Thanh niên ăn chơi trả lời cũng tương đương ngay thẳng, dự toán không quan trọng, ta thích là được. Nàng lời này vừa ra, Lộ Diêu rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh nóng lên. Những này môi giới nhìn thanh niên ăn chơi ánh mắt nóng bỏng, nhìn ánh mắt của hắn đồng dạng nóng hổi. Đoán chừng là hiểu lầm cái gì. Lộ Diêu trong lòng tự nhủ tỉ tỉ ngỡ như thế mua đồ phương thức, đến trên xã hội được đến chịu bao nhiêu mố. Cũng quá trực bạch. Chính suy nghĩ, đông nhiên chỉ nghe thấy Hàn Huyên một hồi thanh niên ăn chơi tới câu, Phổ Tùn Garden có nhỏ như vậy loại nhà gia đình. Lộ Diêu sững sờ, nhìn về phía thanh niên ăn chơi. Thanh niên ăn chơi đâu, cũng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lộ Diêu. Nói đến kỳ quái, hai người một đôi mắt, Lộ Diêu liền biết nàng nghĩ biểu đạt cái gì. Thế là, hắn hơi suy tư, quay đầu đi ra bất động sản môi giới, đi hơi chút xa chút, một bên bấm từ nhược sơ điện thoại, một bên cho mình điểm một điếu thuốc. Tút tút. Uy. Lộ Diêu, thế nào? Tư tổng, Ly tỷ muốn mua phòng, ta mang nàng đến môi giới cái này đâu? Nàng muốn mua cái 150 mét vuông tả hữu, Phổ Tùn Garden có nhỏ như vậy loại nhà gia đình à? Mua nhà? Từ nhược sơ bên kia âm thanh cũng hơi kinh ngạc. Đúng. No. Ta cũng không rõ lắm. Ta để bất động sản người liên hệ ngươi đi. Được rồi. Điện thoại cúp máy, Lộ Diêu đợi đại khái hơn một phút đồng hồ, một cái xa lạ điện thoại đánh vào. Lộ tiên sinh ngài tốt, ta là Phổ Tùn Garden bất động sản tài sản phục vụ bộ quản lý tiểu Trần. Trần tổng ngài tốt. Là như vậy. Lộ Diêu đem yêu cầu nói hạ. Khoan hãy nói, thật có. Phổ Tùn Garden hết thảy 6 tòa nhà. Từ nhược sơ vị trí lầu số 1 loại nhà gia đình là lớn nhất, đều là 330 bình tả hữu, mà lầu số 5 loại nhà gia đình nhỏ nhất, có rất phù hợp Hồ Ly yêu cầu 165 bình loại nhà gia đình. Cùng thanh niên ăn chơi kia 150 tả hữu yêu cầu cơ hồ ăn cướp, mà lại cũng xác thực có chủ xí nghiệp tại bán, đồng thời tại bất động sản bên trên có lưu tin tức. Cái này vị Trần quản lý hỏi Lộ Diêu muốn hay không trực tiếp liên hệ chủ xí nghiệp, Lộ Diêu nghĩ nghĩ, nói một hồi câu thông một chút lại cùng hắn liên lạc. Để điện thoại xuống, thuốc hút xong, hắn muốn đi tới thời điểm, đã thấy Hồ Ly cùng cái kia anh bạn đã ra tới. Nhìn thấy Lộ Diêu, nàng nói ra, cho Tiểu Sơ nói chuyện điện thoại xong rồi. Ừm, đã hỏi. Ngay trước người ta môi giới trước mặt, Lộ Diêu chưa nói rất rõ ràng. Nhưng Hồ Ly đã hiểu, nhưng lại cũng không nói gì, mà là đối môi giới nói ra, bên trên xe của chúng ta ai chúng ta đi nhìn phòng. Lộ Diêu nghe xong, tựa hồ thanh niên ăn chơi không có hất ra cái này môi giới ý tứ. Môi giới thì vẻ mặt tươi cười gật đầu. Tựa hồ đã đoán được thanh niên ăn chơi mua phòng mục đích rất lớn. Nhất là nhìn thấy Lộ Diêu mở bộ kia X6 về sau. Mà nhìn thấy Hồ Ly trực tiếp ngồi lên phụ xe về sau, môi giới tự nhiên mà vậy ngồi xuống đằng sau, nói với Lộ Diêu, ta cho ngài địa chỉ. Không cần. Lộ Diêu lắc đầu, lái xe trực tiếp hướng Phỏ Tùn Garden đi. Trên xe, môi giới vẫn tại nói cái phòng này tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Mà nhanh đến địa phương thời điểm, môi giới nói với Lộ Diêu, ngài một hồi trên mặt đất kho cổng ngừng một chút, ta cùng bảo an câu thông dưới, chúng ta trực tiếp đem xe ngừng đến địa khố bên trong là được. Ê, không cần, ta có thể trực tiếp hướng vào trong. Môi giới sững sờ, mà Hồ Ly bên kia thì trực tiếp bấm từ nhược sơ số điện thoại, người đến lầu số 5 đi, theo giúp ta cùng một chỗ nhìn xem. Lần này, môi giới nói chuyện lực lượng đống nhiên có chút không đủ, hỏi dò, Hồ tiểu thư, chúng ta có bằng hữu ở tại nơi này à? Đúng, ngay tại lầu số 1. Ngay từ đầu ta còn thực sự không biết nàng dừng chân nơi này lại có nhỏ như vậy loại nhà gia đình. Môi giới khỏe miệng giật một cái. Hiển nhiên cũng giống như Lộ Diêu, cảm thấy cái này nhỏ có chút chói tai. Có thể hắn giống như cũng biết phòng này tại tiểu khu công nghiệp cất bán tin tức, biểu tình trở nên có chút lo được lo mất. Bị lái xe Lộ Diêu nhìn nhất thanh nhị sở. Nhất là khi thấy X6 đến bãi đỗ xe, lan can trực tiếp nâng lên thời điểm, biểu tình càng cứng ngắt lại. Mà Lộ Diêu thuận bảng hướng dẫn đi tới lầu số 1 lúc, phát hiện Từ Nhược Sơ đã đến, ngay tại địa khố đại đường cổng chờ lấy. Khéo lộ, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt nha. Hồ Ly cười cười nói mở cửa xe ra, xuống xe. Mặc một bộ quần áo thể thao Từ Nhược Sơ thì có chút nghi ngờ hỏi, không phải đi ăn cơm không? Làm sao muốn mua phòng? Hồ Ly không quan trọng khoát khoát tay, quán rượu ở có chút phiền. Vậy ngươi trực tiếp dừng chân ta vậy không được. Nhược thần nơi đó còn trống không đâu. Nghe nói như thế, thanh niên ăn chơi không nói gì, chỉ là cho nàng một ánh mắt để chính nàng trải nghiệm. Đó lấy, nàng để môi giới người anh em này quét thẻ mở cửa. Dẫn theo đi bảo. Bởi vì có người địa phương đều không cần môi giới giới thiệu. Lộ Diêu cũng mới biết, cái này cư xá 2, 3, số 6 lâu là đồng thời, mà 1, số 5 lâu thì là hai kỳ công trình. Đồng thời cùng 2, 3, số 6 lâu bịa cứng giỏ sách và ở khác biệt, 1, số 5 lâu đều là phối thô. Hồ Ly nghe mặt mày hớn hở. Môi giới thì càng thêm lo được lo mất. Kế tiếp Hồ Ly thao tác càng là để hắn cùng Lộ Diêu có chút im lặng. Thang máy sau khi đến, nàng đi tới cái này hộ phối thô trong phòng đi dạo một vòng, liền gật gật đầu, ừm, có thể. Liên bộ này phải không, Lộ Diêu, ngươi lưu lại hắn một chiếc điện thoại. Ngày mai xoái ca ngươi liên hệ chủ xí nghiệp, hắn sẽ đi qua ký hợp đồng. A, môi giới một động, hiển nhiên là không có kịp phản ứng. Cái này vừa tới nhìn phòng không đến 5 phút liền thành giao tờ danh sách vậy mà lại thuận lợi như vậy. Có thể lập tức liền là cuồng hỉ. Khách này hộ vậy mà không có để bất động sản cậy đơn, mà lại. Vậy mà thuận lợi như vậy. Tranh thủ thời gian gật đầu, có thể, không có vấn đề. Kia, Lộ tiên sinh, ngài nhìn ngài ngày mai mấy điểm thuận tiện. Hắn một bên nói một bên lấy điện thoại ra. Lộ Diêu cũng có chút im lặng, theo bản năng nhìn thoáng qua Từ Nhược Sơ. Làm sao đối phương không nói chuyện, chỉ là nhìn xem tại ban công chỗ quanh đi quẩn lại Hồ Ly, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn nghĩ nói ra, sớm một chút đi, 8 giờ nữa, thế nào? Vậy ta trước cùng chủ xí nghiệp câu thông dưới. Được. Ừm, mấy vị chờ một lát. Môi giới bước nhanh đi ra ngoài gọi điện thoại. Mà chờ hắn vừa đi, Từ Nhược Sơ lại hỏi, có người đi tìm ngươi rồi? Không có a. Hồ Ly cười lắc đầu, chính là quán rượu dừng chân thiền. Nói, nàng ngắm nhìn một phía, tựa hồ tâm tình rất tốt, tới câu, ừm, quả nhiên, nhà vẫn là phải nhỏ một chút mới ấm áp nha. Từ Nhược Sơ nghĩ như thế nào, Lộ Diêu không biết. Có thể hắn nghe nói như thế trong lòng cũng chỉ có tràn đầy im lặng. Ngươi quản cái này gọi nhỏ. Ngươi sợ không phải đối có chút cái gì hiểu lầm. Cái này gọi nhỏ. Chương 56. Bình Minh chương 56, Bình Minh Hồ Ly rất phá sản. Chí ít theo Lộ Diêu chính là như thế. Từ lái xe đến phổ đồng, đến bây giờ hai người lái xe rời đi. Tổng cộng không đến 2 giờ, liền quyết định khoản này hơn 1.000 vạn tờ danh sách. Môi giới kia anh bạn khỏe miệng so A cờ còn khó ép. Khoan hay nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen, Lộ Diêu nghe được phòng này giá cả cuối cùng về sau, vậy mà cũng có loại không tính là gì hoang đường rẻ trà bu. Hắn trong lòng tự nhủ mình cũng coi như là bành trướng rồi. Trái lại Hồ Ly, không hiểu phát ra một tiếng cảm thán, khoan hay nói, có cái nhà cảm giác thật đúng là thật không tệ. Mà liên tại Lộ Diêu ý đồ lý giải nàng lời này hàm nghĩa trong đó lúc, cái này tỉ tỉ quay đầu đối với hắn tới câu, sau này hãy nói mang ta về nhà, trực tiếp về nơi này liền có thể nha. Lộ Diêu khỏe miệng giật một cái, trong lòng tự đủ ngươi trí nhớ ngược lại tốt, cười nói, trang trí thêm thả hương vị trí ít còn phải mấy tháng đâu. Nô. Cũng đối. Bất quá tâm tình đống nhiên trở nên cực kỳ tốt. Vậy ta ngày mai tốc độ nhanh một chút, đem thủ tục cái gì đều làm tốt. Ừm, cái này cho ngươi. Từ trong sách tay nàng lấy ra một tấm thẻ, ngày mai nếu là trực tiếp có thể sang tên lời nói, soát cái này thẻ. Mật mã là 123321. Được. Lộ Diêu nhận lấy. Kỳ thật ta cảm thấy nhà càng nhỏ càng ấm áp. Lộ Diêu quay đầu nhìn nàng một cái, trong lòng lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Hai ta đối nhỏ khái niệm thật đúng là không giống a, bất quá, hắn cũng thừa nhận thanh niên ăn chơi lời này là đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, cũng muốn có khói lửa mới được. Khói lửa? Ừm. Thì như nói, thì như chính là trong nhà đồ ăn hương vị, chính là loại kia, người còn chưa tới nhà, vừa đi vào trong hành lang, liền có thể nghe được mùi thơm của thức ăn, hơn nữa còn có thể phán đoán ra đây chính là thuộc về nhà của một mình ngươi, cùng nhà khác hoàn toàn khác biệt. Hồ Ly khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đống nhiên trở nên mềm mại bắt đầu. Nhưng ngay lúc đó cố này mềm mại liền biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ nàng rất chán ghét phần này hồi ức bình thường, cưỡng ép bức bách mình không đi nghĩ, trực tiếp chuyển hướng chủ đề, ngươi biết làm cơm à? Biết. Ồ, thật nha. Ngươi sẽ làm cái gì cơm? Đồ ăn thường ngày a cơ bản đều sẽ làm. Nha. Mặc kệ là ép buộc vẫn là mặt khác, thời khắc này nàng đều biểu lộ ra không hề tầm thường hứng thú, món gì đều sẽ làm. Cũng chưa nói tới, chính là trong nhà thường xuyên ăn những cái kia, ta đều biết. A. Lần này, Hồ Ly là chân chính đến hứng thú. Nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi sẽ làm đậu nành đốt xương sườn à? Thả tinh bột mì. Vẫn là làm đốt. Ngươi sẽ còn thả tinh bột mì làm pháp. Lộ Diêu trong lòng tự đủ cái này có cái gì hiếm lạ. Đậu nành làm tháng 6 ứng quý đồ ăn, Thượng Hải người từ nhỏ đến lớn đều sẽ ăn, các loại làm pháp nữ sĩ Trần đều biết. Cũng không khó. Chỉ bất quá. Ta nhà là thả tinh bột mì ngâm. Đúng đúng đúng, chính là dầu đậu ngâm, ngươi sẽ làm. Ừm, Ly tỷ muốn ăn. Kia là ta trà thức ăn cầm tay. Ê! Đồng nhiên, Lộ Diêu không biết nên nói cái gì. Nghĩ nghĩ, chỉ tốt nói ra. Hiện tại vừa lúc là ăn đậu nành mùa, Ly tỷ muốn ăn, ta. Nói đến đây, hắn ý thức được không đúng. Thanh niên ăn chơi bây giờ còn chưa nhà đâu. Bất quá, hắn lập tức nghĩ đến Từ Nhược Sơ, thế là nói ra, ta có thể làm, có thể hỏi một chút Từ tổng muốn ăn à, ta làm cho ngươi hai ăn. Đi nha. Thanh niên ăn chơi biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Ta rất lâu chưa ăn qua đồ ăn thường ngày. Thật rất lâu. Nói, nàng nuốt ngụm nước miếng, ai nha, đống nhiên thật đói. Quyết định nha, Lộ Diêu, mấy ngày nay làm cho ta ăn. Ừm. Kì hỉ. Kia đi mau, đi trước ăn cơm. Ta đều đói bụng rồi. Được. Theo hắn đáp ứng, thanh niên ăn chơi tâm tình thật tốt, đón sắp kết thúc ánh nắng, khép mắt cười rất vui vẻ. Nếu là mời ăn cơm, Hồ Ly chọn địa phương tự nhiên không kém. Lộ Diêu chỉ xem trang trí liền biết khẳng định rất quý. Thời gian ước định là 7 giờ rưỡi. Lộ Diêu bọn hắn đến thời điểm là 7 điểm. Không có nghĩ rằng đi vào phòng riêng thời điểm, Ngụy Thiên Thiên, Vương Thiên Thường cùng một cái khác hơi mập nam nhân đã đến. Hôm nay giáo hoa ngược lại là không có khi xem bóng đá lôi thôi thiên sinh lệ chất tại lúc này có thể thể hiện. Còn Vương Thiên Thư, hắn nhìn thấy Hồ Ly thời điểm liền đã đứng lên, cười nói: Ly tỷ. Ngụy Thiên Thiên cũng đi theo hô một tiếng, Ly tỷ. Ngay sau đó liền đối Lộ Diêu mỉm cười. Ngược lại là cái kia hơi mập, nhìn xem hơi dầu mỡ, mang theo kính mắt nam nhân, thấy được Hồ Ly về sau, hậu chi hậu giác đứng dậy nói ra, đã lâu không gặp, Hồ Ly. Hồ Ly mỉm cười, là nha, Vương ca, đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt vẫn là Vưu Nhuận sinh nhật bên trên đâu. Ai, đúng, đúng. Cái này người gật gật đầu, nhưng cũng không có đoạn dưới. Lộ Diêu lập tức cảm giác được cái này người tựa hồ không quá am hiểu giao tế, cho người một loại có chút chất phác dè chạp bu. Cùng Vương Tiên Thư hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Vương Tiên Thư chủ động nói ra, ca, đây là Lộ Diêu, Ly tỷ đệ đệ, cùng Tiên Thiên vẫn là đồng học, hai người một lớp đâu. Lần này thi đại học thành tích rất không tệ, muốn cùng chúng ta học đồng dạng chuyên nghiệp. Lộ Diêu, đây là ta ca Vương Thiên Minh, giống như ta cũng tại 32 chỗ. Cũng là Phục Hoa điện tử chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất bắt dẫn, người đối điện tử công trình chuyên nghiệp có vấn đề gì đều có thể hỏi hắn. Lộ Diêu nhíu mắt. Cái trước, hai người cùng ở tại 32 chỗ ngược lại không có gì. Có thể cái này trẻ tuổi nhất bắt dẫn. Cái này phân lượng liền có chút nặng a, đồng thời Vương Thiên Minh cái tên này hắn nghe qua, thậm chí nghe qua mấy cái. Kiếp trước, hắn có cái đồng học liền gọi Vương Thiên Minh, mà tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực cũng nghe qua cái tên này. Không có cách, danh tự này kỳ thật rất lớn trung hóa. Ngay từ đầu Lộ Diêu thật đúng là không nghĩ nhiều. Có thể theo Vương Thiên Thư giới thiệu Vương Thiên Minh là Phục Hoa trẻ tuổi nhất bắt dẫn, hắn lập tức liền ý thức được trước mắt người này là ai. Hậu thế bên trong tâm quốc tế 0.13 bé nhỏ đồng quan hệ nối liền kỹ thuật đột phá bên trong, cái này người ngay tại bên trong đó. Cũng chính là hạng kỹ thuật này, để thiên triều cùng quốc tế tiên tiến chip kỹ thuật trình độ dòng dã rút ngắn một đời. Đường đường chính chính kỹ thuật đại lưu. Trong ngay mắt, Lộ Diêu trong lòng trở nên lửa nóng bắt đầu. Nhất là nghe nói như thế về sau, nhìn có mấy phần chất phát Vương Thiên Minh vậy mà chủ động đưa tay, "Chào ngươi, chào ngươi." Lộ Diêu tranh thủ thời gian cùng hắn nắm tay, lễ phép nói ra, "Vương lão sư ngài tốt, ta là Lộ Diêu, rất hân hạnh được biết ngài." Hắn rất tôn trọng. Vô luận đối phương tuổi tác, vẫn là thành tựu. "Ê." Vương Thiên Minh ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Bản thân hắn chính là lão sư. Nhưng Vương Thiên Thư nghe nói như thế phía sau lại khoát khoát tay, "Không cần khách khí như vậy, hô ca là được. Đều là người một nhà." Là nha, người một nhà cũng đừng khách khí như vậy nha. Vương ca, ngồi, về sau Lộ Diêu tại việc học phương diện còn cần các ngươi giúp đỡ thêm đâu. Hồ Ly ngữ khí thân mật, chào hỏi mọi người đều đừng khách khí về sau, liền nhìn về phía Thiên Thiên, Thiên Thiên cũng dự định bên trên Phục Hoa. Ừm, đúng thế. Ly tỷ. Sau khi về nhà, nàng lại nghe biểu ca nói chút vị tỷ tỷ này truyền thuyết rốt cục ý thức được Hồ Ly cái tên này phân lượng, cùng cái này tỷ tỷ điền phê sự tích về sau, càng kết đảm. Mà nghe được Ngụy Thiên Thiên nói về sau, Hồ Ly cười tủm tỉm gật đầu, kia một hồi chúng ta lưu lại cái điện thoại. Ngươi cùng Lộ Diêu bản thân liền là đồng học, tăng thêm ngươi hai quan hệ lại rất tốt, về sau chúng ta khẳng định thường xuyên gặp mặt. Vương Thiên Thư thần sắc vui mừng. Vương Thiên Minh thì nhìn đồng hồ tay một chút. Ngụy Thiên Thiên nửa mộng nửa mơ hồ lấy điện thoại di động ra, "Ly tỷ, ta gọi cho ngài." "Ừm." Hồ Ly cùng nàng trao đổi xong số điện thoại về sau, quay đầu nói với Lộ Diêu, "Ngươi đi để phục vụ viên cầm menu tới." "Được." Lộ Diêu lên tiếng, đi ra phòng riêng. Mà hắn chân trước vừa đi, Hồ Ly liền nói ra, "Ta cái này đệ đệ a, thật sự là cho hắn giữ không ý tâm. Liên thích điện tử công trình chuyên nghiệp, nghĩ đến Thiên Thư ngươi cùng Bình Minh ca tại, đối với hắn trợ giúp khẳng định càng lớn. Một hồi các ngươi phải giúp ta thật tốt hoạch định một chút." "Ừm, tốt, không có vấn đề." Vương Thiên Minh không nói chuyện, Vương Thiên Thư gật đầu một lời đáp ứng, tiếp lấy đối Hồ Ly cười nói, "Ly tỷ, ta hôm qua không phải cũng cùng Lộ Diêu Hàn Nguyên giới à, ta cảm thấy hắn có thể suy nghĩ một chút phục hòa." "Thật sao?" Hồ Ly lộ ra một loại bộ dáng cảm hứng thú, "Vì cái gì nói như vậy?" "Bởi vì hai năm này báo phục hòa, từ chuyên nghiệp tính bên trên cân nhắc, còn mạnh hơn Thanh Hoa rất nhiều." Hồ Ly có chút buồn bực, "Thế nào? Gặp được cơ hội gì?" "Ừm." Vương Thiên Thư gật gật đầu, "Hồ bác muốn liên hợp mấy nhà công ty, thành lập một cái hoàn toàn mới cổ phần khống chế xí nghiệp, ta ca bọn hắn phòng thí nghiệm cung cấp kỹ thuật ủng hộ, khai triển chip kỹ thuật công quan. Mà Phục Hoa là một cái duy nhất cố định người mới chuyển vận trường học, ta ca liền chuyên môn phụ trách cái này một khối." Hồ Ly còn không có phản ứng, ngược lại là Vương Thiên Minh quay đầu nhìn đệ đệ một chút. Nhìn xem hắn kia mặt mày hớn hở bộ dáng, dùng nắm đấm ngăn tại bên miệng ho nhẹ một tiếng. "Khục. Ừm, bất quá cũng không phải chuyên môn phụ trách, ta chủ yếu vẫn là phụ trách kỹ thuật bản khối. Bất quá những này cuối cùng còn không có xác định đâu. Cụ thể còn là muốn chờ đến bên trong tâm thành lập về sau, nhìn bộ môn nhập chức." Hắn nói rất thực sự cầu thị. "Là chính là, không phải cũng không phải là." "Làm sao?" Hồ Ly không hiểu điện tử chất bán dẫn cái này một hồi, nghe như lọt vào trong sương mù. "Chỉ có thể hỏi, cái công ty này rất lợi hại." Vương Thiên Thư gật gật đầu, "Hậu kỳ muốn cùng quốc gia tổn chữ căn cứ liên hợp, là trọng điểm hạng mục." "No." Mặc dù không hiểu, nhưng nghe đến quốc gia cái này hai chữ, Hồ Ly liền hiểu cái công ty này phân lượng. Thế là mặt mày hớn hở, "Cơ hội này ngược lại là nghe vào rất khó được nha, vậy các ngươi phải giúp ta thật tốt cùng hắn tâm sự." Nghe nói như thế, Vương Thiên Minh nhịn không được nhìn nàng một cái. "Kỳ thật Thanh Hoa." Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lời mới vừa ra miệng, liền phát giác được đệ đệ bóp một chút chân của mình. Hắn chần chờ một giây, cuối cùng tựa như là nhận mệnh bình thường, gật gật đầu, lần nữa che miệng ho nhẹ một tiếng, "Khục, Phục Hoa tiền cảnh rất tốt. So Thanh Hoa, mạnh mẽ không ít." Chương 57. Giảng giải chương 57, giảng giải Lộ Diêu rất mau trở lại, còn mang theo phục vụ viên cùng một chỗ. Hôm nay là Hồ Ly làm chủ, tự nhiên là nàng gọi món ăn. Mà gọi món ăn công phu, Vương Thiên Thư hỏi, "Hai người các ngươi là số 23 ra thành tích?" "Đúng." Lộ Diêu gật gật đầu. Lúc này, Ngụy Thiên Thiên mới nói ra, "Vẫn là đừng đề cập thành tích, ta hai chênh lệch một cái trên trời một cái dưới đất." "Ha ha." Vương Thiên Thư cười lắc đầu, "Thi đại học cố nhiên trọng yếu, nhưng kỳ thật các ngươi chờ thêm 2 năm quay đầu nhìn, sẽ phát hiện nó đơn giản chính là cho các ngươi chịu 12 năm giáo dục một cái tổng kết mà thôi. Tốt hay xấu, đều chỉ là nhân sinh một cái giai đoạn. Hiện tại đã có thể lấy mắt tại tương lai." Lộ Diêu tự nhiên cũng tán thành ý nghĩ của hắn, dù sao mình cũng coi như là người từng trải gật đầu tán đồng về sau, đối Ngụy Thiên Thiên hỏi, "Lớp trưởng dự định báo ngành nào?" "Vẫn là sinh vật khoa học kỹ thuật công trình. Ta đối với phương diện này càng cảm thấy hứng thú." Lúc này, Vương Thiên Minh mới mở miệng, "Ngươi đối điện tử công trình cảm thấy rất hứng thú, chủ yếu là phương diện kia." Đối mặt cái này vị kỹ thuật đại lưu, Lộ Diêu thái độ thủy chung là trịnh trọng. Vô luận hôm nay nhân vật của hắn có phải hay không hồ ly đệ đệ, liền hướng về phía kiếp trước 12 năm bọn hắn đột phá 0.13 bé nhỏ đồng quan hệ nối liền kỹ thuật cái này hạng vinh dự, cái này vị đều là nhất định sẽ bị ghi vào sách lịch sử trong đại lưu. Muốn học chính là vi điện tử chuyên nghiệp, ta đối chip tương đối cảm thấy hứng thú." Nghe nói như thế, Vương Thiên Minh gật gật đầu, "Dạng này a. Vậy ta cùng ngươi nói một chút lĩnh vực này sự tình." "No, tốt." Kỳ thật lĩnh vực này mức độ cao thấp chênh lệch rất lớn. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, không phải trọng điểm viện trường học không đề cập tới, liền chỉ nói trọng điểm viện trong trường cũng có một cái minh sắc phân chia, tỉ như phía dưới cùng nhất vị trí chính là Tây An Bưu Điện, Đông Bắc Rừng Lớn, Giang Tô Bách Hoa, á để ý công những thứ này. Trung tầng đâu, bình thường là trung đẳng 211, mặt lưu 985, tỉ như Kim Lăng Bưu Điện, A công trình. Mà thượng tầng đâu, Bắc Bưu, Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc, Phú Hoa, Thanh Hoa những thứ này. Kỳ thật chúng ta không khó phát hiện, nó đầu tiên từ chuyên nghiệp phân bố tương tính đến xem, đều là tại thành thị cấp 1, mà những thành thị này người mới hội tụ, vi điện tử ngành nghề đồng dạng là cần đại quy mô người mới tụ quần công thành ngành nghề, địa phương nhỏ căn bản phát triển không nổi. "Ừm." Lộ Diêu gật gật đầu, rửa hai lắng nghe. Dù là hắn những này đều biết, mà từ vào nghề tiền cảnh đến xem, tựa như ta trước đó nói, nó ngành nghề mức độ cao thấp chênh lệch rất lớn. Phổ thông viện trường học đi ra học sinh, nhất là điện tử tương quan chuyên nghiệp, nếu như vẹn vẹn dùng khoa chính quy để tính, kỳ thật đại đa số đều là tốt nghiệp tức thất nghiệp, không cách nào tìm tới chân chính chuyên nghiệp đối khẩu làm việc không đề cập tới, coi như tìm được, cũng nhiều là tương quan sản nghiệp cơ sở. Đồng thời, chúng ta không thể sơ sót một sự kiện chính là, nếu như ngươi chỉ là khoa chính quy việc học, như vậy vì làm việc lưu tại thành phố lớn, ngươi thế tất yếu đối mặt thành phố lớn làm việc cạnh tranh cường độ lớn, sinh hoạt chi phí cao đẳng cùng loại một loạt cạnh tranh. Lộ Diêu phát hiện cái này người đừng nhìn bình thường chất phác, nhưng trên thực tế một khi liên quan đến chuyên nghiệp phía trên, như vậy vô luận là chuyên nghiệp, vẫn là ngành nghề hiện trạng, hắn đều có thể sương miệng lưỡi lưu loát. Mang theo vài phần cảm khái, hắn gật gật đầu, "Lão sư, ta là dự định một đường đọc xuống." "Lộ Diêu, hô ca là được, không cần như vậy khách sáo. Vương Thiên Thứ nói, Ê, tốt, Vương ca, ừm. Vương Thiên Minh cũng chấp nhận xưng hô thế này, tiếp tục nói ra, đọc xuống mạch suy nghĩ là chính xác, bởi vì vi điện tử là dùng nhỏ gặp lớn, khoa chính quy việc học bên trong, liên quan tới vi điện tử nội dung kỳ thật còn tương đối không rõ ràng, chân chính làm đến minh xác phân chia, cùng thi triển sở trường địa phương, chính là từ nghiên cứu sinh giai đoạn bắt đầu. Mà có thể thi đậu nghiên cứu sinh cùng tiến sĩ, nói rõ làm cá thể ngươi đã có được tại ngành nghề nội bộ sinh tồn bổ liếng, vi điện tử ngành nghề, học tập cường độ lớn, ngươi sẽ phát hiện chỉ là học tập những kiến thức này, liền sẽ chiếm dụng ngươi thời gian dài, nếu như không đọc xuống, hoặc là không cách nào xử lý tương quan ngành nghề, cái này 4 năm đối một học sinh bình thường mà nói, chí ít trong mắt của ta, là một loại lãng phí. Ừ mừng. Ngươi có thể minh xác đọc xuống, điểm này liền rất tốt. Nhưng tương tự, cũng muốn xác định ngươi là chân chính đối cái nghề này cảm thấy hứng thú mới được. Ta mang qua một ít học sinh, bọn hắn đã từng đều ôm lấy một bầu nhiệt huyết, nhưng một chuyến này, càng về sau, càng cần cường đại lý luận tri thức cùng tự thân tiên phú. Ca, Lộ Diêu khẳng định không có vấn đề. Thấy đại ca càng nói càng lại ra, Vương Thiên Thư tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Ê! Vương Thiên Minh mặt người, hậu chi hậu giác phản ứng lại, lại ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, ừm, ta biết, nhưng ngành nghề hiện trạng ta vẫn còn muốn nói rõ ràng. Mà hắn nói chuyện công phu, hồ ly bên kia cũng điểm xong thức ăn. Nhưng nàng lại không mở miệng bấy giờ, mà là đồng dạng đang nghe. Có thể Vương Thiên Minh thấy được nàng đang nghe xong, liên tưởng đệ đệ mình lúc đến bằng hàn giao, liền rất cứng rắn chuyển đổi chủ đề, kỳ thật dùng thành tích của ngươi, Thanh Hoa mặc dù không có vấn đề, nhưng ta cảm thấy Phục Hoa càng thích hợp ngươi một chút. Lộ Diêu khỏe miệng giật một cái, bởi vì đề tài này chuyển đổi thật rất cứng rắn, tương đương cứng nhắc. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ta tại trên mạng nhìn thấy chính là, Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử Trung Quốc bên kia học thuật không khí càng nồng hậu dày đặc, mà Phục Hoa bên này đối thương nghiệp coi trọng khá nhiều. Đúng, cũng không đúng. Vương Thiên Minh lắc đầu, như lời ngươi nói thương nghiệp là từ kinh tế học góc độ đến xem. Nhưng trên thực tế, vi điện tử chip ngành nghề đầu tư rất lớn, đơn nhất hạng mục nghiên cứu tài chính khả năng chính là 1 tỷ cất bước, phổ thông thương nghiệp kinh tế rất khó chống căng cứng. Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử Trung Quốc bên kia học thuật không khí sở dĩ nồng hậu dày đặc, kỳ thật vẫn là thiếu khuyết hoàn cảnh chính sách nghiêng. Bất quá Sơn Thành bên kia mấy năm này là muốn rèn đúc công nghệ cao người mới căn cứ, tương lai hẳn là tại 5 năm tả hữu đi, nó biết một chút điểm chuyển hình, đến lúc đó, Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử Trung Quốc bên kia mới có thể được xưng tụng là như hổ thêm cánh. Nhưng vi điện tử ngành nghề, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, cùng Đông Nam duyên hải chênh lệch, vẫn tương đối khó bù đắp. Mà chúng ta cái nghề này, chân chính có thực lực có thể tự mình đơn độc vận hành, không nhiều. Hắn nói xong, Vương Tiên Thư liền gật gật đầu, cái này xác thực, Lộ Diêu, ngươi có phải hay không tại tin tức bên trên thường xuyên nhìn thấy, nào đó tỉnh muốn rèn đúc một cái điện tử công nghệ cao vườn sản nghiệp, hấp dẫn đại lượng nhân tài ưu tú tới tin tức. Ừm, thường xuyên có thể nhìn thấy. Trên thực tế loại chuyện này là không thể thực hiện được. Thay thế ca ca, hắn cho Lộ Diêu giải thích nói, chim sản nghiệp đơn giản chính là hai con đường. Một loại là độc lập tự chủ. Nhưng nói như thế nào đây, quốc gia chúng ta kỹ thuật hiện tại còn rất là hậu. Từ phần mềm bên trên mà nói, toàn cầu phần mềm thị trường thuộc về chúng ta thị trường số định mức vẹn vẹn 1%, mà chip sản nghiệp, vô luận là từ chip kết cấu thiết kế bên trên, vẫn là phương diện khác. Hoặc là nói càng chuẩn xác điểm, từ ngươi muốn xử lý một chuyến này bắt đầu, ngươi phải học được ERA phần mềm, đó cũng là cần nước ngoài trao quyền. Độc lập tự chủ con đường, chúng ta một mực tại đi, nhưng đi rất gian nan. Mà đổi thành một loại thì là trung ngoại hùng vốn. Nhưng công ty ngoại quốc theo đuổi là lợi nhuận, chuyên nghiệp vụ muốn lợi nhuận, ngươi sản lượng liền muốn kéo lên đi, có thể chúng bên ngoài hùn vốn tuyệt đại bộ phận xí nghiệp đều là bên trong xí nghiệp nhỏ, bọn hắn nghỉ lại cũng không phải là đối bên ngoài doanh thu, càng nhiều chính là dựa vào phụ cấp sống sót. Cho nên hai con đường này căn bản là đi không thông, mà đồng dạng đạo lý, vi điện tử ngành nghề không thể rời đi thương nghiệp ủng hộ, mà cái này thương nghiệp cũng không phải là một chút cỡ trung tiểu công ty, mà là chân chính có thực lực kinh tế công ty cùng chúng ta hợp tác, đồng thời các tỉnh ra chính sách ủng hộ, nâng đỡ, hai thiếu một thứ cũng không được. Hắn nói, Lộ Diêu ngay tại gật đầu, bởi vì Vương Thiên Tư nói không có chút nào sai. Hắn tốt nghiệp lúc ấy, vừa lúc là Xuyên Du muốn làm cao kỹ thuật mới thành thị truyền hình, toàn bộ Xuyên Du đều tại đại lực ủng hộ, các loại như là Huawei, bên trong tâm, bên trong hơi chờ một chút quốc hữu hoặc là sở hữu tư nhân xí nghiệp vào ở. Đồng thời vừa lúc năm 2010, là 12 năm trong lúc đó trọng yếu nhất 909 công trình thăng cấp cải tạo cũng đưa ánh mắt rơi xuống Xuyên Du vùng. Có thể nói là lúc tới tất cả thiên địa động lực, mà trước mắt cái này vị Vương lão sư 0.13 bé nhỏ đồng quan hệ nối liền hàng ngũ, cũng là 909 công trình quả lớn kết tinh một trong. Bị hắn kiểu nói này, Lộ Diêu mới ý thức tới. Xác thực, nếu là không có 12 năm quy hoạch, Xuyên Du vùng kỳ thật vẫn là muốn lạc hậu không ít. Cho nên, trước mắt, liền chúng ta trong nước mà nói, chân chính làm đến thương nghiệp cùng kỹ thuật ủng hộ cân bằng vùng, cũng chỉ có chúng ta Thượng Hải, cùng Thượng Hải chung quanh tương quan vườn sản nghiệp khu. Có thể nói, nơi này là vi điện tử ngành nghề trái tim cũng không quá đáng. Không thể không thừa nhận, Vương Thiên Thư xác thực am hiểu sâu bắt trọng điểm kỹ xảo, đem thoại để lại xảo diệu thu hồi lại. Đồng thời hắn tựa hồ sợ Lộ Diêu nghe không hiểu, nói bổ sung, nếu như ngươi không có ý định ra nước đào tạo sâu, một lòng muốn vì quốc gia chúng ta vi điện tử sản nghiệp thôi động làm ra cống hiến lời nói, như vậy, Phục Hoa kỳ thật muốn so trường học khác càng thích hợp. Nói xong, hắn lại dùng một loại rất khôi hài ngữ khí cười nói, ngươi cái này hai tiếng ca có thể không kêu không lên tiếng, liên quan tới vi điện tử ngành nghề, ta hai có thể cho ngươi quy hoạch một đầu rất thẳng tắp con đường, liền Thiên Thiên đều không có ngươi cái này đãi ngộ đâu. Ngụy Thiên Thiên khỏe miệng giật một cái. Nàng xác thực đối hành nghề điện tử không có hứng thú, mà là càng thích làm sinh vật nghiên cứu. Nếu như nàng xử lý hành nghề điện tử, đãi ngộ kỳ thật không thể so với Lộ Diêu chênh lệch. Nhưng loại chuyện này liền thuần túy dựa vào người. Tựa như là biểu ca nói như vậy, một chuyến này trong, cảm thấy hứng thú người sẽ cảm thấy phi thường thú vị. Có thể không có hứng thú người, đối cái gì bóng hai cực, bóng bán dẫn, cái gì ánh sáng khác được cây, xì lị phiến loại hình. Ngụy Thiên Thiên tưởng tượng sau này mình mỗi ngày ngồi nghịch đất cát, nàng đã cảm thấy loại cuộc sống đó còn không bằng để nàng đi đánh đàn dương cầm đâu. Quá không thú vị chút. Bất quá, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Lộ Diêu. Nếu là Lộ Diêu có thể báo phục Hoa lời nói, thì thật cũng rất tốt. Khác không đề cập tới, chí ít diễn xuất mối nối có. Mà lại, Phục Hoa chỗ kia mình chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là có cái đồng học cùng một chỗ trò chuyện, tâm sự, ừm, thật rất tốt. Mà không những nàng đang suy nghĩ, Lộ Diêu kỳ thật cũng đang trầm tư. Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc, tòa này trường học cũ, hắn kỳ thật dưới đáy lòng đã bỏ qua. Khoa chính quy nha, mỗi cái trường học đều không khác mấy. Mà nghiên cứu sinh, Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc, Phục Hoa, Thanh Hoa, tiền đồ, hoàn cảnh, quen thuộc, thậm chí hắn nhớ tới từ Nhược Sơ kia lời nói, nguyên soái nữ nhi a. Chương 58, gia hàng chương 58, gia hàng ngươi đã đối vi điện tử cảm thấy hứng thú, lập tức chủ lưu chip ba đại gia cấu, có biết không? Biết. Vương Thiên Minh hỏi xong, Lộ Diêu gật gật đầu, i86 a giật mở mịn. Hắn trả lời xong, trong lòng lại lẩm bẩm một câu, tiếp qua mấy năm chính là tứ đại cơ cấu, loại trừ cái này ba nhà bên ngoài còn có một cái dịch vờ, cái kia cơ cấu cùng cái này ba cái so sánh với, ưu thế ở chỗ hoàn toàn khai nguyên, đồng thời cơ cấu độc quyền cũng không phải đem cầm tại cái nào đó công ty trong tay, mà là từ Tam Tinh, Anh Vĩ Đạt cùng loại công ty cộng đồng xây dựng tổ chức phi lợi nhuận đến năm giữ. Mà cái này cơ cấu chợt nhìn, ưu thế rất lớn. Nhưng trên thực tế, khác không đề cập tới, liền chỉ từ di động bưng chịp nhìn lại, bọn hắn nghĩ vượt qua ASRM, chỉ có thể nói gánh nặng đường xa. Cái này cơ cấu theo Lộ Diêu, kỳ thật càng giống như là tất cả rõ ràng nước Mỹ không đáng tin cậy xí nghiệp lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Nghe được Lộ Diêu trả lời, Vương Thiên Minh cũng là không ngoài ý muốn. Bởi vì những ngày hắn thấy, kỳ thật đều là rất cơ sở một vài thứ. Thế là nói ra, ta đâu, đề nghị hứng thú của ngươi phương hướng có thể hướng ASRM cơ cấu bên trên nghiêng một chút. Bởi vì, hắn đông nhiên chỉ xuống hồ ly điện thoại, từ quả táo 3 giờ sư bắt đầu smartphone thời đại, sẽ ở sau này trong xã hội trở thành tuyệt đối chủ lưu. Nghe được cái này, Lộ Diêu kỳ thật rõ ràng hắn tâm tư. Hắn hôm nay chính là đến giúp chính mình cái này đối vi điện tử ngành nghề cảm thấy hứng thú bạn học nhỏ bắt khai vân vụ. Quá thơm ảo đồ vật, hắn đoán chừng mình cũng nghe không hiểu. Cho nên cho ra đề nghị, đều là sau này vào nghề phương hướng, cùng chỉnh thể ngành nghề tiền cảnh phương diện. Rõ ràng điểm này, Lộ Diêu trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn vẫn rất muốn cùng đối phương tâm sự kia 0.13 bé nhỏ đồng quan hệ nối liền kỹ thuật. Nhưng cái này kỹ thuật cho đến trước mắt, hẳn là còn chưa lên, hoặc là chỉ là giai đoạn trước lý luận nghiên cứu, bởi vì bên trong tâm còn không thành lập. Đồng thời coi như thành lập, đối phương cũng không có khả năng cùng hắn trò chuyện, hắn thậm chí cũng không thể hỏi. Loại này giữ bí mật tính nghiên cứu, thậm chí liền kế hoạch đều là cái danh hiệu, chính mình cái này học sinh bằng cái gì biết? Muốn thật nói ra, ừm, vậy khẳng định là sẽ ra đại vấn đề. Từ trước khi ăn cơm bắt đầu trò chuyện, lúc ăn cơm cũng đang nói chuyện. Lộ Diêu phải thừa nhận, Vương Thiên Minh là cái cực kỳ tốt đạo sư. Dù là không cho hắn nói cái gì kỹ thuật, nhưng bữa cơm này, hắn thật có thể nói là miệng lưỡi lưu loát. Từ ngành nghề tiền cảnh, đến Lộ Diêu nhập học về sau, đệ nhất học kỳ học cái gì, nào chương trình học trọng yếu hơn, đến hắn ở trường học lúc có thể chú ý nào báo chí tạp chí, cuối cùng đến chỉnh thể quy hoạch. Một cái bắt dẫn, đem hành nghề điện tử bên trong, đối với một cái học sinh tới nói vô cùng trọng yếu đồ vật, dùng một loại mở ra nhu toái phương thức, dùng nhất ngay thẳng, thông tục dễ hiểu phương thức giảng cho hắn nghe. Nhân tế kết giao bên trên, hắn tựa hồ không quá am hiểu, nhưng dính đến chuyên nghiệp lĩnh vực, hắn thật là trọng quyền xuất kích. Kỳ thật những vật này Lộ Diêu cũng đều rõ ràng, nhưng lại phải làm bộ không rõ sau bừng tỉnh đại ngộ. Những này trước không đề cập tới, liền chỉ từ thái độ phương diện, Vương Thiên Minh thật kéo căng. Đây đến liền hồ ly đều đối cái nghề này có một tầng rất cạn cơ sở nhận biết. Thì như cái kia gọi ASRM chip nhất định là càng nhỏ càng tốt. Hiện tại lợi hại nhất chip công ty gọi Cao Thông. Thiên Triều chip còn rất là hậu, nhưng mọi người đều đang cố gắng đuổi theo. Lại tỉ như chip linh hồn là chip thiết kế, cái này thiết kế bước đầu tiên gọi là quy cách chế định, tiếp theo là logic thiết kế, bố cục quy hoạch, tính năng thiết kế, mạch điện mô phỏng, bố cục hệ thống dây điện, bản đồ nghiệm chứng vân vân. Rõ ràng chỉ là rất tiểu nhân một mảnh đồ vật, nhưng lại giống như là một cái hơi co lại thành thị. Là nhân loại huy hoàng nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. À đúng, nàng còn tìm hiểu được cái gì gọi là mù định luật. Mà liên hồ ly loại này hoàn toàn người ngoài ngành, đều có thể rõ ràng đến loại trình độ này, bởi vậy có thể thấy được, Vương Thiên Minh bữa cơm này đến cùng nói bao nhiêu lời. Giảng đến cùng nhiều thấu triệt. Hồ ly cũng đối cái này vị Vương ca có một cái hoàn toàn mới đánh giá. Cùng đệ đệ của hắn Vương Tiên Thư khác biệt. Vương Tiên Thư muốn, là nhân mạch, nàng nhìn ra được. Nhưng cái này vị đại Vương ca, tựa như là một cái rất thuần túy lao sư, một lòng làm nghiên cứu, thậm chí hồ ly có thể từ hắn mấy lần đống nhiên cứng nhắc chuyển đổi chủ đề trong phát giác được, hắn là cái bất thiện giao tế người. Nói chuyện rất thực, không có gì con quân quấn. Là cái coi như không tệ người. Mà một bữa cơm công phu, Vương Tiên Minh đem lời nên nói đều nói xong. Lúc này, lại phát giác được đệ đệ nhéo một cái chân của mình. Hắn nhớ tới đệ đệ gặp vào cửa lúc nhắc nhở, lần nữa nhìn về phía Lộ Diêu. Kỳ thật hắn đối đứa trẻ này ấn tượng cũng không tệ. Bởi vì từ một vài vấn đề bên trong, hắn có thể cảm thụ được, đối phương thật đối cái nghề này tương đối có hứng thú, bao quát hắn cảm thấy một chút tiểu hài nhi hiện tại tiếp xúc không đến lý luận tri thức, đối phương cũng đều có thể trả lời đi lên. Nói rõ, hắn đối cái nghề này cảm thấy hứng thú, cũng không phải là cái gì không có lượt thì sao có khói lâm thời lên ý, đồng thời tính cách cũng rất an tâm. Cùng loại kia rất khoa trương tiểu hài nhi không giống. Thế là, hắn nói ra, chúng ta lưu lại cái điện thoại, về sau học thuật bên trên hoặc là việc học bên trên có vấn đề gì, ngươi cũng có thể tìm ta. Mặt khác, nói đến đây, hắn dừng một chút. Nếu là ngươi có thể báo Phục Hoa, thì tốt hơn. Ngươi bên kia, ta cùng Thiên Thư biết rõ hơn, từ khoa chính quy việc học mãi cho đến tiến sĩ, có thể cho ngươi không ít trợ giúp. Vương Thiên Thư đi theo nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, có vấn đề gì, trực tiếp tìm ta hay là được. Tạ ơn Vương ca. Lộ Diêu thật tâm thật ý nói tạ, mà Hồ Ly cũng mặt mày hớn hở, vậy nhưng quá được rồi. Ta không có nói sai nói a. Ba người đưa mắt nhìn Lộ Diêu lái xe rời đi về sau, Vương Thiên Minh bỗng nhiên trở nên có chút thất vọng, nhìn về phía đệ đệ của mình. Không có. Vương Thiên Thư lắc đầu, ca, đã đủ có thể. Nhìn qua ngoặt ra bãi đỗ xe X6, hắn hỏi, ngươi cảm giác đứa trẻ này thế nào? Rất an tâm. Đây là Vương Thiên Minh đánh giá. Bất quá. Hắn sau khi nói xong liền nhìn về phía đệ đệ, Phú Hoa cùng Thanh Hoa vẫn là có khoảng cách, ngươi không nên để ta nói như vậy. Trên lệch là có, nhưng không rõ ràng. Càng húng chi, khoa chính quy tới tới lui lui cứ như vậy đồ, cái này đi trọng yếu nhất chính là thiên phú, có thiên phú, hai bản đều có thể thi Thanh Hoa nghiên, cái này ngươi không có nói sai. Vương Thiên Thư một bên nói, một bên quay đầu nhìn về phía Ngụy Thiên Thiên, phát hiện nàng đang loay hoay điện thoại, liền hỏi, Thiên Thiên, cho ai gửi tin tức đâu? Hồ Ly tỷ. Ngụy Thiên Thiên nói để hắn sức sở, nàng. Ừm. Giáo Hoa gật gật đầu, đưa di động đưa cho biểu ca. Hồ Ly, Thiên Thiên, mấy ngày nay theo giúp ta đi ra dạo phố nhà. Mà Ngụy Thiên Thiên hồi phục còn không có gửi tới, được rồi, Ly tỷ. Thời gian nào? Hắn sau khi xem xong, đưa di động đưa trở về, nói ra, phía sau ngươi đổi thành Ly tỷ lúc nào có thời gian, gọi ta là được rồi. À, tốt. Thuận biểu ca ý tứ gửi tới tin tức về sau, Hồ Ly hồi phục chính là một cái MO kỹ biểu tình bao. Nàng cũng trở về một cái về sau, ngẩng đầu đối biểu ca hỏi, biểu ca, Lộ Diêu sẽ báo Phục Hoa sao? Không biết. Vương Thiên Thư lắc đầu, Thiên Thiên, trọng yếu không phải hắn báo đâu, mà là bữa cơm này. Nói, nét mặt của hắn có chút tinh thần phấn chấn ý tứ. Ngụy Thiên Thiên hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút, mà Vương Thiên Minh tựa hồ nghe đã hiểu đệ đệ ý tứ, bất quá hắn cũng không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua đồng hồ về sau, nói ra, đưa ta về phòng thí nghiệm đi, ta đêm nay còn muốn tăng ca. Những người khác đang chờ ta đâu? Cái này Vương Thiên Minh không tệ, Vương Thiên Thư đâu? Khéo đưa đẩy một chút. Tiếp xúc với hắn ngươi muốn lưu lại cái tâm nhãn, nhưng cùng Vương Thiên Minh tiếp xúc cũng không cần, dùng thành đối đãi là tốt nhất. Đây là Hồ Ly đối hai anh em tổng kết. Lộ Diêu lên tiếng tỏ ra hiểu rõ, đồng thời nói ra, tạ ơn Ly tỷ. Khi hì Hồ Ly con mắt cong thành trăng non, vậy cái này hai ngày có thể được đến cho ta làm bữa ăn ngon. Ừm. Lộ Diêu rõ ràng, phần nhân tình này có lẽ đối nàng tới nói không tính là gì, nhưng đối với mình mà nói, ý nghĩa thật lớn. Bởi vì hắn hiện tại chính là lão hổ bên người con kia Hồ Ly, mà ăn uống no đủ Hồ Ly nhìn dưới thời gian về sau, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, không khỏi quay đầu nhìn về phía lái xe Lộ Diêu. Nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta xem phim đi thôi. Tốt. Lộ Diêu tự nhiên rõ ràng cái gì gọi là có qua có lại. Kia đi, đi nhìn đồ chơi tổng động viên đi ô tô bốt, xuất phát. Lộ Diêu lúc về đến nhà, đã 11 điểm nhiều. Toàn bộ phim không có chút rung động nào. Đến mức đẹp mắt trình độ. Kỳ thật cũng liền như thế. Bất quá hắn ngược lại là thấy được một cặp tình lữ tại hôn môi, an vị tại cùng bọn hắn đồng dạng hàng cuối cùng. Từ mở màn đứt quãng thân đến cuối cùng. Chật chật. Cảm khái thế phong nhật hạng, vừa mở ra ra môn, hắn phát hiện phụ mẫu lại còn không ngủ, đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem vào cửa hắn. Cha, mẹ, ngươi hai tại sao còn chưa ngủ cảm giác? Nữ sĩ Trần im lặng liếc mắt, làm sao có thể ngủ được? Cha ngươi cũng không tặng cho ngươi gọi điện thoại, ngươi làm gì đi? Cùng đồng học xem phim đồ chơi tổng động viên ba thật đẹp mắt, Lộ Khanh đâu, ta trả lại cho nàng lưu lại nửa thùng ăn để thừa Bắc Giang. Lộ Viễn Sơn có chút im lặng, mà nữ sĩ Trần thì bất đắc dĩ thở dài, ngươi thật sự là một ngày không bị đánh, trong lòng liền khó chịu. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao trong lòng còn có chính sự. Nhìn xem ngồi xuống trên ghế salon Lộ Diêu, nàng hỏi thẳng, ngươi lão bản đưa cho ngươi tiền đâu? Tại ta trong thẻ, ta ngày mai đến ngân hàng cho ngài xoay qua chỗ khác. Nghe nói như thế, nữ sĩ Trần lại không đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, thật không thể lui. Ta đã thử qua. Lộ Diêu lắc đầu, mẹ, ta không phải cùng ngài nói a. Ngài cũng biết, nàng là thật không thiếu tiền. Nàng hỏi ta thi thế nào, ta liền theo miệng nói chuyện. Nàng liền từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một sấp tiền mặt. Hai bó. 10 vạn một bó loại kia. Hán Hoa văn lộn xộn một cái độ dày thủ thế, sau đó cùng ta nói, 18 vạn, một tuổi là 1 vạn, nói ta thi như thế tốt, cũng xứng đáng. Ngài cùng cha ta 18 năm dưỡng dục tri ân, còn lại 2 vạn là để ta hiếu thuận ngài cùng cha ta. Ta ngay từ đầu không muốn, nhưng, dù sao nói hết lời, từ 20 vạn hạ thấp 18 vạn. Ta thật không có biện pháp. Cho nên liền tiền lương ta cũng không cần, liền nói tại lao bản tìm tới mới lái xe cùng trợ lý trước, một mực cho nàng lái xe. Lộ Diêu nói thành khẩn. Có thể hắn càng thành khẩn, Lộ Viễn Sơn cùng Trần Ái Hoa hai người liền càng im lặng. Bởi vì, bọn hắn cũng không tưởng tượng ra được, loại này người đến cùng. Có nhiều tiền. Bất quá, Lộ Viễn Sơn lại công nhận nhi tử cách làm này. Tiền, hiển nhiên đã không có cách nào lui. Mà lại, từ hài tử kia một ngăn tủ tốt quần áo, cùng mình kia mấy món hơn mấy ngàn bạn trên quần áo, hắn liền rõ ràng. có thể hoa 20-30 vạn cho mình nhi tử mua quần áo người, xác thực cũng không quan tâm chút tiền đấy. Lão Lộ nhà duy nhất có thể báo đáp, kỳ thật cũng liền là nhi tử làm loại trình độ này. Chuyện này đúng là bánh từ trên trời rơi xuống. Nhi tử có thể nhận được, hắn kỳ thật cũng cao hứng. Nhưng vấn đề là tiền này đến quá nhiều, trong lòng ngược lại không nỡ. Đây cũng là vì cái gì hai người đều một mực chờ đến Lộ Diêu trở về, hỏi rõ ràng nguyên nhân. Thế là, hắn nói ra, ta và mẹ của ngươi thương lượng một chút, ngày mai ngươi cùng ngươi lão bản nói, nhìn có thể hay không mời nàng đến học lên bữa tiệc ăn bữa cơm, biểu đạt một chút nhà ta cảm ơn. Lộ Diêu khỏe miệng giật một cái. Đây không phải muốn lộ tẩy. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, cái này, ta chỉ có thể tận lực hỏi một chút, lão bản của ta rất bận. Ở giữa buổi trưa ăn bữa cơm, lão bản của các ngươi đang bận, giữa trưa không ăn cơm à? Trần Ái Hoa liếc mắt, liền ăn một bữa cơm công phu mà thôi, không có ý tứ gì khác, liền nói ta hai nghị cảm ơn nàng. Nghe được không? Lộ Diêu im lặng, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng xuống. Đến mức đến tiếp sau xử lý như thế nào? Hắn lại suy nghĩ. Nhưng vì không cho phụ mẫu tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng, hắn nhìn thoáng qua cửa phòng rộng mở giống tuyết lần nằm, hỏi, Lộ Khanh đâu? Đi ra ngoài chơi đi. Ở bên ngoài giã một ngày, ai biết đi đâu? Lão mụ tràn đầy im lặng. Nhưng Lộ Diêu trong lòng cùng gương sáng đồng dạng. Cái này yêu đương não cẩu vật hơn phân nửa cùng Nô Nam đi hẹn hò. Bất quá, vừa bạn, giờ phút này phụ mẫu đều không ngủ, hắn nói thẳng ra ý nghĩ của mình, cha, mẹ, cái này 18 vạn, cùng ta đi lên học ban thưởng kim kia 20-30 vạn, ta hy vọng đều làm cho Lộ Khanh học phí, để nàng đi ở học. Nữ sĩ Trần lông mày trong nháy mắt dựng lên. Lộ Viễn Sơn nhướng mày, trước tiên mở miệng, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, coi như tỷ ngươi muốn đi, cũng sẽ không dùng tiền của ngươi. Tiền của ngươi, để mẹ ngươi cho ngươi tồn lấy. Tỷ ngươi cũng là không đi. Nữ sĩ Trần trừng lão công một chút, đống nhiên đứng dậy, đi, tắm rửa, tranh thủ thời gian đi ngủ, ngày mai không đi làm à. Đối nhi tử hơi không kiên nhẫn nói xong, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Lộ Viễn Sơn, ngươi cũng đánh răng đi ngủ, còn có, nhi tử cái này lại muốn một lần nữa làm việc, trong nhà cũng không có việc gì, mấy ngày nay nên đi xe thể thao liền nhanh đi. Hiển nhiên, liền nữ nhi du học trên thái độ, nàng vẫn như cũ rất kiên quyết. Mà nữ sĩ Trần tại vào nhà về sau, liền đóng cửa. Lộ Diêu chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Lộ Viễn Sơn cũng không nói gì, chỉ là khoát khoát tay, nghỉ ngơi thật tốt. Đừng chậm trễ ngày mai làm việc. Được. Đinh linh linh. Một trận điện thoại đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Lộ Diêu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua về sau, hơi nghi hoặc một chút. Là Hồ Ly đánh tới. Uy, Ly tỷ. Lộ Diêu, ngươi tới đón ta một chuyến, ta hiện tại muốn đi sân bay. A. Lộ Diêu trong lòng tự nhủ cái này đều nhanh 12 giờ, đi sân bay làm gì? Nhưng hắn vẫn là đáp, được rồi, ta hiện tại liền xuất phát. Ừm, ta dưới lầu chờ ngươi, tốc độ nhanh một chút. Được. Điện thoại cúp máy, hắn nói với Lộ Viễn Sơn, cha, lão bản của ta bằng hữu để ta đưa nàng đi sân bay, ta đi ra ngoài một chuyến. Ê, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Không cần, chính ta đi là được, đi a. Lái xe chậm một chút a. Được. Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã đóng. Lộ Diêu một đường chạy chậm đến đi tới chỗ đậu trước, lái xe liền hướng bên ngoài gọi. Hắn cũng không biết Hồ Ly làm sao bỗng nhiên muốn đi sân bay, nhưng vẫn là tăng nhanh chân ga. Đến quán rượu thời điểm, đã nhanh 12 giờ. Hắn vừa tới, liền thấy Hồ Ly xách hành lý dương một đường chạy chậm đến ra quán rượu. Tranh thủ thời gian xuống xe mở cốp sau xe, mà từ Hồ Ly trong tay tiếp nhận cái dương thời điểm, hắn phát hiện, Hồ Ly vậy mà tại khóc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một cái không tốt lắm suy nghĩ. Chẳng lẽ? Nhưng đã tới không kịp nhiều lời, đóng lại dương phía sau môn, hắn thật nhanh tiến vào chủ giá, hồ số, xe vọt ra ngoài. Mà Hồ Ly sau khi lên xe ngay tại gọi điện thoại, mẹ, tình huống thế nào? Ô, để bày ra nhất định kiên trì đến ta trở về a, ngươi nói với nó, ta lập tức liền trở về. Ô, ta bây giờ đang ở hướng sân bay bởi. Máy bay tranh thủ thời gian an bài tốt. Nàng một bên khóc, một bên gọi điện thoại. Có thể Lộ Diêu kia bàn không tốt lắm suy nghĩ lại hóa thành một cỗ. Mang theo vài phần im lặng nghi hoặc. Bày ra. Làm sao nghe không giống như là tên người đâu. Mà khó khăn cùng loại Hồ Ly cúp điện thoại, hắn đưa qua một tờ giấy về sau, hỏi, Ly tỷ, kiểm tra một chút ngày bao, thẻ căn cước cái gì đều mang theo a. Nghe vậy, Hồ Ly tranh thủ thời gian lay một chút bao, xác nhận một chút giấy chứng nhận đầy đủ. Lúc này, Lộ Diêu mới hỏi dò, Ly tỷ, là chuyện gì a? Hồ Ly bắt đầu im ắng thút thít. Mà liền tại Lộ Diêu nghĩ đến muốn hay không tiếp tục truy vấn thời điểm, nàng mới khóc không thành tiếng nói ra, ta cha nuôi chó, phải chết. Ô ô ô. Trong lúc nhất thời, Lộ Diêu vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể trầm mặc, lại tăng nhanh tốc độ xe. Bỏ ra so di vãng càng ngắn ngủi thời gian đến sân bay về sau, lần này, Hồ Ly lại không để hắn đi sân bay cửa vào, mà là ngoặt một bịp thông đạo. Thuận thông đạo, thông qua được một chỗ điện tử miệng cống về sau, hắn đưa mắt nhìn Hồ Ly ngồi lên viết chuyên dụng chuyển vận xe. Liên một câu ly biệt đều không có. Mà hướng trốn đi thời điểm, hắn thấy được một khối lời quảng cáo, 20 hàng không, ngài tư nhân hàng không bằng ra. Hồ Ly, hẳn là cưỡi máy bay tư nhân đi a. Liên vì một con chó. Kỳ thật nói đến rất hoang đường. Chuyến này đường tuyển tiền, đoán chừng đều có thể mua 100 con chó. Có thể vừa nghĩ tới nàng khóc thương tâm như vậy, cùng câu kia ta cha nuôi chó lời nói lúc, hắn lại bỗng nhiên có thể cảm động lây. Kỳ thật, trọng yếu không phải chó, mà là thân nhân lưu lại kia phần hồi ức a. Mặc dù nàng chưa nói qua, từ nhược sơ cũng không có đề cập qua, có thể thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy phụ thân của nàng tựa hồ rời đi. mà từ nàng đối nhỏ một chút nhà cái chủng loại kia chấp nghiệm, cùng mình đi qua kia tòa nhà phòng ở cũ đến xem. Nàng tựa hồ nhất quý trọng chính là loại kia một nhà đoàn viên lúc thời gian. Đáng tiếc, thời gian rất tàn nhẫn, không bị bất luận người nào ý chí chối chuyển gì, sẽ chỉ vô tình đem tất cả có quan hệ với nàng ấm áp ký ức tồn tại một chút xíu mang đi. Ai? Vừa lái xe, hắn một bên thở dài một cái, cuối cùng dứt khoát rơi xuống cửa sổ, điểm một điếu thuốc, hướng phía nhà phương hướng chạy tới. Chương 59, điểm số. Chương 59, điểm số. Lộ Diêu khi về đến nhà đã một điểm nhiều. Hắn phát hiện Lộ Viễn Sơn lại còn không có nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trên ghế salon xem TV. Cha, a, trở về nha. Nhìn xem nhi tử sau khi trở về, con mắt có chút máu đỏ kia trung niên nhân mới gật gật đầu, sớm nghỉ ngơi một chút. Kia túi quần áo ngươi gì lý cho đưa tới, để ngươi cầm tới. Nói xong, đem TV một quan, trực tiếp về tới phòng ngủ. Hiển nhiên hắn là cố ý đang chờ Lộ Diêu. Lộ Diêu cũng mệt mỏi, liền tắm cũng không tắm, trực tiếp nằm trên giường. Một giấc đến bình minh. Buổi sáng bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc, mặc dù không đốn, nhưng ngửi thấy đồ ăn hương khí về sau, hắn vẫn là đi lên. Hắn mới từ phòng vệ sinh đi ra, lần nằm cửa phòng cũng mở ra. Lộ Khanh đồng dạng đỉnh lấy một đầu rối bời tóc rời khỏi giường. Nhìn thấy đệ đệ về sau, nàng ngáp một cái khoát khoát tay, "Chào buổi sáng. Ngươi bắt đầu sớm như vậy làm gì? Hôm nay muốn cho dì ba nhà hài tử đi làm giả giáo." "À đúng, trong tủ lạnh có ta mua cho ngươi kem ly, hạ ẩn đạt, kem." Nghe nói như thế, Lộ Diêu liếc mắt, "Không phải là ngươi ăn để thừa a?" "Đúng đúng đúng, ta còn nhổ ngụm nước đâu, thích ăn không ăn." Tức giận đẩy hắn một chút, Lộ Khanh đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Lộ Diêu cũng không có đi kiểm tra tủ lạnh. Vừa sáng sớm bắt đầu nhà ai người tốt ăn băng. Người một nhà khó được chỉnh chỉnh tề tề ăn bữa sáng về sau, Lộ Diêu dẫn theo hộp cơm đi làm. Hắn hôm nay cùng môi giới ước lấy 8 giờ làm kia tòa nhà thủ tục sang tên, hồ ly mặc dù đi, nhưng sự tình bao quát hết thảy làm còn phải làm. Khoảng 8 giờ, hắn tới đúng lúc phỏ tùn garden. Thấy được lầu số 5 kia tòa nhà căn phòng chủ xí nghiệp, là một cái cách ăn mặc cực kỳ vừa vặn, nhìn liền biết gia đình không kém trung niên nữ nhân. Mà cái này đại tỷ nhìn xem Lộ Diêu trẻ tuổi như vậy, lộ ra rất nhiệt tình, cũng chuyện đương nhiên cho rằng đây là hắn phòng cưới, dù sao môi giới đã cùng nàng nói đủ rồi, người mua là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Thế là trong phòng nói với Lộ Diêu rất nhiều liên quan tới cặp vợ chồng sinh hoạt sự tình. Thì như gian phòng này làm sao giả, gian phòng kia làm sao làm. Lộ Diêu cũng không đâm thủng, tùy ý nàng tán dương cái này tòa nhà phòng ở, cuối cùng nói đến giá cả, nàng rốt cục biểu hiện ra cấp bách một mặt. Bởi vì hôm qua Hồ Ly cũng không có nói là không phải tiền đặt cọc, cho nên nàng chủ động biểu thị, nếu có thể duy nhất một lần trả nợ mà không cần cùng loại ngân hàng vay, có thể lại cho Lộ Diêu tiện nghi 300 ngàn. Hiển nhiên, nàng sốt ruột dùng tiền. Lộ Diêu nghe xong, cũng công nhận điểm này, dù sao môi giới còn có phần trăm hai thủ tục phí. Có thể bớt thì bớt. Thế là, 9 điểm ra mặt, Lộ Diêu liền cùng nàng đi môi giới làm thủ tục, lại đi bên cạnh ngân hàng tiến hành chuyển khoản trả tiền thao tác. Hơn 1.000 vạn nói soát liền soát, soát xong sau, hắn ngoài định mức thanh toán xong môi giới 2.000 khối phí thủ tục, bọn hắn sẽ phụ trách giải quyết bất động sản thủ tục sang tên. Hết thảy chuyện, thời gian bất quá khó khăn lắm 9 điểm nữa. Lộ Diêu cầm trong tay chứa các loại thủ tục túi hồ sơ, cho Hồ Ly phát cái tin về sau, đi tới Từ Nhược Sơ nhà. Xem ra, Từ Nhược Sơ mới vừa vặn rời giường. Thời gian vừa vặn. Từ tổng, bữa sáng. Ừm. Làm xong thủ tục rồi. Nhìn xem Lộ Diêu trong tay túi hồ sơ, nàng hỏi. Ừm. Lộ Diêu lên tiếng về sau, nghĩ nghĩ, nói ra, Từ tổng, Ly tỷ tối hôm qua đi sân bay, ngài có biết rằng. Từ Nhược Sơ có chút buồn bực, làm gì đi. Ta cũng không rõ lắm. Lộ Diêu đem sự tình đại khái nói một lần về sau, Từ Nhược Sơ liền hiểu. Gật gật đầu, nàng hẳn là chạy về Anh Quốc. Bày ra số tuổi rất lớn. Nói xong, trên mặt nàng cũng nổi lên một tia thổ thức, kia là phụ thân nàng khi còn sống nuôi chó, lúc ấy vừa mới trăng tròn, Hồ Thúc Thúc liền đi. Kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút, Hồ Thúc Thúc khả năng cũng sợ nữ nhi khổ sở đi, đem bày ra dây vải trở về làm bạn nàng. Nàng lời này cũng nghiệm chứng Lộ Diêu suy đoán. Đồng thời, từ chó phổ biến tuổi thọ đến xem, Lộ Diêu suy đoán Hồ Ly phụ thân chí ít qua đời 8 năm tả hữu, khả năng còn không chỉ. Bất quá, hai người không có lại tiếp tục hướng dưới trò chuyện. Mặc dù Từ Nhược Sơ đã đi ra thân nhân qua đời vẻ lo lắng, nhưng sáng sớm vẫn là nói ít chuyện thương tâm tương đối tốt. Bình thường ăn cơm, công việc bình thường. Cả ngày, Lộ Diêu tin nhắn đều không được đến hồi phục. Mà Lộ Diêu cũng không có sách mời Từ Nhược Sơ tham gia mình học lên yến sự tình. Hắn thật không biết nên nói thế nào. Bận rộn một ngày, hắn ban đêm mang theo cùng mấy cái ném người đi đường uống có chút hơi say rượu nữ nhân về tới nhà. Bởi vì Lộ Diêu không có đi trong phòng riêng, cho nên không biết nàng dùng cơm tình huống. Có thể về tới nhà về sau, nàng lại chủ động nói ra, "Lộ Diêu, làm ăn chút gì à, ta có chút đói." "Được rồi." Lộ Diêu gật gật đầu, trực tiếp đi tới phòng bếp bên này. Nhưng đánh mở tủ lạnh, hắn mới phát hiện trong tủ lạnh đã giống tuyết. Từ tổng, lạnh buốt trong không có đồ vật, trong nhà có phương pháp liền mặt loại hình sao? Không có. Ở trên ghế salon buồn ngủ nữ tổng giám đốc nghe vậy, ngẩn người, sau đó quát tay, vậy quên đi đi, ngươi đi đi, ta đi tắm rửa. Từ tổng, uống rượu xong tốt nhất đừng tắm rửa. Kia. Tốt ta nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, ngủ ngon. Nàng hôm nay nhìn uống nhiều rượu, lúc này đi đường đều có chút lảo đảo. Ê. Tốt. Lộ Diêu gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua giông tuyết tủ lạnh về sau, rời đi. Mà tại hạ sau lầu, hắn nghĩ nghĩ, lái xe bắt đầu ở phụ cận đây đi dạo. Rất nhanh đã tìm được một gian mở tại văn phòng xó xỉnh xa huyện. Thế là dừng xe, tại Sa huyện trong mua phần khuẩn nấm canh sườn, một lồng trứng sủi cảo, cùng một viên trứng mặt. Sau đó quay trở về Phò Tùn Garden. Hắn thăm dò tính tại cửa ra vào cho Từ Nhược Sơ phát cái tin, "Từ tổng, nghỉ ngơi a." "Không, tại ngâm trong bồn tắm." Lộ Diêu trong lòng tự nhủ không phải không cho ngươi tắm rửa a. Đồng thời hắn nhìn đồng hồ. Từ hắn rời đi, đến bây giờ, thời gian đã qua nửa giờ. Mặc dù hắn không rõ ràng Từ Nhược Sơ tắm bồn tắm lớn bỏ ra bao lâu mới đổ đầy nước, nhưng vẫn là trả lời, "Ta cho ngài mua một phần ăn, đặt ở cửa." Uống rượu xong không thích hợp ngâm trong bồn tắm, ngài vẫn là ra đi. Đem đồ vật ăn, sớm đi nghỉ ngơi. Người tại cửa ra vào. Đúng, ta đem ăn đặt ở cửa. Kỳ thật hắn không biết là, tại Từ Nhược Sơ nhìn thấy đầu này tin nhắn về sau, nàng liền đã mở ra trong phòng vệ sinh giám sát, thấy được cổng dẫn theo túi nhựa Lộ Diêu. Không hiểu, ánh mắt trở nên ôn nhu. Nhìn xem cái tin này, nàng trả lời, được rồi. Tạ ơn. Ngủ ngon. Lộ Diêu lễ phép hồi phục, nhấn xuống thang máy chờ cửa thang máy mở phía sau đi vào. Đại khái qua 5-6 phút, trên mặt thoa lấy mặt màng nữ nhân mở cửa phòng ra, cầm lên trên đất ăn, về tới trong phòng. Số 21. Khoảng cách thi đại học phát thành tích còn có 2 ngày. Lộ Diêu dậy thật sớm, vác lấy mẹ cánh tay cùng đi ra ra môn. Hắn vốn còn muốn cùng lão mụ tâm sự, làm một chút nàng tư tưởng công tác tới, nhưng nữ sĩ Trần hiển nhiên biết nhi tử tính cách, Lộ Diêu vừa mở miệng, nàng liền đem ngón tay bỏ vào mặt của con trai trứng bên trên. Rất có ngươi dám lại bibi, ta liền bóp chết ngươi cái nghiệt chướng rẻ chà bu. Lộ Diêu chỉ có thể coi như thôi, bồi tiếp lão mụ tại sáng sớm chợ bán thức ăn trong, hắn mua một bọc lớn tươi mới thịt trứng đồ ăn mãi, đến trong khu cư xá cùng lão mụ phân biệt, mang theo một bọc lớn ăn mở ra ít 6 đi tới Phò Tùn Garden. Hắn đến sớm, đến từ Nhược Sơ trong nhà lúc, vẫn chưa tới 8 giờ. Mới vừa vào cửa, liền thấy trên bàn Sa huyện cơm hộp cùng nửa cái chuối tiêu. Được thôi. Bất quá hắn không có vội vã thu thập, mà là đem mình dẫn theo 2 đại túi nguyên liệu nấu ăn phân loại bỏ vào trong tủ lạnh. Ngay sau đó lấy ra thịt bò nhân bánh, cà chua cùng một chút phối liệu. Trước đó từ Nhược Sơ trong tủ lạnh chỉ còn sót một khối nhỏ format mặt mẹ sản chỉ giờ, nhưng bây giờ cũng đã tràn đầy. Rất nhanh, trong phòng bếp vang lên ầm ầm thanh. Lộ Diêu kỳ thật rất am hiểu nấu cơm. Lão ba chức nghiệp liền chú định mỗi một bữa ăn trong nhà hương vị đều đầy đủ chân quý. Mà từ khi còn bé lần thứ nhất xào cái nửa sống nửa chín cà chua trứng gà đạt được hắn khích lệ về sau, phụ thân mỗi lần lúc ra cửa, mang một chút trong nhà đồ ăn liền đã thành lão Lộ nhà ước định mà thành quy củ. Cho nên, đặc biệt cao cấp nguyên liệu nấu ăn, Lộ Diêu có thể sẽ không xử lý. Nhưng bản về đến một chút đồ ăn thường ngày làm sao có thể thời gian dài bảo tồn, hắn biết rõ. Không bao lâu, toàn bộ trong phòng liền tràn ngập ra một cỗ cà chua hương vị. Mà cùng loại 9 điểm tà hữu, từ Nhược Sơ nghe được động tĩnh bên ngoài, sớm thức tỉnh lúc, hương vị kia đã ném qua khe cửa, bay vào phòng ngủ của nàng bên trong. Mang theo vài phần nghi hoặc, nàng mặc vào áo ngủ, mở ra cửa phòng ngủ. Cái thứ nhất hô hấp, nàng liền ngửi được nồng đậm vô cùng cà chua hương vị. Cũng nghe đến từ trong phòng bếp truyền đến động tĩnh. Mùi vị kia rất nồng đậm. Dù là nàng đi đến cửa phòng bếp lúc, phát hiện cửa bị đóng lại, có thể mãnh liệt hương khí vẫn là từ bên trong bán ra. Thế là nàng mở cửa, liếc mắt liền thấy được đứng tại trước bếp lò nam nhân. Từ tổng, sớm. Lộ Diêu cười nói. Từ Nhược Sơn là người, cũng không hỏi hắn vì cái gì không có ở cởi mở kiểu dáng phòng bếp nhỏ bên kia nấu cơm, mà là ánh mắt khóa chặt đến bếp lò bên trên kia 2 cái cơm hộp bên trên. Béo ngậy tranh hồng thịt muối đang phát ra một cốt như mê dụ nhân ánh sáng lộng lẫy. Ngươi làm? Nàng vô ý thức hỏi. Cái gì? Bởi vì máy hút khói âm thanh rất lớn, hắn có chút không nghe rõ. Không có việc gì, ta đi đánh răng rửa mặt. A, tốt. Từ Nhược Sơ mang theo không hiểu chờ mong cùng hảo tâm tình, đánh răng rửa mặt tốc độ nhanh không ít. Mà đợi nàng đi tới lúc, Lộ Diêu đã bưng thức ăn lên bàn. Một bàn xào rau xanh, 2 cái trứng tráng, vài miếng sắc nổi giam đông, cùng một bát. Đây là cái gì? Nàng nhìn xem trong chén tản ra cà chua hương vị mì sợi phiến, vô ý thức hỏi. Cà chua thịt bò tương nhỏ cơm. Ngày tối hôm qua uống có chút say, buổi sáng ăn cái này giải rượu. Bất quá, cái này mặt phiến ta là dùng đao mổ. Ngài biết Trương Dịch bên kia có một loại quả vặt, gọi là thịt bò nhỏ cơm à? Đây, không biết. Nó mặc dù là nhỏ cơm, trên thực tế là mặt cắt thành so tê dại ăn còn tiểu nhân loại kia đinh, ta chính là dựa theo nhỏ cơm làm pháp làm. Ta cha lâu dài chạy đường dài, trong xe cũng có nồi cơm điện, loại này nhỏ cơm chúng ta đều là ở nhà cho hắn cắt gọn, điểm tốt, hắn đói bụng ném đến trong nước nấu một hồi liền mở, so phổ thông mặt phiến mở tốc độ phải nhanh. Không nghĩ tới ăn như vậy vẫn rất ăn ngon, vẫn làm như vậy. Ngài nếm thử. Từ Nhược Sơ không nói gì. Xác thực, trong chén cơ hồ cũng không thể nói là mặt phiến, mỗi một hạt đều là như hạt đậu nành cái chủng loại kia đinh. Quét sạch nghe, đã cảm thấy khẩu vị mở rộng. Nàng gật gật đầu, ngồi xuống trước bàn ăn. Mặt khác, Từ tổng. Từ Nhược Sơ ngẩng đầu, liền thấy Lộ Diêu trong tay 2 cái hộp cơm xài một lần. Bên trong chính là loại kia đỏ rực thịt bò tương. Đây là thịt bò tương, ta làm nhiều chút, còn có những này nhỏ cơm. Ta đều điểm tốt, cho ngài thả trong tủ lạnh đông lạnh bắt đầu, nếu là đói bụng, ngài liền lò nấu rượu nước, đem những này nhỏ cơm nấu mở về sau, đào một chút cái này thịt bò tương phóng tới trong nồi nóng, không cần thả dầu, trực tiếp ngay tiếp theo nó phía trên tầng kia dầu cùng một chỗ đào được trong nồi, sau đó đem đun sôi nhỏ cơm vớt đi ra phóng tới trong nồi, xào một xào. Hoặc là tại thêm điểm mì nước, xé điểm rau xanh, tại hướng bên trong đánh cái trứng gà. Làm sao ăn đều được. Rất đơn giản, cái này thịt muối dầu rất nhiều, cũng không sợ thả, chí ít một vòng đều sẽ không hư. Ê! Từ Nhược Sơ nhìn xem trong tay hắn hộp cơm, theo bản năng gật gật đầu, được. Ừ, mà lại thả điểm format mặt mẹ sản trí giờ, kỳ thật chính là Italy mặt, Bất quá ta nhà chợ bán thức ăn trong không có cây hung quế, nhưng hương vị đều không khác mấy. Từ Nhược Sơ đã không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ lo gật đầu. Đồng thời, nàng dùng thìa đào một muôi nhỏ cơm, thổi thổi, bỏ vào trong miệng. Ôn nhu lại nồng đậm thịt bò cùng cà chua phong vị trong nháy mắt để nàng thích cái này một bát nhỏ cơm. Ăn ngon. Nàng nói. Ha ha, ngài thích là được. Nàng nhìn xem mặt mày hớn hở Nam Hải, theo bản năng hỏi, người ăn hay chưa? Còn không, ngài ăn trước, ta đem những này đều thu thập. Trước cùng nhau ăn cơm a. Không cần. Không có việc gì, ăn cơm trước đi, đã ăn xong. Ta giúp ngươi cùng một chỗ làm. Được. Lộ Diêu quay đầu lại đi phòng bếp cho mình đới thêm một chén nữa, hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Từ Nhược Sơ tựa hồ thật cực kỳ thích cái này một bát nhỏ cơm, mà lại bởi vì hắn tăng thêm một chút hồ tiêu nguyên nhân, một bát vào trong bụng, nàng cái chán đã có chút gặp mồ hôi. Nhưng thể xác tinh thần lại là trước nay chưa từng có thư sướng. Vung xuống đĩa, nàng nhìn xem đối diện Nam Hải, đột nhiên tới câu, về sau ai là ngươi bạn gái, nhất định rất hạnh phúc. Nói xong, nàng cũng hơi nghi hoặc một chút, mình vì cái gì đột nhiên nói câu nói này. Nhưng Lộ Diêu sau khi nghe được, lại chỉ là lắc đầu cười cười, ta kỳ thật cũng là lần thứ nhất cho người khác nấu cơm, không dối gạt từ tổng nói, vừa rồi ta còn lo lắng có ăn ngon hay không. Ngài có ăn hay không quen thuộc đâu. Lần thứ nhất. Từ Nhược Sơ theo bản năng hỏi. Lộ Diêu gật đầu, ừm, lần thứ nhất, bình thường đều là ta cha trước khi ra cửa, ta cùng ta mẹ chuẩn bị cho hắn. Ta tỷ cũng sẽ, bất quá nàng thiên phú không cao hơn ta. Lão Lộ nhà che mắt đoán ai làm cơm món ngon nhất tranh tài, ta là 3 lần vô địch. Phốc phốc. Từ Nhược Sơ bỗng nhiên cười phun ra. Bản năng bịt miệng lại, cười nói, cái này cái gì tranh tài. Liền đem ta cha con mắt bịt kín, để hắn nếm thử ai làm đồ ăn món ngon nhất. Ta là 3 lần vô địch. Kia thứ tư con đâu? Ê. Sẽ làm 3 giới. Lần thứ 4 ta tỷ tổn thương thấu tâm, gào khóc về sau, tranh tài liền không có nhà tài trợ, triệt để kết thúc. Ha ha ha, tựa hồ câu nói này đâm trúng nàng cười điểm. Cười gọi đó là một cái vui vẻ. Mà cười xong, nàng lại nhịn không được hỏi, ngươi thật lần thứ nhất cho người khác nấu cơm. No. Xem như lần thứ 2 a. Từ Nhược Sơ lại sững sờ, theo bản năng hỏi, kia lần đầu tiên là ai? Cũng là ngài a. A. Từ Nhược Sơ ngẩn người, lúc này mới ý thức được cái này lần thứ nhất đến cùng là lúc nào. Tiếu Dung trở nên càng thêm rực rỡ bắt đầu. 22 hảo. Tam Việt Lộ Diêu dành thời gian đi luyện dưới bờ dạ xì nhu thuật. Bởi vì hắn thiếu khóa tốt mấy ngày, huấn luyện viên không thể không một lần nữa dẫn hắn học tập một lần kỹ thuật. Toàn thân thông thấu hắn về tới trong nhà về sau, Lộ Viễn Sơn hỏi, ngày mai mấy điểm có thể kiểm tra điểm? Đêm nay qua 12 giờ. Theo lời của con, không hiểu, Lộ Viễn Sơn trở nên có chút khẩn trương. Nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi ngày mai còn đi làm a? Bên trên, ngày mai từ tổng bên kia muốn đi một chuyến tô hàng. Muốn đi công tác. Không tính là a. Hết thảy liền hơn 100 cây số. Vừa đi vừa về nhiều nhất 4 giờ. Lộ Viễn Sơn nhìn vẻ mặt bình tĩnh như tử, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Làm sao đứa nhỏ này bình tĩnh như vậy? Có thể trong lòng của hắn nhưng lại có chút bận tâm. Kia dù sao cũng là bên trên cao tốc ga. Hay là trà thay ngươi mở? Không cần, cao tốc ta cũng không phải không có chạy qua. Cái này, Lộ Viễn Sơn lại không biết nên nói cái gì. Mà một bên nữ sĩ Trần thì hỏi dò, hay là xin phép nghỉ a? Vì cái gì a? Lộ Diêu có chút không hiểu, điểm số một hồi liền biết, cũng không chậm trễ ngày mai làm việc. Nàng cũng muốn nói gì? Có thể mỗi lần muốn nói cái gì, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới nhi tử kia 18 bạn. Đã cảm thấy chính mình nói cái gì đều đối lý. Cuối cùng, nhìn nhau không lời cặp vợ chồng chỉ có thể chuyển di lực chú ý, ta cho Lộ Khanh gọi điện thoại. Dày thối không có nhà sao? Đều mấy giờ rồi, còn ở bên ngoài dã. Lộ Diêu trong lòng tự đủ ngài là thật không biết ngài khuê nữ là cái yêu đương não. Lúc này đoán chừng hai người tay cầm tay tại trong rạp chiếu phim nhìn đồ chơi tổng động viên đâu. À không đúng, nàng trước mấy ngày nhìn qua. Bất quá a. Trải qua nữ sĩ Trần tiếp cận gào thét từ mệnh lệnh, Lộ Khanh vẫn là tại 11 điểm ra mặt thời điểm đúng giờ về tới nhà. Nhìn thấy Lộ Diêu câu nói đầu tiên là, đêm nay 12 giờ kiểm tra điểm. Ừm. Chuẩn bị sẵn sàng không? Có khác áp lực à? Nàng vừa khuyên một câu, nữ sĩ Trần liền trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đệ đệ ngươi mới không có áp lực. Ngược lại là ngươi. Ngươi không có nhà phải không? Mỗi ngày ở bên ngoài dã. Ta cho ngươi biết, đệ đệ ngươi muốn kiểm tra không tốt, mùa hè này ngươi đừng nghĩ phóng ra môn một bước. Lộ Khanh khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng không dám sợ mẹ rủi ro. Đối che miệng cười trộm Lộ Diêu bất đắc dĩ nhún vai, trở về phòng thay quần áo tắm rửa đi. Cùng loại tắm rửa xong đi ra, người một nhà đều ngồi trong phòng khách, trên mặt bàn còn đặt vào Lộ Diêu chuẩn khảo chứng. Kế tiếp thời gian bên trong, kia thật là từng phút từng giây đều là dày vò. 11 điểm 58 điểm. Người cả nhà đã đi tới trong nhà bộ kia duy nhất trước máy vi tính. Lộ Diêu mở ra thi đại học kiểm tra điểm trang ép. Lộ Khanh nói ra, muốn hay không có chút nghi thức cảm giác. Ý gì? Liền che màn hình, một khoa nhìn. Nàng cũng đệ đệ lúc nói chuyện, Lộ Viễn Sơn cùng Trần Ái Hoa liền không dám thở mạnh một cái. Lộ Diêu liếc mắt, bệnh tâm thần, ngươi cho rằng phá phá vui đâu. Nói, hắn thấy được thời gian đã đi tới số 23:00 giờ toàn bộ. Thế là, trực tiếp đưa vào học tịch hảo, điểm kích thẩm tra. Hệ thống tốc độ phản ứng rất nhanh. 3 giây về sau, trên màn hình xuất hiện thí sinh tin tức. Thí sinh, Lộ Diêu. Khoa mục điểm số, toán học, 150 ngữ văn, 131 anh ngữ, 139 khoa học tự nhiên tổng hợp, 300 tổng điểm, 720. T. Lộ Khanh hít vào một ngụm khí lạnh. Mà nữ sĩ Trần lên tiếng âm run rẩy nắm chặt trượng phu tay, lão. Lão Lộ, ta mắt có chút bỏ ra. Cái này, đây là bao nhiêu điểm? 702. Lộ Viễn Sơn đáp lại là từ trong hàm răng gạt ra. Sau đó, a, Trần Ái Hoa rít lên một tiếng, trong nháy mắt từ phía sau lưng ôm lấy nhi tử, gào khóc. Nện, a, con của ta nện, quái vật a. Lộ Khanh tự lẩm bẩm. Lộ Viễn Sơn toàn thân đều đang phát run, siết chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, không nói một lời. Đến mức bị lão mụ ôm lấy liều mạng lay động Lộ Diêu. 720 điểm a, hắn meo lại mắt, bị lão mụ lung lay, nhìn chằm chằm màn hình. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Giống như cái này điểm số không chỉ là Thượng Hải Trạng Nguyên đơn giản như vậy a. Hắn theo bản năng nghĩ đến, 12 năm gian khổ học tập, một khi toại nguyện, nho nhỏ lộ ra, tại số 23 dạng sáng cái này trong lúc mấu chốt, lâm vào cuồng hoan. Hai vạn chữ, tất cả tồn cảo biến mất hầu như không còn. Cầu vé tháng, cảm ơn các vị ủng hộ. Chương 60. Tên để bảng vàng lúc chương 60, tên để bảng vàng lúc Lộ Diêu bị lão mụ ôm dùng sức lung lay, thậm chí còn cảm thấy có ấm áp giọt nước sa sút đến cổ của mình ở bên trong. Bản năng, hắn nuốt mâu thân ôm cánh tay của mình. Mẹ, sức lực hơi bị lớn, ngài tốt con trai cả muốn không kịp thở tức giận. Nhà ai người tốt đại hỷ sự tình cho nhi tử đến cái chữ thập cố a. Sau đó, hậu chi hậu giác tiếu dung mới từ trên mặt của hắn hiện hiện. Ừm, thi không tệ, lần sau đừng thi. Lúc này, hắn đã nhận ra trên bờ vai một cái tay, là lão ba. Lộ Diêu bản năng quay đầu, liền thấy phụ thân con mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh máy vi tính, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà phóng tới trên bả vai hắn tay lại dần dần dùng sức bắt đầu. Lộ Diêu trong lòng tự đủ, ngươi hai dứt khoát đem ta bóp chết được rồi. Thế là cưỡng ép đứng dậy, quay đầu ôm lấy lão mụ. Ô ô ô nệ. Nữ sĩ Trần còn đắm chìm trong cỗ này cảm xúc bên trong không thể tự kiềm chế. Bị nhi tử ôm lấy phía sau ngược lại khóc càng hung. Mà Lộ Diêu một cái tay khác thì đưa về phía lão ba. Cuối cùng, là tỷ tỷ ấm áp ôm ấp. Một nhà bốn miệng thật chặt ôm ở cùng một chỗ, cùng hưởng phần này vui sướng. Vô thanh thắng hữu thanh. Đêm nay cuối cùng là dùng Lộ Viễn Sơn câu kia nhi tử buổi sáng ngày mai còn muốn đi làm, nhanh nghỉ ngơi mà kết thúc. Mặc dù nữ sĩ Trần cảm xúc còn không có bình phục, nhưng vẫn là bị lão công cưỡng ép lôi đi. Lộ Khanh vốn đang hấp tấp muốn cho đệ đệ một chút người từng trải kinh nghiệm, nhưng cũng bị vô tình đá đi. Dựa theo Lộ Diêu ý nghĩ, hôm nay không có đem ngươi đá ra phòng ngủ, ngươi liền cảm kích ta tám đời tổ tông á cầu vật. Cuối cùng, Lộ Diêu nằm trong phòng khách, nghe trong phòng ngủ phụ mẫu xì xào bàn tán ngủ thiết đi. Từ nhược sơ thời gian kỳ thật rất quy luật. Nàng bình thường sẽ đem làm việc phóng tới 11 giờ tối tả hữu kết thúc phía sau tắm rửa, dưỡng da, cuối cùng nằm ở trên giường chọn lựa một bản mình thích sách, một mực nhìn thấy cuốn về sau, ngủ, sau đó tại nửa đêm sẽ mơ mơ màng màng thức tỉnh, đóng lại đèn bàn, tiếp lấy một giấc đến hừng đông. Bất quá bởi vì số 23 cái này bầu trời muốn đi công tác, nàng nghỉ ngơi cực kỳ sớm, ăn một mảnh cởi đen làm về sau, tại 11 điểm ra mặt, liền đã ngủ say. Ngủ sớm, tỉnh liền sớm, 7 điểm ra mặt, nàng liền mở mắt ra. Sau khi tỉnh dậy, nàng trực tiếp đi vào phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt trang điểm. Cùng loại bận rộn xong lúc, thời gian vừa 7 giờ rưỡi không đến. Lúc này, nàng mới có trống không nhìn một chút điện thoại. Trong điện thoại di động của nàng mỗi sáng sớm 7 điểm sẽ đúng giờ đầy đưa hai đầu tin tức tin nhắn, một đầu là di động, một đầu là Thượng Hải di động. Xem như quốc tế tin tức cùng trong nước tin tức giao hội. Tiếp lấy phối hợp một chén trà nhài, xem như mở ra mới một ngày nhân sinh. Mà nhìn thấy cái này hai đầu tin tức về sau, nàng ngay từ đầu cũng không để ý, đại khái quét một vòng quốc tế tin tức giải dưới quốc tế tình thế về sau, ấn mở Thượng Hải bản địa tin tức đầy đưa. Kết quả nhìn thấy đầu đề nội dung về sau, nàng sửng sở. Hôm nay thi đại học điểm số thẩm tra mở ra, Thượng Hải Trạng Nguyên mới vừa ra lò thi đại học. À đúng, hôm nay tựa như là Lộ Diêu thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố thời gian. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi điểm tiến vào cái tin tức này. Năm 2010 Thượng Hải vùng thành tích thi tốt nghiệp trung học thẩm tra đã tại bản ngày không lúc chính thức mở ra. Nàng một đầu nhìn, trước mặt trong tin tức cho đại khái là giới thiệu dưới năm nay thi đại học, cái gì độ khó phổ biến hơi cao, cả nước các nơi thẩm tra khoảng thời gian vân vân. Mà khi nàng nhìn thấy tin tức nửa phần dưới lúc, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt, Thượng Hải vùng thi đại học điểm số tối cao điểm số là 720 điểm, ít ở khu Nam Dương điển hình trung học Lộ Diêu đồng học dùng 720 điểm ngạo nhân thành tích, trở thành hoàn toàn xứng đáng Thượng Hải cao thi Trạng Nguyên. Từ Nhược Sơ theo bản năng chớp chớp mắt, ánh mắt lần nữa tập trung, nhìn về phía cái tên đó. Lộ Diêu đồng học, Trạng Nguyên, hắn không phải 707 điểm a? Làm sao lại đống nhiên 720 điểm? Nàng theo bản năng nghĩ đến, nhưng ý nghĩ này hiện lên đồng thời, một cỗ kinh ngạc, im lặng, không thể tin lại dẫn mấy phần không hiểu vui sướng tâm tình cấp tốc từ trong lòng hiện lên. Lộ Diêu, là Trạng Nguyên. Trạng Nguyên. Lúc này, đột nhiên khỏe mắt nàng dư quang đã nhận ra trong phòng vệ sinh có thể xem điện thoại màn hình sáng lên. Vô ý thức quay đầu, liền thấy cầm trong tay mấy cái túi ni lon lớn Lộ Diêu mở cửa phòng ra, đi đến. Tâm tình của nàng trong lúc nhất thời có chút trở nên không chân thật. Nhìn một chút điện thoại, lại nhìn một chút trong màn hình không có một hai cửa phòng. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Buổi sáng hôm nay theo Lộ Diêu, cùng bình thường kỳ thật không có gì khác biệt. Hắn hôm qua ngủ không tính là mượn, nhưng vẫn là có chút buồn ngủ. Mà sáng sớm lúc ăn cơm, lão ba cho hắn lấy ra một cái nhỏ tố phong túi. Hài nhi lớn chừng bàn tay, bên trong là ước chừng 7-8 mai thảo dược phiến. Sâm Mỹ, nâng cao tinh thần dùng, ngươi lên xa lộ, liền ngậm một mảnh. Đừng nhiều ngậm, một mảnh liền đủ, đến chỗ rồi ngươi lão bản đi làm việc, ngươi ngay tại trong xe nghỉ ngơi chờ trở về thời điểm lại ngậm một mảnh. Ừ mừng, tốt. đừng uống Red Bull, đồ chơi kia không thế nào có tác dụng, còn thương thân. Biết. Đừng siêu tốc, kỳ thật 110 tốc độ liền đủ, đằng sau có xe đuổi theo, ngươi liền đi bên phải cho người nhường một chút nói. Phía trước có xe ngựa, chợt hiện hai lần đèn lớn, đánh cái xoay trái hướng nói cho người ta ngươi muốn vượt qua. Ta biết. Nếu là gặp được phía trước hai cái chịu cực kỳ gấp xe, ngươi liền giảm tốc, nhìn xe ngựa có phải hay không muốn vượt qua. Bình thường tình huống dưới, hai cái xe tiểu không sai biệt lắm, hoặc là hoặc bên trên có đồng dạng hậu cần tiêu chi xe, đó chính là cùng nhau đội xe, bình thường không có việc gì. Nhưng nếu như hai cái không đồng dạng tự xe, vậy khẳng định muốn vượt qua, đừng tìm xe ngựa cướp đường, ngươi đoạt không qua. Biết rồi. Lái xe đừng nóng vội nóng nảy, nhất định thắt chặt dây an toàn, Thượng Hải hàng đoạn đường xe tương đối nhiều, nhất định phải bảo trì tốt đầy đủ khoảng cách an toàn. Nhìn xem liền cơm đều không ăn, ngồi tại bên cạnh mình liền bắt đầu chuyển thụ kinh nghiệm phụ thân, Lộ Diêu có chút im lặng. Trong lòng tự nhủ 16 tuổi nghỉ hè, lão nhân ra ngài để ta giúp ngài chạy hơn 600 cây số thời điểm, ngài thế nào không nói nhiều như vậy? Kia một giấc ngài có thể ngủ lão cơm. Thế nhưng là, không có cách nào. Lộ Viễn Sơn thật hận không thể đem cả đời lái xe kinh nghiệm đều chuyển thụ cho nhi tử. Thậm chí cuối cùng càng nói càng không yên lòng, Lộ cánh tay sắn tay áo khuyến khích lấy Lộ Diêu cùng hắn cùng đi cho nữ tổng giám đốc lái xe. Lộ Diêu vọt gọi đó là một cái nhanh. Một đường đi tới nữ tổng giám đốc trong nhà về sau, đem lão mụ chuẩn bị điểm tâm bỏ lên bàn, tiếp lấy ngồi xuống cổng đổi giày trên ghế chờ đối phương bắt đầu, đồng thời, hắn cũng đang nhìn tin tức, dự định nhìn xem lần này cả nước thành tích thi tốt nghiệp trung học tình huống. Bất quá đáng tiếc, vì phòng ngừa bởi vì trong thời gian ngắn đại lượng người sử dụng viếng thăm mà tạo thành sẽ vỡ tê liệt, thành tích thi tốt nghiệp trung học là tiến hành cùng lúc đoạn điểm vùng mở ra. Bắc Kinh, Thượng Hải những ngày là sớm nhất một nhóm thành thị, lục tục, những tỉnh khác biết một chút điểm phóng suất. Thượng Hải vùng, hắn là cao nhất. Đồng thời trên mạng tin tức cũng nói, năm nay khảo đề tương đối khó, cho nên mọi người điểm số phổ biến cũng không tính là cao. Trước mắt Trạng Nguyên bên trong, hắn điểm số tối cao. Hạng 2 chính là Tô Tỉnh, tối cao điểm là 709. Nhìn xem những ngày điểm số. Thành tích thi tốt nghiệp trung học toàn bộ tỉnh mở ra kiểm tra điểm sau cùng bên trong lừa mở ra thời gian, là xế chiều hôm nay 4 điểm. Làm không tốt. Mình có thể đương cả nước Trạng Nguyên. Trong lúc nhất thời, máu của hắn bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Có chút kích động. Lúc này, phòng ngủ phương hướng truyền đến âm thanh vọng lại, hắn vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy vẽ lên cái đạm trang nữ tổng giám đốc mặc rất bảo thủ áo ngủ đi ra. Mà từ Nhược Sơ vừa ra tới, ánh mắt liền nhanh chóng khóa chặt đến trên người hắn. "Từ tổng, sớm." Lộ Diêu đứng dậy nói. "Ê." Mặc dù loại này chào hỏi, nàng đều đã thành thói quen. "Có thể. Hôm nay lại cảm giác có chút không giống." Đứng ở trước mặt mình. Thế nhưng là năm nay tân khoa để danh Thượng Hải kim bảng quan Trạng Nguyên. Nàng vẫn luôn cảm thấy Lộ Diêu rất ưu tú. Dù là hai người tính được, mới nhận biết nửa tháng tả hữu. "Có thể." Ưu tú trên thân người kia bàn tài hoa hơn người khí tức là không ngăn nổi. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Từ Nhược Sơ biết, trước mắt cái này đại nam hải tương lai nhất định rất có tiền đồ. Thế nhưng là, nàng thật không nghĩ tới. Đối phương vậy mà lắc mình biến hóa, từ trở dùng 107 thành tân tấn quan Trạng Nguyên. Đây vẫn chỉ là Thượng Hải. Vừa rồi, nàng đại khái nhìn dưới, những tỉnh khác thành tích thi tốt nghiệp trung học. Đều không có hàng cao. Mà bây giờ xuất hiện tỉnh, cơ hồ đều là lâu dài ôm đồm cả nước cao thi Trạng Nguyên tỉnh. Thượng Hải, đã rất lâu chưa từng sinh ra cao thi Trạng Nguyên. Trước mắt, Lộ Diêu điểm số lực gáp những tỉnh khác Trạng Nguyên. Lại thêm, Thượng Hải cũng rất lâu không có lấy qua tổng quán quân. Cả hai kết hợp với nhau. Cái này mai tổng quán quân chức nhẫn hàm kim lượng, đã không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn đứng ở cổng, từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép vừa vặn khoảng cách Nam Hải, vậy mà tắt tiếng. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mà tắt tiếng phía dưới, không tự chủ, trong nội tâm nàng liền toát ra một cái ý nghĩ. Loại này tài hoa hơn người, ưu tú ánh nắng Nam Hải. Nhất định sẽ có rất nhiều nữ hải tử thích ra. Lúc này, từ tổng, chúng ta bao quát hết thể xuất phát. Ê! Từ Nhược Sơ hoàn hồn. Theo bản năng gật gật đầu, được. Ngài ăn trước bữa sáng đi, có gì cần ta cầm xuống đi sao? Không có. Từ Nhược Sơ lần nữa lắc đầu, nhìn xem Lộ Diêu nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi thi 720 điểm. Ừm. Đối mặt nàng vấn đề, Lộ Diêu gật đầu, tương đối gặp may mắn. Ngươi quản cái này gọi gặp may mắn. Nàng trong nháy mắt im lặng, thậm chí có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Lộ Diêu trong lòng tự nhủ ta đây là khiêm tốn a, đại tỷ. Nhưng cũng không xoắn xuýt, mà là nhìn xuống điện thoại bên trên thời gian, nói ra, Từ tổng, an điểm tâm đi, chúng ta được đến xuất phát. Bị hắn một nhắc nhở như vậy, Từ Nhược Sơ cũng ý thức được xác thực, phải nắm chắc. Thế là gật gật đầu, được. Bữa cơm này, Từ Nhược Sơ ăn có chút không quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản. Dì Lý đem đại bộ phận quần áo đều rửa sạch, hắn lấy tới về sau, cùng mình lên tiếng chào, từ phòng giữ quần áo trong lấy ra rất nhiều giá áo, bắt đầu sửa sang lại những này tẩy qua một lần quần áo mới. Lộ Diêu một mực rất chi kỷ. Từ trong tủ lạnh thịt muối, đến những y phục này, nàng vẫn luôn rõ ràng. Có thể hôm nay lại có chút khác biệt. Nàng đang dùng cơm lúc, con mắt không tự chủ, liền sẽ hướng ghế salon phương hướng nghiêng mắt nhìn. Tân tấn quan Trạng Nguyên, ngay tại cho mình điện quần áo. Mỗi một kiện đều là hắn tự tay điện. Mỗi lần nghĩ đến cái này, trong cơ thể nàng kiểu gì cũng sẽ xẹt qua một tia nhiệt lưu. Một loại, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác đang dập dờn. Tựa như là, một vị nghiêng nước nghiêng thành nữ tử rõ ràng tại bên ngoài một ngựa tuyệt trần, nhưng tại nhà mình. Lại cho mình trẻ tuổi nấu nước giặt quần áo nấu cơm. Loại cảm giác này, quá kỳ quái. Kỳ quái đến con mắt căn bản chuyển không mở. Căn bản cũng không muốn cho nàng dừng lại. nhất là vừa nghĩ tới nếu như bị người biết, nhất định sẽ có người nói mình phung phí của trời lúc. Kia cố nhiệt lưu đến càng hung. Không tự chủ, tại lễ nghi phương diện từ trước đến nay không thể bắt bẻ nàng đem hai chân liệt ở cùng nhau. Nhìn chăm chăm hắn. Mãi cho đến. Lộ Diêu phát giác được phía sau nghiêng đầu qua. Từ tổng, đã ăn xong. Hắn thấy đối phương đã để chén xuống đũa, chính trong cái cằm nhìn xem phương hướng của mình, cảm thấy đối phương cơm nước xong xuôi. Thế là để tay xuống trong sống, vậy chúng ta đi thôi. Từ bên này đến Tô Hàng chỉ ít 2 giờ đâu, những ngày ban đêm trở về lại điện, thế nào? Ừm. Từ Nhược Sơ kỳ thật không ăn nhiều ít, nhưng lúc này không hiểu đã no đầy đủ. Gật gật đầu, đứng dậy phía sau nói ra, ta đi thay quần áo. Được. Lộ Diêu cuối cùng sửa sang lại một bộ y phục về sau, đứng dậy, theo bản năng nhìn thoáng qua cơm hộp, phát hiện nữ tổng giám đốc vậy mà không ăn nhiều ít. Lão mụ bao mì hoành thánh không hợp nàng khẩu vị a. Vẫn là nói, tam tiên nhân bánh nàng không thích. Tô Hàng cách Thượng Hải không xa, Từ Nhược Sơ vẫn là cưới 17 xuất hành. Sớm cao phong Thượng Hải rất lấp, Lộ Diêu một đường chuyên tâm lái xe trở ra Thượng Hải bên trên cao tốc thời điểm, đã là 9 điểm. Cũng may Từ Nhược Sơ hôm nay hành trình chính là giữa trưa đi cùng Tô Hàng người bên kia ăn bữa cơm, buổi chiều gặp cá nhân, cho nên cũng không nóng nảy. Đoạn đường này chẳng biết tại sao, lực chú ý của nàng đều trong điện thoại thi đại học trong tin tức. Mỗi lần nhìn thấy trong tin tức nói năm nay thi đại học đề tương đối khó thời điểm, nàng đã cảm thấy vui vẻ. Mà mới vừa lên cao tốc, mấy bạn Berlin thanh âm bên trong liền chuyển đến chuông điện thoại, đánh gậy hắn ca đơn. Lộ Diêu bản năng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nói ra, "Từ tổng, ta nhận cú điện thoại." "Được." Từ Nhược Sơ tùy ý đáp. Lộ Diêu lúc này mới tiếp thông xe tải Bluetooth điện thoại, "Uy, ngài tốt." "Ha ha, Lộ Diêu, ta là thầy chủ nhiệm Lưu Bân, ngươi rời giường sao?" Lộ Diêu sững sờ, tranh thủ thời gian nói ra, "Chủ nhiệm ngài tốt, ta đã rời giường." "Ha ha ha," Lưu Bân bên kia lại là một trận cười mở tiếng cười, "Điểm số cha xét ta." "Điều tra." "Ha ha ha ha, tối hôm qua không có mất ngủ a?" "Không có, ta ơn chủ nhiệm quan tâm, ngủ rất tốt." "Ha ha ha ha ha." Hàng sau Từ Nhược Sơ khỏe miệng giật một cái. "Chúc mừng ngươi à, Lộ Diêu đồng học, thành tích thi tốt nghiệp trung học lấy được 720 điểm thành tích tốt, trở thành chúng ta Thượng Hải Trạng Nguyên. Ta đại biểu trường học chúc mừng ngươi." "Ta ơn chủ nhiệm, đây hết thảy đều không thể rời đi trường học, hiệu trưởng, chủ nhiệm ngài, cùng lớp chúng ta chủ nhiệm Lý lao sư cùng toàn thể chủ nhiệm khóa lao sư dạy bảo. Không có các lao sư vất vả cần cù dạy bảo, ta cũng sẽ không thi đậu thành tích như vậy." "A, hơi." Lộ Diêu một phen lời xã giao nghe Lưu Bân tâm hoa nộ phóng. "Các lao sư cũng đều vì ngươi cảm thấy vui vẻ a Lộ Diêu, lần này ngươi không chỉ là Thượng Hải Trạng Nguyên, liền trước mắt điểm số mà nói, ngươi thậm chí có thể là cả nước Trạng Nguyên, có biết không?" Nói đến đây, Lưu Bân âm thanh cũng thay đổi được đến kích động. Trường học ra một cái cả nước Trạng Nguyên. Phần này công lao đã không thể dùng lớn tới nói. Nam Dương điển hình trung học tại Thượng Hải trường công trong kỳ thật vẫn luôn rất nổi danh, là vô cùng tốt trường học. Nhưng thật muốn nói đến danh khí, một mực bị Thượng Hải trung học, Hoa Đông sư phạm phụ thuộc trung học, Phục Hoa phụ thuộc trung học mấy cái trường học để ép một đầu. Nếu là thật ra cái cả nước Trạng Nguyên, kia thật là mở mày mở mặt. Đồng thời, trong trường học tất cả cùng Lộ Diêu tương quan lao sư sang năm chức danh bình xét khẳng định có rơi vào. Hắn là toàn trường thầy chủ nhiệm, công lao tự nhiên có hắn một phần. Nói không kích động là không thể nào. Ê! Tạm thời còn không dám nghĩ, bất quá thành tích này chính ta thật hài lòng. Ha ha, hơi. Lưu Bân lại là một trận tiếng cười băng lên, tiếp lấy nói ra, mà lại, trải qua trường học nghiên cứu, Lộ Diêu, trước đó ta không phải cùng ngươi đã nói Thượng Hải Trạng Nguyên trường học chúng ta ban thường A. Ừm, nói qua. Nếu như ngươi có thể cầm tới cả nước Trạng Nguyên, như vậy trường học sẽ ở bốn có trên cơ sở lần nữa ban thưởng ngươi 20 vạn nguyên, đồng thời, bao quát trong vùng trong thành phố tiền thưởng đều sẽ vì ngươi tranh thủ, chúng ta tính ra xuống tới, tiền thưởng của ngươi số khả năng tại 500.000 tả hữu. Đây là trường học đưa cho ngươi phần thưởng. Ồ, Lộ Diêu hứng thú lập tức liền đến. Còn có thể thêm bảo. A, hơi. Vậy khẳng định A, ngươi thi như thế tốt, bao quát hết thể có ban thưởng chắc chắn sẽ không ít. Hàng sau Từ Nhược Sơ nghe được lại ban thưởng 20 vạn lúc, trong lòng ngược lại không có gì ba động. Nhưng khi nàng nghe được Lộ Diêu kia đề cao điều chuyển môn đáp lại lúc, theo bản năng nhìn hắn một cái. Tóm lại đâu, Lộ Diêu, chúc mừng ngươi nha. Tạ ơn chủ nhiệm. Ừm, còn có cái sự tình, thành tích của ngươi đã công bố ra ngoài, một hồi hẳn là có không ít điện đài phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Nói chuyện lúc này, xe có chút nhiều. Lộ Diêu theo bản năng hai tay nắm chặt tay lái, trở nên chuyên tâm bắt đầu. Nghe được hắn lời này về sau, thuận miệng đáp ứng nói, ta rõ ràng, chủ nhiệm, đây hết thảy đều không thể rời đi trường học cũ đối ta vùng trồng. Cũng rất cảm kích trường học cũ để ta được đến cái này tiếp nhận phỏng vấn cơ hội. A, hơi. Bất quá, chủ nhiệm, ta hiện tại đang lái xe. A, kia không có chuyện gì khác, ngươi điện thoại nhớ kỹ bảo trì thông suốt là được. Chúng ta ngày kia gặp. Từ mừng, tốt. Lộ Diêu lễ phép cúp điện thoại. Từ Nhược Sơ âm thanh vang lên, làm sao vừa nhắc tới tiền, ngươi kích động như vậy? Là có chút kích động. Lộ Diêu gật gật đầu, nhiều cái này 20 vạn, ta tỷ đầu 2 năm học phí cùng tiền sinh hoạt cũng đủ. Đối với đáp án này, Từ Nhược Sơ tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là hỏi, gì đồng ý? Không có. Ta mẹ khẳng định có lo lắng, nhưng ta cha tại làm việc. Mà lại, ta tiền này một lấy về, áp lực của nàng nhất định sẽ ít rất nhiều, hẳn là không thành vấn đề. Nhưng cũng bèn bèn chỉ đủ 2 năm A. Ta nhà cũng đang kiếm tiền đây. Đinh linh linh. Hắn lời còn chưa nói hết, Berlin thanh âm trong âm nhạc lần nữa vừa đức. Lộ Diêu phát hiện lại là một cái số xa lạ về sau, nói ra, Từ tổng. Tiếp A. Từ Nhược Sơ nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trực tiếp cầm lên điện thoại. "Lộ Diêu đồng học ngươi tốt, ta là Thượng Hải mạng giáo dục phóng viên." Vị phóng viên này là muốn ngắt thăm Lộ Diêu, muốn cùng hắn hẹn thời gian. Lộ Diêu chỉ có thể đáp lại nói, "Thật có lỗi, có thể các loại. Ban đêm a, ta bây giờ còn đang làm việc." "A, làm việc?" "Đúng." Từ Nhược Sơ bên này nghe hắn cùng phóng viên lời nói, ý thức được mấy ngày nay mình giống như không nên lôi kéo hắn cùng một chỗ mới đúng. Dù sao, mấy ngày nay đối với hắn mà nói đều rất là thủ. Suy tư, Lộ Diêu bên kia cùng phóng viên hẹn buổi tối thời gian về sau, điện thoại vừa cúp máy, Từ Nhược Sơ liền nói ra, "Ngươi số 25 báo nguyện vọng." "Đúng." "Giữa trưa cơm nước xong xuôi, chúng ta liền về a mà khác, ngày mai ngày mốt ngươi trước hết đừng tới đây, thật tốt đem sự tình làm xong. Không phải buổi chiều còn muốn gặp người a?" "Không sao." "Ê, tốt, ta ơn Từ tổng." Đối mặt như thế khéo hiểu lòng người nữ tổng giám đốc, Lộ Diêu tự nhiên muốn cảm tạ. Từ Nhược Sơ cũng không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục đối với điện thoại ấn bắt đầu. Cũng không biết là đang làm gì. Không bao lâu, Lộ Diêu điện thoại lần nữa vang lên. Lần này, biến thành báo. Hắn lập tức bận rộn. Chương 61, Đại Cương. Chương 61, Đại Cương. Đến Tô Hàng lúc, thời gian vừa vặn 11 điểm ra mặt. Lộ Diêu trực tiếp đem xe mở đến bên Tây Hồ bên trên một chỗ nhìn hoàn cảnh tĩnh mịch quán trà trước cửa. Hắn không phải lần đầu tiên đến Tây Hồ, kiếp trước hắn thường xuyên đến bên này đi công tác, sớm chỉ thấy qua rất nhiều lần, cho nên cũng không hiếm lạ. Dọc theo con đường này hắn tiếp chí ít 7-8 cái điện thoại, đều là muốn phỏng vấn hắn, đều bị hắn đẩy lên mày mai. Hai người sau khi xuống xe, hắn liền thấy cổng cùng tiếp khách tiểu thư cùng một chỗ đứng đấy một cái nam nhân hướng phía cái phương hướng này đi tới. Mục tiêu của hắn là Từ Nhược Sơ. "Ngài tốt, Từ tổng, ta là thuốc chữa thương Kim Sang ném đi Lục tổng thư ký Lý Lỗi." "Ừm, ngươi tốt, Lý bí thư." Từ Nhược Sơ lạnh nhạt chào hỏi, đi theo hắn cùng tiếp khách tiểu thư đi vào bên trong, vừa đi, vừa hướng hắn nói ra, "Phụ tá của ta, Lộ Diêu." "Ai, ngươi tốt." "Ngươi tốt, Lý bí thư, gọi ta tiểu Lộ là được." Lộ Diêu lễ phép đưa tay ra. Kỳ thật đoạn thời gian gần nhất, hắn bị Từ Nhược Sơ như thế giới thiệu không ít lần, thuộc về lái xe thăng quan đến phụ tá. Tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Rất nhanh, Lộ Diêu đã tới cửa bao xương. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là hắn đi theo cái này vị Lý bí thư, hoặc là mặt khác lái xe cái gì tại một cái phòng. Bởi vì gần nhất mấy lần, hắn mặc dù trên danh nghĩa là trợ lý, nhưng Từ Nhược Sơ cùng một số người lúc gặp mặt, mọi người đều rất chú trọng tư ẩn, đều thuộc về một cái phòng bên trong chỉ có đám người này, liên phục vụ viên cũng không thể ở bên trong. Có thể hôm nay đến cửa bao xương lúc, Từ Nhược Sơ lại đem trong tay mình bao đưa cho hắn. Sau đó đi vào. Lộ Diêu sững sờ. Sau đó hiểu ý, đi theo hướng vào trong. Hai người vào nhà thời điểm, trong phòng đã có người. Một cái số tuổi lớn khái tại chừng 40 tuổi trung niên nhân ngồi tại chủ vị chỗ bên cạnh bên trên, bên cạnh còn có một cái nhìn số tuổi được đến hơn 50, mang theo kính mắt, mặc tây trang trung niên nhân, cùng tại vị này bên cạnh, một cái nhìn chừng 30 tuổi, cái cầm giữ lại một túm ria mép nam nhân. Liền cái này ba người. Từ tiểu thư, nhanh ngồi. Cầm đầu cái kia hơn 40 trung niên nhân nhanh chóng hô. Đón lấy, hắn đối bên cạnh cái kia đã lớn tuổi rồi trung niên nhân giới thiệu đến, "Lý giáo sư, Từ tiểu thư chính là ta cùng ngài nói, sáng tạo nghĩ ném làm được chủ tịch." "Từ tiểu thư, vị này là Lý Chiết Tương giáo sư, chúng ta trong nước tự động hóa lĩnh vực chuyên gia." Nghe nói như thế, Lộ Diêu sững sờ. "Lý Chiết Tương, tự động hóa lĩnh vực? Danh tự này, nặng tên a." Theo bản năng, hắn nhìn về phía Lý Chiết Tương bên cạnh cái kia anh bạn, càng xem, càng nhìn quen mắt. Trong lòng tự đủ người anh em này sẽ không họ Vương a. Chính suy nghĩ đâu, liền nghe cái này nghi ngờ Lục tổng trung niên nhân tiếp tục nói ra, "Hắn là Vương đạo, Lý giáo sư học sinh." Lộ Diêu khẽ miệng giật một cái. Hắn xem như biết hai người này đều là người nào. "Đại Cương, Vương đạo." Mặc dù kiếp trước hắn không phải cái gì kỹ thuật phấn, nhưng Đại Cương chỉ phòng thí nghiệm là cùng hắn vị trí sở nghiên cứu có hợp tác, song phương tại 16 năm bắt đầu hợp tác, lúc ấy Lộ Diêu vừa mới thi được đi, thuộc về nhỏ trong suốt đến không thể lại nhỏ trong suốt nhân viên nghiên cứu. Mà 18 năm, phòng thí nghiệm cùng Đại Cương không giữ quy tắc làm ra tới bảo vệ thực vật máy bay không người lái T-16 dặm nóng thành giống chim. Chú một, hạng mục này, hắn không có gặp phải, bởi vì lúc ấy hắn còn không có tư cách làm loại này đầu đề. Nhưng đến tiếp sau theo năng lực hiện ra 19 năm kia khoản mini 20 năm xí nghiệp cấp ứng dụng máy bay không người lái kinh vị 300 giờ tờ cờ bên trong chip cơ cấu, hắn đều có tham dự. Chỉ bất quá mọi người chỉ là hợp tác, hắn còn chưa thấy qua ông đảo bản nhân. Lúc ấy Đại Cương thế nhưng là thị giá trị chục tỷ long đầu xí nghiệp. Kết quả bây giờ lại đủ phải. Nói như vậy, Đại Cương hiện tại hẳn là còn không có sản phẩm ra đi. Nếu như ký ức không có phạm sai lầm, hắn đời thứ nhất sản phẩm tựa như là 12 năm mới ra ngoài. Hắn suy nghĩ có vu, Từ Nhược Sơ cùng cái này hai bên đều biết nhau. Cũng tiện thể lấy giới thiệu một chút Lộ Diêu. Một câu ta trợ lý, Lộ Diêu. Nói xong, những người khác không có gì phản ứng, nhưng ông đảo ngược lại là đưa tay, ngươi tốt, ta là ông đảo. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, nếu là dựa theo cái này một phòng toàn người địa vị mà nói, Từ Nhược Sơ cùng cái này vị Lục tổng, cùng cái này vị Lý giáo sư là thuộc về vương đối vương. Mà hắn cùng ông đảo cùng Lý Lỗi không đều là tiểu binh A.A. Khi phản ứng Lộ Diêu đồng dạng đưa tay, ngươi tốt, Lộ Diêu, gọi ta tiểu Lộ là được. Ai ai, chào ngươi chào ngươi. Khách khí xong, mọi người ngồi xuống. Ba người giao lưu, mặt khác ba người dự tính. Trước uống trà, không dùng trà nghệ sư. Liên cái này Tây Hồ cảnh đẹp pha trà, là Lý Lỗi. Lộ Diêu cùng ông đảo sát bên, hai người liền cùng làm hội nghị ghi chép đồng dạng. Mà nghe ba người nói chuyện tiếng, Lộ Diêu xem như nghe rõ Từ Nhược Sơ lần này tới Tô Hàng là làm gì. Cái này vị Lục tổng, muốn cho nàng giới thiệu cái đầu tư nghiệp vụ. Từ Nhược Sơ mặc dù không có nói rõ, nhưng Lộ Diêu đánh giá, nàng có phải là vì biểu thị cái này tên là sáng tạo nghĩ ném đi cuộc làm ăn đầu tiên coi trọng trình độ, xem như có kỷ niệm giá trị a, đồng thời khả năng cũng là tới lấy kinh. Bởi vì Lục tổng chỉ ra khoản này đầu tư là Lý giáo sư bên kia về sau, Từ Nhược Sơ cũng không có gấp triệt hay, mà là cùng hắn trò chuyện ném làm được một ít chuyện, rất có hướng tiền bối thỉnh kinh ý tứ. Mà ngôn ngữ trong lúc đó, Từ Nhược Sơ biểu đạt vô cùng rõ ràng, nàng cảm thấy hứng thú phương hướng chính là công nghệ cao sáng tạo cái mới bản khối. Tương lai sáng tạo nghĩ chủ yếu phía đầu tư hướng ngay ở chỗ này, mà không phải mặt khác một chút truyền thống ngành nghề. Lộ Diêu một bên nghe, một bên thỉnh thoảng quan sát ông đảo. Bởi vì trong lòng hắn đại khái đã đoán được lần này sinh ý phạm chủ. Hiểu rõ phía dưới, tự nhiên là nghi quan sát người. Ông đảo cho hắn ấn tượng rất tốt, rất trầm ổn. Uống trà, nói chuyện thiếm. Cùng loại Từ Nhược Sơ thỉnh kinh lấy không sai biệt lắm về sau, nàng mới mở miệng nói ra, kia Lục tổng muốn cho ta giới thiệu đệ nhất bút đầu tư, là cùng Lý giáo sư có liên quan. Ông đảo theo bản năng ngồi thẳng người. Lục tổng cười gật gật đầu, nói với Từ Nhược Sơ, đúng vậy, Từ tiểu thư, kỳ thật không dối gạt ngài nói, đối tượng đầu tư chính là Lý giáo sư cái này học sinh, cũng là cháu ta Vương Đào. Ta cùng phụ thân hắn là bạn tốt. Theo hắn giới thiệu, tiếp xuống tiến vào tranh thủ đầu tư khâu. Vương Đào lấy ra một phần bản kế hoạch, ngôn ngữ biểu thị, đây là ta nghiên cứu máy bay trực thăng bay khống chế hệ thống, mời Từ tổng xem qua, hạng mục này đã được đến lão sư ta tán thành. Nói lời này lúc, Lý Chiết Tương cũng ở bên cạnh gật đầu, mà Từ Nhược Sơ cũng nhận lấy phần kế hoạch này sách. Bất quá cũng không có gấp nhìn, mà là trực tiếp đối Vương Đào hỏi, máy bay trực thăng bay khống chế hệ thống, cỡ nhỏ bay không chế, tương lai chủ yếu phương hướng tại hạng nhẹ máy bay không người lái phương diện. Từ tiểu thư đối máy bay không người lái cái này khái niệm là phụ định giải. Lý Chiết Tương chủ động mở miệng nói ra. Từ Nhược Sơ cũng không có sốt ruột trả lời, mà là hỏi ngược lại, cỡ nhỏ bay không chế chủ yếu đối mặt hộ khách quần thể là điện khống chế phi hành say mê công việc. Từ tiểu thư, chúng ta chủ yếu hộ khách quần thể là những thứ này. Vương Đào thay thế lao sư trả lời. Hai người này liền cùng lẫn nhau mở thế thân đồng dạng. Quần thể thụ chúng như thế nào? Đây, trong nước nói chú ý thật nhiều, nhưng càng nhiều chính là ở nước ngoài. Lộ Diêu nghe Vương Đào như thế nói chuyện tiếng, liền biết không thích hợp. Theo bản năng nhìn Từ Nhược Sơ một chút, nhưng nữ tổng giám đốc lại không hiện sơn không lộ thủy, chỉ là gật gật đầu, tiếp tục lắng nghe. Mà nghe tới nghe qua, theo Lộ Diêu, kỳ thật đơn giản chính là như vậy mấy cái ý tứ. Thị trường tiền cảnh lớn say mê công việc trung thành thị trường chống không tương lai có nhiều phương diện độ dẻo chờ một chút. Lý Chiết Tương đâu, nương theo lấy đồ đệ thuyết pháp, cũng tại cùng Từ Nhược Sơ trò chuyện, bất quá hắn nói chuyện phương hướng, là công ty người mới dự trữ. Đồng thời thẳng thắn nói cho Từ Nhược Sơ, hắn hiện tại A công lớn, công nghệ cao người mới sẽ không thiếu, mà lại mình cũng rất xem trọng hạng mục này. Thế nào nói sao? Nói chuyện đều đúng. Nếu như là khoa học kỹ thuật người mới nghe được có cái này vị thầy giáo giả học thuộc lòng, liền sẽ rõ ràng từ kỹ thuật phương diện, chỉ cần phương hướng đúng, như vậy lấy được đột phá là chuyện sớm hay muộn. Làm sao? Đây là một trận thương nghiệp đầu tư đàm phán cục. Hai người nói, chỉ có để ý công năng hiểu. Nếu không phải nửa đường có cái này vị Lục tổng giúp đỡ miêu tả thương nghiệp bản thiết kế, khả năng ván này liền sập. Có thể đã dần dần nắm giữ Từ Nhược Sơ một chút thói quen nhỏ, Lộ Diêu vẫn là phát hiện hứng thú của nàng tựa hồ không phải rất lớn. Dù là đây chỉ là một bút 300 vạn đầu tư, dù là cái này vị thuốc chữa thương kim sang Lục tổng đã đầu tư 8 vạn đô la Mỹ, thậm chí liền ông đào ân sư, cái này vị Lý giáo sư cũng nói hắn tại chủ tiền sẽ đầu nhập 100 vạn tài hữu tài chính. Hai người động tác đều cho thấy bọn hắn rất xem trọng hạng mục này, nhưng càng như vậy ngược lại có loại không hiểu cấp bách cảm giác. Trái lại Từ Nhược Sơ bình chân như bại, cơ bản không có bất luận cái gì chủ động biểu lộ cảm xúc, thậm chí nếu như không phải Lộ Diêu tự nhận là đầy đủ hiểu rõ nữ tổng giám đốc, chỉ từ mặt ngoài, thậm chí đều cảm giác không thấy nàng đối cái này mắt đến cùng thích vẫn là không thích. Lúc này, Lộ Diêu mới chính thức phát hiện, hoặc là nói nhận thức đến cái gì là chân chính dưỡng khí công phu. Cùng mình tiếp trước tiếp xúc đến những lãnh đạo kia cái gì hoàn toàn không giống. Rõ ràng nàng càng tuổi trẻ, có thể công phu này, thấy thế nào đều so trước mắt hai cái vị này muốn càng sâu một chút. Cứ như vậy từ trà cụm đến bữa tiệc, cơm nước xong xuôi, buổi chiều một điểm nhiều. Từ Nhược Sơ liền để Lộ Diêu thu lại phần kế hoạch này sách, dự định cáo tử. Trước khi đi cũng lễ phép lưu lại danh thiếp, nhưng không có lưu lại điện thoại. Lộ Diêu nghĩ nghĩ, quyết định đặc biệt một thành, chủ động nói ra, "Vương ca, chúng ta lưu lại cái điện thoại chứ sao?" "A." Vương Đào sững sờ, tiếp lấy rất tự nhiên gật gật đầu, cười nói, "Ai, tốt." Từ Nhược Sơ nhìn Lộ Diêu một chút, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau khi ra ngoài, mọi người lễ phép nói đừng. Sau khi lên xe, Lộ Diêu hỏi, "Từ tổng, chúng ta đi đâu?" "Trở về a, ngươi buổi chiều không phải còn cùng phóng viên nước hẹn a?" "Đây." Ta ơn Từ tổng. Lộ Diêu bắt đầu hướng Thượng Hải phương hướng đi. Vừa đi ra chỗ này quán trà, liền nghe Từ Nhược Sơ ở phía sau hỏi, người đối hạng mục này cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi đã làm ra đặc biệt cử động, Lộ Diêu nghe được nàng nói như vậy về sau, đang lo mình làm như thế nào biểu đạt, hắn lập tức gật gật đầu, "Ừm, ta cảm thấy tương lai của nó rất có tiền cảnh. Nhưng nó ứng dụng chẳng cảnh rất có hạn, theo ta được biết, loại này máy bay không người lái công dụng đa số quân dụng. Dân doanh xí nghiệp nghĩ nhung chàng, quá khó khăn." Cái này điểm, kỳ thật dùng hiện tại cái này mấu chốt mà nói, nàng cũng không có nói sai. Lao Mỹ sớm nhất tại chiến tranh ZNV thời điểm, liền dùng không trung máy bay không người lái điều tra, đồng thời chiến tranh vùng định bên trong, hạng kỹ thuật này cũng rực rỡ hào quang. Có thể nói chậm nhìn, quân dụng cùng dân dụng đúng là hai việc khác nhau. dân dụng phương diện, nếu như lần thứ nhất tiếp xúc người xác thực rất khó mà nghĩa rộng chiến lược góc độ đối đại cái này mới phát đồ chơi. Nhưng hậu thế các mặt chứng minh, đại cương rất hình. Không đúng, rất đi. Có thể cái đồ chơi này muốn thuyết phục người khác a, vẫn là cần cân nhắc một chút. Thế là, Lộ Diêu nghĩ nghĩ về sau, nói ra, "Từ tổng, ta không biết ta nghĩ đúng hay không, nhưng ta nghĩ lấy một thí dụ." "Ừm, ngươi nói." "Ta nhớ được ta xem qua một tin đưa tin, nói là Hollywood bên kia quay chụp loại kia bay ở không trung ống kính, đặc biệt quý. Tựa như là một phút liền muốn 7-8 vạn đô la Mỹ, máy bay trực thăng tiền xăng, sử dụng phí, còn có phí công, thợ quay phim phí tổn cái gì cộng lại." "Ừm, sau đó thì sao?" "Ngài vừa rồi không nghe hắn nói à, bọn hắn tại năm ngoái liền đã đột phá siêu xem cách kỹ thuật. Trước tạm thời bất luận loại này đột phá cùng quân dụng cấp bậc chênh lệch bao lớn, nhưng vừa rồi hắn lúc nói, ta liền không tự chủ đang nghĩ, nếu như dùng máy bay không người lái điều khiển, phối hợp, chính là hướng máy bay không người lái bên trên lắp đặt một cái camera, nói trắng ra là, quân Mỹ càng đánh thời điểm dùng không phải liền là loại này à. Đổi dân dụng về sau, nó ứng dụng tràng cảnh vẫn là thật nhiều. Ngẫm lại xem, ta đứng tại lầu 1, dùng máy bay không người lái trực tiếp liền có thể làm việc trên cao, quay chụp đến rất toàn bộ thành thị cảnh sát." Hắn nói, từ nhược sơ liền nghe, mà nghe tới nghe qua, thay đổi bao nhiêu liên quan tới cái này gọi bông đào người kia phần bản kế hoạch ấn tượng không để cập tới. Nhìn xem Lộ Diêu mặt mày hớn hở dáng vẻ, nàng nghiêng đầu một chút, hỏi, "Ngươi rất thích kế hoạch này?" "Ừm." Hắn gật gật đầu, muốn tiếp tục cùng nàng tâm sự đã nghĩ ném công nghệ cao sáng tạo cái mới bản khối, cũng không cần cực hạn tại mình nhận biết cùng tầm mắt. Kết quả nói còn không ra khỏi miệng. Từ Nhược Sơ liền nói ra, "Vậy liền hẹn hắn đến Thượng Hải a, ngươi cùng hắn gọi điện thoại hẹn, bất quá lần này, không cần những người khác tới. Ta muốn nghe nói thật." Lộ Diêu sững sờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn thấy nếu như mình có tiền, vậy hắn liền trực tiếp đầu. Mới 300 vạn, liền có thể mua đến Đại Cương Nguyên Thủy cổ phần. Phóng tới 10 năm sau, phú bà ngươi liền cảm ơn ta 8 đời tổ tông a, đáng tiếc, hắn không thuyết phục được phụ mẫu phá nhà cửa bán đất, tỷ tỷ còn muốn đi học. Không thực tế, nhưng tặng người hoa hồng sự tình, hắn vẫn là nguyện ý làm. Khác không đề cập tới, kia 18 vạn ra mặt, có phú bà một phần công lao. Thế là, hắn gật gật đầu, "Được rồi, ừm, để hắn. Qua mấy ngày đến, chờ ngươi làm xong." Tốt. Tô Hàng hành trình cứ như vậy ngắn ngủi. Buổi chiều 3 điểm nhiều thời điểm, hai người đã về tới Phỏ Tùn Garden. Từ Nhược Sơ ngược lại không mệt mỏi, nhưng Lộ Diêu lấy đi. Trước khi đi, phú bà kêu hắn lại, "Lộ Diêu, Từ tổng, ngài nói, chúc mừng." Thời khắc này nữ tổng giám đốc rút đi loại kia thương nghiệp cường nhân khí chất, đứng tại bên cạnh xe, biểu tình cũng tốt, ngôn ngữ cũng được, đều để lộ ra một cố không có gì sánh kịp chân thành. Mà hai đầu lông mày kia một vòng hỗn hợp có nhu hòa vui sướng, càng là để nàng loại kia tú lệ đoan trang khí chất làm rạng rỡ không ít. Tinh khiết dệt hoa trên gấm, cho dù là Lộ Diêu, cũng không tránh khỏi có chút ngốc trệ. Nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, dùng sức gật đầu, "Tạ ơn." "Ừm." Vui sướng hóa thành miệng cười của nàng như hoa, cùng phải mái phất tay tạm biệt, trở về tiếp nhận phỏng vấn, đeo lên thuộc về ngươi hoa hồng a rõ. "Ngày kia ngươi có phải hay không muốn điền bảng nguyện vọng?" "Ừm, đúng. Kia ngày kia gặp, cùng cái kia bông đảo cũng hẹn đến ngày kia đi, ta đem ngày kia buổi chiều thời gian lưu cho hắn." "Được rồi." Lộ Diêu gật gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương đi vào địa khố đại đường về sau, hắn mới lên xe. Lúc này về thời gian ngược lại là tới kịp. Hắn nghĩ nghĩ, bấm bông đảo số điện thoại. "Tút tút." Điện thoại kết nối. Vương Đào bên kia tựa hồ đè nén tâm tình gì âm thanh vang lên, "Uy, trợ lý Lộ, ngài tốt." "Vương ca, ngài tốt." "Lúc này nói chuyện thuận tiện a?" "Ừm ừm, thuận tiện, trợ lý Lộ mời nói. Ngày kia Vương ca có rảnh a? Chúng ta từ tổng muốn mời ngài đến Thượng Hải một chuyến, đem cái này hạng mục lại cẩn thận trò chuyện chút." "Ê, a." Vương Đào bên kia phát ra một tiếng kinh ngạc về sau, trầm mặc mấy giây, mang theo vài phần có chút không xác định ngữ khí nói ra, "Ngày kia." "Đúng, ngày kia." "Chuẩn xác mà nói là ngày kia buổi chiều, từ tổng muốn cùng ngài trò chuyện tiếp trò chuyện. Nếu như ngài có rảnh rỗi." "Ta có." Lộ Diêu lời còn chưa nói hết, Vương Đào bên kia liền tranh thủ thời gian đáp ứng xuống, "Ta có thời gian." "Trợ lý Lộ, ta thuận tiện hỏi thăm, Từ tổng, đường trở về trên đường đối ta hạng mục ôm cái dạng gì thái độ a?" Lộ Diêu trong lòng tự nhủ, ngươi muốn cái gì thái độ? Có thể có cái xe đạp đã không tệ. Kỳ thật dùng hắn hiện tại ý nghĩ đến xem, theo đại cương chủ quan tư duy dần dần làm lạnh, đứng tại người đứng xem góc độ một lần nữa xem kỹ hạng mục này lúc, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, kỳ thật cái này ba người có chút bất đắc dĩ ý tứ. Dù là ý đồ không rõ ràng, nhưng bọn hắn hẳn là ôm ý nghĩ là chúng ta đã đầu, ngươi chỉ cần đi theo là được. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải bức bách. Có thể nếu như gặp phải cái đầu góc nóng lên lăng đầu thành, nghe nói như thế về sau, có lẽ tại vị này lý giáo sư học thuộc lòng phía dưới, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, chí ít miệng sẽ đáp ứng. Kế tiếp có hay không cho 300 vạn? Kỳ thật cũng không trọng yếu, Vương Đào hiện tại hẳn là rất thiếu tiền, mà cụ thể đầu tư hắn mức, đó chính là giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ đường lối. Làm sao? Nữ tổng giám đốc tựa hồ từ đầu tới đuôi đều rất tỉnh táo. Mặc cho ngươi tám mặt đến gió, ta tự nguy nga. Lợi hại a. Mang theo vài phần cảm khái, hắn nói ra, đến lúc đó chúng ta gặp mặt nói chuyện a, bất quá lần này liền không cần mang Lý giáo sư bọn hắn, Lý giáo sư bận rộn như vậy, cũng không tốt tổng chậm trễ thời gian của hắn. Vương ca mình tới là được, đem cái này hạng mục ngươi ý tưởng chân thật nhất, chúng ta thẳng thắn tâm sự. Như thế nào? Đầu bên kia điện thoại lần nữa trầm mặc mấy giây sau, Vương Đào đáp lại nói, "Tốt. Vậy ngày mốt buổi chiều, ta đến góp trợ lý Lộ liên hệ." "Ừm, tốt, không có vấn đề." Điện thoại cúp máy. Lộ Diêu tiếp tục lái xe hướng nhà đi. Vừa lái xe, một bên suy nghĩ hôm nay Tô Hàng trận này chạm mặt. Càng nghĩ, trong mắt của hắn kia một vòng kinh ngạc càng dày đặc. Từ Nhược Sơ, lợi hại a một đường lái xe. Hắn từ Nhược Sơ kia thời điểm ra đi, là 3 điểm bao nhanh 4 điểm, mà cùng loại đi mau lúc về đến nhà, là 4 điểm 10 điểm. Khoảng cách trong nhà còn có 2 giao lộ thời điểm, đột nhiên có điện thoại đánh vào. Là cái kia Thượng Hải mạng giáo dục phóng viên. Mở đầu câu nói đầu tiên là, Lộ Diêu đồng học, chúc mừng ngươi thu hoạch năm 2010 cả nước cao thi trạng nguyên. Lộ Diêu khỏe miệng giật một cái. Hoàn toàn bản năng khỏe miệng giật một cái. Theo bản năng hỏi, ai? Ngươi. Bên trong che điểm số đã ra tới. Trước mắt, ngươi dùng dẫn trước hạng 29 điểm thành tích, dùng tổng điểm 720 điểm số, Quang Vinh lấy được năm 2010 cả nước cao thi trạng nguyên thành tích tốt. Chúc mừng ngươi. Lộ Diêu đồng học. Chú 1, đại cương tại máy bay không người lái lĩnh vực. Có thật nhiều công dụng. Cụ thể ta cũng là từ bằng hữu kia nghe nói, liền không tỉ mỉ nói. Tóm lại, nó xác thực cùng trong nước một chút đỉnh tiêm phòng thí nghiệm có hợp tác. Cầu vé tháng. Kịch bản bắt đầu tăng tốc cá. Chương 62. 3 phần đại lễ chương 62, 3 phần đại lễ Lộ Diêu điện thoại bị đánh phát nổ. Không chỉ là phóng viên, còn có lão sư của hắn, đồng học. Ngay tại vị kia Thượng Hải mạng giáo dục phóng viên lần nữa xác định buổi tối phỏng vấn thời gian về sau, hắn điện thoại vừa cúp máy, lại một chiếc điện thoại đánh vào. Là Lý lão sư. Sau đó là Lưu Bân. Tiếp lấy lại là phóng viên. Sau đó là giám đốc Trương. Ngay sau đó là Ngụy Thiên Thiên. Lại sau đó lại là phóng viên. Từ khoảng cách trong nhà hai giao lộ, đến bây giờ đứng tại đơn nguyên trước cửa. Thời gian đã qua hơn nửa giờ, mắt nhìn thấy 5 điểm. Có thể hắn còn chưa kịp lên lầu. Điện thoại một cái tiếp một cái. Bất quá, hắn càng buồn bực là, người trong nhà làm sao còn không cho mình gọi điện thoại. Rốt cục, hắn lần nữa dập máy chúc mừng điện thoại về sau, lựa chọn trực tiếp lên lầu. Kết quả người vừa mở cửa, liền thấy lão mụ ngồi ở trên ghế salon giơ điện thoại nói ra, cảm ơn tiền chủ nhiệm, cảm ơn tiền chủ nhiệm, riêu riêu hắn lần này phát huy quả thật không tệ. Tiền chủ nhiệm. Sở quản lý phương tiện giao thông số tiền kia chủ nhiệm. Lộ Diêu có chút buồn bực. Sau đó chỉ nghe thấy phòng ngủ chính bên kia, Lộ Viễn Sơn âm thanh, cô, không phải ta không quay về, Diêu Diêu hiện tại còn đánh lấy công đâu, nghỉ hè kiếm trước. Lộ Diêu chính im lặng, liền bị giơ cái điện thoại lão mụ trực tiếp ôm lấy. Lần này ngược lại không có chữ thật cố, nhưng dùng sức trình độ không kém chút nào. Rất có đem nhi tử tìm chết quên đi ý tứ. Lúc này, Lộ Diêu điện thoại vang lên lần nữa. Là cái số điện thoại riêng. Thấy thế, Lộ Diêu vô vô lão mụ, ra hiệu nàng buông ra mình về sau, trực tiếp đi ra phòng. Đi tới trong hành lang, đóng cửa lại, hắn nhận nghe điện thoại, uy, ngài tốt. Là Lộ Diêu đồng học sao? Ừ, đúng vậy, xin hỏi ngài là. Lộ Diêu đồng học ngươi tốt, nơi này là ít hở khu thị ủy. Ta họ Vương. A. Lộ Diêu sững sờ, tranh thủ thời gian đáp, ừ mừng, Vương lão sư ngài tốt. Hắn hiện tại học sinh thân phận, dùng xưng hô thế này vừa vặn. Ừ, chúc mừng ngươi a, Lộ Diêu đồng học, thi đại học lấy được như thế giải tích. Ta đại biểu thị ủy chúc mừng ngươi. Tạ ơn Vương lão sư. Lộ Diêu đồng học, ngày mai buổi sáng ngươi có thời gian à? Chúng ta bên này liên hợp báo văn hồi muốn cho ngươi làm một cái bài tin tức. Có. Mặc dù ngày mai buổi sáng đã hẹn mấy cái phóng viên, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng, Lộ Diêu phân rõ ràng. Tranh thủ thời gian đáp ứng xuống. Ha ha, tốt. Mặt khác, nếu như ngươi đối chuyên nghiệp có nghi vấn lời nói, ngày mai Phục Hoa Đại học lão sư cũng sẽ tới một vị, vì ngươi giảng giải một chút từng cái chuyên nghiệp, đại học tình huống. Lộ Diêu khỏe miệng giật một cái. Phản ứng đầu tiên chính là Vương Thiên Thư. Trong lòng tự nhủ cái này người. Nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, đáp, được rồi, Vương lão sư, kia buổi sáng mấy điểm đâu? 9 điểm nửa tả hữu, ngươi nhà địa chỉ cùng thi đại học tin tức đăng ký địa chỉ đồng dạng a. Đúng vậy, đồng dạng. Tốt, kia Lộ Diêu đồng học, chúng ta ngày mai buổi sáng gặp. Được rồi, không có vấn đề. Cảm ơn Vương lão sư. Ha ha, không cần khách khí như thế, Lộ Diêu đồng học, chúc mừng ngươi, vì chúng ta Thượng Hải tranh ánh sáng, lấy được tốt như vậy thành tích. Một phen hàn huyên, điện thoại cúp máy. Mà hắn vừa cúp điện thoại, lại một chiếc điện thoại đánh vào. Lộ Diêu khẽ miệng giật một cái. Hối hận thi đại học tin tức mình vì sao muốn lắp số điện thoại của mình. Ừm, học tập kế hoạch đâu? Kỳ thật ta chủ yếu là lên lớp 100% tập trung tinh thần. Bởi vì lao sư giảng bài 45 phút thời gian, trong mắt của ta muốn so tự mình học tập 100 phút đều trọng yếu. Mà lớp của ta chủ nhiệm Lý Lâm Giang lão sư là Nam Dương điển hình trung học trong cực kỳ tốt một chữ số học lao sư, giảng bài khôi hài hài hước, chỉ cần đi theo ý nghĩ của hắn đi, hết thảy vấn đề đều hiểu ra. Trong nhà, Lộ Diêu ngồi tại trong phòng nhỏ của mình, giơ điện thoại một mặt sinh không thể luyến đáp trả trong điện thoại vấn đề. Đây là điện thoại phỏng vấn. Không có cách, gọi điện thoại cho hắn ước thời gian quá nhiều người. Cái này muốn phỏng vấn, cái kia muốn phỏng vấn. Chen dùng quá nhiều thời gian, dứt khoát hắn trực tiếp chuyển ra ít trong vùng cú điện thoại kia, nói cho các phóng viên hắn ngày mai phải tiếp nhận bọn hắn họ Fleurlin phỏng vấn, khả năng không có thời gian gặp mặt nói chuyện. Kết quả là, không thể không thay đổi thời gian các phóng viên chỉ có thể dùng loại phương thức này đến hỏi thăm, đồng thời còn hỏi Lộ Diêu muốn một đống sinh hoạt chiếu. Mà Lộ Diêu cũng từ mình album ảnh trong tìm được một tấm hắn mặc đồng phục, nhìn có chút ngốc ảnh chụp, để lão mụ đi quét hình thành điện tử bản, cho tất cả muốn ảnh chụp phóng viên phát đi qua. Kia ảnh chụp là hắn lớp 10 nhập học thời điểm đập, duy nhất một tấm bên trong có Nam Dương điển hình trung học trường học cửa trường ảnh chụp. Ngốc liền ngây người điểm đi, nhưng dùng cái này trương là tốt nhất. Đúng. Ta cảm thấy lao sư lên lớp kia 45 phút mới là vàng thời gian. Là tất cả học tập kế hoạch cơ sở. Tương lai nói. Ta cảm thấy hứng thú phương hướng là điện tử công trình lĩnh vực. thi đại học nguyện vọng khả năng sẽ báo tương quan chuyên nghiệp, nhưng cụ thể cái gì trường học, ta còn muốn cùng trong nhà người thương lượng. Ừm, đúng. Một cái tiếp một cái vấn đề, một cái tiếp một cái điện thoại. Cùng loại Lộ Diêu dập máy cái thứ 7 phóng viên điện thoại, miệng đắng lười khô đi ra phòng lúc, nên đón hắn chính là phụ mẫu cùng lao tỷ kia lập lòe tỏa sáng ánh mắt. Lão Lộ nhà đến bây giờ vẫn đắm chìm trong nhi tử lực gáp quân hùng, anh hùng thiên hạ tận hơi nhíu mi mắt cái này 720 điểm trong không thể tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, người một nhà tương hô đối mặt, vậy mà không biết nên nói cái gì. Chỉ bất quá, mọi người đều mặc lên tốt quần áo. Thậm chí liền Lộ Khanh đều vẽ lên cái đạm trang. Bởi vì một hồi có hai buổi sáng liền ước định cẩn thận phóng viên đoàn đội đến phỏng vấn. Nhi tử, một hồi phóng viên phỏng vấn chúng ta nên nói cái gì? Nữ sĩ Trần có chút khẩn trương mà hỏi. Đối điện thoại phỏng vấn đã chết lặng Lộ Diêu lắc đầu, nói tốt hơn nghe, cảm ơn trường học bồi dưỡng, Thượng Hải bồi dưỡng loại hình là được. Ê, tốt. Nữ sĩ Trần vô ý thức gật gật đầu, sau đó chủ động đưa tay. Lộ Diêu thấy thế, cầm tay của mẫu thân. Không có mặt khác ngôn ngữ. Nữ sĩ Trần dùng sức nắm chặt nhi tử tay, giờ này khắc này vô tận nhiều ngôn ngữ đều hóa thành phần này cường độ. Mà Lộ Viễn Sơn đâu? Có thể biểu đạt tình thương của cha phương thức chính là đứng dậy, ta hút điếu thuốc đi. Đi ra ngoài hút, một hồi phóng viên đến, đừng để người ta nghe được nhà ta có mùi khói. Ừm, tốt. Hắn vô vô nhi tử bà bay, đi ra phòng. Thật không nghĩ đến vừa mở cửa, liền nghe được bên ngoài truyền đến trận trận tiếng bước chân. Lộ Viễn Sơn bản năng thuận thang lầu hướng dưới nhìn quanh một chút, sau đó liền cùng làm tặc, chỉ vào trong nhà khoa tay múa chân, trong mắt đều trừng bắt đầu. Tựa như là cảnh cáo đồng dạng. Nữ sĩ Trần cấp tốc phản ứng lại, thấp giọng, nhanh nhanh nhanh, có phải hay không phóng viên đến phỏng vấn? Lộ Diêu không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ làm sao cùng làm tặc đồng dạng. Có thể theo bước chân tới gần, cùng cổng truyền đến một người nữ âm thanh, ngài tốt, nơi này là Lộ Diêu đồng học nhà a. Cùng Lộ Viễn Sơn đáp lại, phỏng vấn bắt đầu. Kỳ thật lần này phỏng vấn thật đơn giản, có cái ánh đèn sư ở nhà phòng khách nhỏ trong đánh lên một cái bổ ánh sáng đèn, sau đó thợ quay phim anh bạn bắt đầu ghi hình. Cái này nữ phóng viên liền dơ mịt rộ phồn bắt đầu nửa chủ trì nửa phỏng vấn quá trình. Mà vấn đề, kỳ thật đều cùng những cái kia điện thoại phỏng vấn người không sai biệt lắm. Lộ Diêu đâu, đối đáp trôi chảy. Từ học tập kế hoạch, tốt đỉnh tình huống, lại đến một chút cái gọi là kinh nghiệm tâm đắc trả lời đều rất vừa vặn. Dùng một loại rất khiêm tốn thái độ cảm tạ trường học cũ cùng lao sư bồi dưỡng, cùng mình bình thường có nào liên quan tới học tập nhỏ tìm. Thì như ngủ sớm dậy sớm, lên lớp tập trung tinh thần loại hình. Những này có hay không đối những bạn học khác hữu dụng, hắn cũng không rõ ràng. Có thể hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Bằng không thì có thể thế nào nói. Ta học tập thời điểm quen thuộc trước điểm điều thuốc. Sau đó trên mặt bàn lại thả hai lượng rượu. Kia không thực tế. Mà lão Lộ nhà cũng không phải loại kia đặc biệt khoa trương người. Nói trắng ra là, nhà của hắn, liền cùng ngàn ngàn vạn vạn người bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt điểm nhấp nháy. Chỉ ít người ở bên ngoài xem ra như thế. Cả trang phỏng vấn, theo Lộ Diêu là thuộc về loại kia rất trung quy trung cụ quá trình. Hắn làm lần này tên đề bảng vàng quan trạng nguyên cấp ra mình học tập ý kiến, phụ mẫu cấp ra hắn đều là tự học, tính tự giác rất tốt, chúng ta rất ít lo lắng hắn cái này hiểu chuyện hài tử tiêu chuẩn đáp. Tiện thể Lộ Khanh đến một câu khi còn bé ta phụ đạo qua ngôn ngữ của nàng. Liền kết thúc. Thời gian cũng tới đến 8 giờ nhiều. Mà cáo biệt đợt thứ nhất phóng viên, gần 9 giờ thời điểm, ước đợt thứ hai phóng viên đến rồi. Căn bản là không có gián đoạn. Lời giống vậy, không sai biệt lắm vấn đề, người một nhà lại nói một lần. Khác nhau chỉ ở tại nữ sĩ Trần cùng Lộ Viễn Sơn đối mặt ống kính lúc tự nhiên rất nhiều. Mà cùng loại đợt thứ hai phóng viên phỏng vấn cho tới khi nào xong thôi, thời gian đã đến 10 điểm. Bao quát hết thể nghỉ ngơi. Lộ Diêu hôm nay cũng xác thực mệt mỏi. Nếu nói, hắn đơn giản chính là mở 3-400 cây số xe. Nhưng, lại nói nhiều, rất hao tâm tổn sức. Nguyên bản Lộ Viễn Sơn cùng nữ sĩ Trần còn muốn cùng nhi tử tâm sự báo trường học sự tình. Có thể nhìn xem hắn kia ngáp liên tục bộ dáng, dứt khoát cũng liền không tán gẫu nữa. Đi ngủ. Lộ Diêu trước tắm rửa, sau khi ra ngoài, hắn phát hiện mẫu thân đã giúp hắn trải tốt đệm chăn. Trực tiếp nằm nghỉ xuống giường, hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Từ ban đêm bắt đầu ánh sáng tiếp điện thoại, trong điện thoại di động 450 cái tin nhắn ngắn cũng không kịp nhìn. Lần lượt nhìn thoáng qua về sau, hắn lúc này mới phát hiện, hơn 7 giờ thời điểm, từ nhược sơ cho hắn phát cái tin tức, cả nước cao thi Trạng Nguyên, chúc mừng. Hắn tranh thủ thời gian hồi phục, tạ ơn từ tổng. Đinh. Từ nhược sơ dây bể, rút xong. Ừm, thật có lỗi, từ tổng, hôm nay tiếp mấy cái điện thoại phỏng vấn, ban đêm lại có hai cái phỏng vấn đoàn đội tới nhà, mới nhìn đến ngài tin nhắn. Không sao, mệt không? Còn tốt. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Từ tổng, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Từ nhược sơ không có lại về, mà hắn đem một vài tin nhắn đều lần lượt xem hết, hồi phục xong, rốt cuộc không chịu nổi, liền những này người đến tiếp sau có hay không lại có tin tức tới đều không còn được, vừa nhắm mắt, ý thức trực tiếp đến lại. Một đêm này, hắn ngủ rất say sưa. Thật là hai mắt vừa nhắm vừa mở, trời đã sáng rồi. Một đêm thời gian, hắn điện thoại di động trong vẫn nhiều thật nhiều tin nhắn. Đều là tối hôm qua hắn hồi phục về sau, lại cho hắn trở lại đến. Hắn khó được có chút nằm ý buồn bực ngắn ngẩm. Bất quá không có lại bao lâu. Phụ mẫu mang theo bao trùm mang theo mùi thơm sinh sắc trở về. Đây là sáng sớm cố ý ra ngoài mua cho hắn. Nhanh, mau dậy, đánh răng rửa mặt, một hồi còn có người đến phòng vấn đâu. Lộ Diêu hậu chi hậu giác nhớ lại chuyện này. Gật gật đầu, được. Đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm chờ hắn giúp lão mụ thu thập xong bàn ăn về sau, thời gian cũng qua 9 điểm. Người một nhà lại chỉnh chỉnh tề tề ngồi xuống trên ghế salon. Mẹ, mùa hè này ta không thể một mực là như vậy đi. Lộ Khanh có chút im lặng chửi bậy một câu. nữ sĩ Trần vừa muốn nói cái gì, điện thoại vang lên. Sở quản lý phương tiện giao thông. Nàng nói một câu về sau, nhận nghe điện thoại, "Uy, tiền chủ nhiệm." Ngay từ đầu, nghe được là sở quản lý phương tiện giao thông điện thoại về sau, người một nhà cũng không nghĩ nhiều. Nhưng ngay lúc đó liền nghe được nữ sĩ Trần kia thanh âm kinh ngạc, "A." Lộ Diêu lực chú ý mới nhìn tới. Sau đó liền nghe lão mụ đối điện thoại một trận cảm ơn. Mà điện thoại cúp máy về sau, nàng có chút ngạc nhiên nói ra, "Trong sở phần thưởng Diêu Diêu 2 vạn khối tiền." 2 vạn khối, không nhiều. Nhưng lại để trên mặt của nàng tỏa ra một vòng hào quang, hiển nhiên rất cao hứng. Lúc này, cổng truyền đến trận trận tiếng bước chân. Lộ Viễn Sơn bản năng đứng dậy, đi tới cổng, mở cửa. Ít ở khu người, đến rồi. Nhưng lần này tới rất nhiều người, khoảng chừng 11 người. Tại Lộ Viễn Sơn chiêu đãi dưới vào nhà về sau, lập tức, lão Lộ nhà không gian liền lộ ra có quắc bắt đầu. Lão Lộ tranh thủ thời gian cầm ghế. "Lộ Diêu đồng học, ngươi tốt. Ta là Ít Hở khu bộ tuyên truyền Vương Xuyên." "Vương lão sư ngài tốt, ngài tốt." Hắn đưa tay, Lộ Diêu liền hai tay nắm ở, lễ phép túi đầu chào hỏi. Vương Xuyên là cái bề ngoài xấu xí trung nhân nhân, nhưng cười lên vẫn rất ôn hòa, cùng Lộ Diêu nắm tay về sau, lại phân biệt cùng lão Lộ nhà những người khác nắm tay, tiếp lấy mới giới thiệu đến, "Đến, ta cho các ngươi giới thiệu, đây là Phục Hoa Đại học chiêu sinh chỗ Trịnh Tiến Dân chủ nhiệm. Đây là chúng ta báo văn hối phóng viên đoàn đội. Đây là Hồng Hải chủ đầu tư bất động sản vụ bộ Chu Tiểu Kỳ nữ sĩ." Hắn dựa theo từ cao xuống thấp trình tự đem tất cả mọi người đều giới thiệu một chút. Hiển nhiên, Trịnh Kiến Dân địa vị cao nhất. Có thể Lộ Diêu một bên chào hỏi, một bên hướng Chu Tiểu Kỳ bên kia nhìn. Hơi nghi hoặc một chút. Hồng Hải địa sản. Hắn không khỏi nhớ lại cùng Từ Nhược Sơ cùng đi cái kia văn phòng. Cái kia đưa cho mình danh thiếp người, trên danh thiếp công ty là Hồng Hải thu mua bất động sản. Cái này hai công ty là nạp đen. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Lộ Viễn Sơn đã điều cả nhà ghế, khiến cái này lãnh đạo ngồi xuống. Mà chụp ảnh cũng chính thức bắt đầu. Nhưng Lộ Diêu lại phát hiện một sự kiện. Đó chính là Chu Tiểu Kỳ không có ở trong màn ảnh, mặc vừa bạn, niên kỷ tại 40 tuổi khoảng chừng nữ nhân ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, nhìn cũng không có tham dự vào tuyên truyền ý tứ. Lộ Diêu trong lòng càng nghi ngờ. Kỳ thật từ Vương Xuyên kiên cường ngay thẳng tiểu thời điểm, hắn cho rằng cái này vị Chu nữ sĩ hẳn là đến tài trợ. Bao năm qua Cao Thi Trạng Nguyên ban thưởng bên trong, nơi đó một chút xí nghiệp tài trợ học động sự tình cũng không hiếm lạ. Cao Thi Trạng Nguyên dù sao cũng là một phần nhiệt độ, thuộc về thiên nhiên quảng cáo, tốn chút tiền trinh thuộc về quả thật có thể làm việc, mà lại cũng có thể đối xí nghiệp đưa đến chính diện tuyên truyền tác dụng. Nhưng ngươi được đến ra kính á, ta dọn lao tỉ tỉ. Ngươi không ra kính, ngươi công ty có thể vui lòng. Có thể loại thời điểm này, phỏng vấn đã bắt đầu, hắn cũng không tiện hỏi. Chỉ có thể đối mặt với máy quay phim cùng phóng viên, tiếp tục đáp trả cơ hồ có thể nói là liên miên bất tận vấn đề. Phương pháp học tập kinh nghiệm, tuyên truyền trường học cũ, cảm ơn lão sư. Kỳ thật tuyên truyền trường học cũ ân sư loại chuyện này, hắn cũng là phát ra từ thật lòng. Vô luận sống lại hay không, kiến thức của hắn đều là trường học cùng lão sư đến truyền thụ. Nhưng vấn đề là, nói thật nói 1000 lần, cũng liền biến thành bình thản trong nước. Trong lòng không cách nào lại nổi sóng, mà báo văn hối phỏng vấn quá trình kỳ thật rất dài. Lộ Diêu phỏng vấn xong, Lộ Viễn Sơn cùng nữ sĩ Trần cũng đều phỏng vấn. Thì như có cái gì nuôi trẻ tâm đắc loại hình. Báo văn hối thế nhưng là đường đường chính chính Thượng Hải uy tín lâu năm văn báo, Lộ Viễn Sơn cùng nữ sĩ Trần cũng không thể nói mình một mực nuôi thả. Chỉ có thể vắt hết óc tại khen nhi tử học tập tính tự giác đồng thời, kể một ít như là cam đoan dinh dưỡng sung túc, tận lực không cho nhi tử áp lực loại hình lời nói. Thuộc về ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Đến mức Lộ Khanh, từng nhỏ trong suốt một cái. Dựa vào giá trị nhan sắc làm linh vật ta mà phỏng vấn tiến hành kỳ thật rất nhanh, tổng cộng không đến 1 giờ, nên hỏi đồ vật liền hỏi xong. Sau đó, trọng đầu hí đến rồi. Vương Xuyên nhận lấy trợ thủ đưa tới một cái đại quyển ống, ngay trước lão Lộ người nhà mặt triển khai, cười nói, "Lộ Diêu đồng học, chúc mừng ngươi thi đậu cả nước Trạng Nguyên dạng này thành tích tốt. Ta đại biểu Thượng Hải thị ủy cho ngợi khen, học bổng là 300.000 nguyên." Cuốn ống triển khai, là một tấm lớn chi phiếu bộ dáng. Phía trên là một cái 3,5 cái không. 30 vạn. Bút bút bút bút bút bút. Bao quát phóng viên tại bên trong tất cả mọi người đều cùng một chỗ vỗ tay, mà phụ mẫu thì phản ứng chậm nửa nhịp. Tại tất cả mọi người vỗ tay lúc, bọn hắn mới ý thức tới đã xảy ra gì đó, đầu tiên là đi theo vỗ tay. Ngay sau đó trên mặt đều xuất hiện vui mừng. "Tạ ơn lãnh đạo, tạ ơn lãnh đạo." Bởi vì sớm biết trong thành phố chí ít sẽ ban thưởng 200.000, cho nên tiền này ngược lại không có vượt quá dự liệu của hắn. Dù là nhiều mời bạn, vui vẻ đương nhiên vui vẻ, bất quá bởi vì có chuẩn bị tư tưởng, hắn lúc này cũng không ngủ quáng. Cùng Vương Xuyên cùng một chỗ giơ khối này hàng hiệu tử, đối mặt ống kính, Lộ Diêu lộ ra nụ cười vui vẻ, mà trong lòng hắn, phỏng vấn đoạn thứ nhất quá trình hẳn là liền kết thúc. Có thể sự thật lại có chút ra ngoài ý định. Tại đối ống kính lưu ảnh về sau, Vương Xuyên lần nữa cùng người cả nhà nắm tay, cuối cùng đến Lộ Diêu lúc, hắn nắm chặt Lộ Diêu tay nói ra, "Được rồi, Lộ Diêu đồng học, hy vọng ngươi tại sau này việc học bên trong không ngừng cố gắng, làm ra một phen thành tích, phản hồi xã hội. Ta ơn lãnh đạo, ta nhất định học tập cho giỏi." "Ừm." "Vậy hôm nay phỏng vấn liền kết thúc, bản này đưa tin chậm nhất ngày kia sẽ ở báo văn hối bên trên các bạn, đến lúc đó các ngươi có thể nhìn xem." "Chúng ta liền cáo từ nha." Lộ Diêu có chút ngượng. "Kết thúc." Hắn theo bản năng nhìn về phía Chu Tiểu Kỳ cùng Trịnh Kiến Dân, nhưng không có người nói cái gì. Vương Xuyên cứ như vậy chỉ huy phóng viên đoàn đội thu dọn đồ đạc, đi ra ra môn. Người một nhà bản năng vui vẻ đưa tiễn. Có thể Lộ Diêu lại phát hiện, Chu Tiểu Kỳ cùng Trịnh Kiến Dân lại không đi, mà cùng loại đưa mắt nhìn phóng viên đoàn đội rời đi về sau, trong nhà một chút ít đi rất nhiều người. Lúc này, là một đường quần chúng Chu Tiểu Kỳ mới chủ động nói ra, "Lộ Diêu đồng học, tại Trịnh lão sư giới thiệu cho ngươi chuyên nghiệp trước đó đâu, xin cho phép ta chậm trễ một chút thời gian." "Ê, ngài thỉnh giảng." Lộ Diêu nói xong, liền nghe Chu Tiểu Kỳ nói ra, "Ta vẹn vẹn đại biểu Hồng Hải địa sản, hướng lấy được tốt như vậy thành tích Lộ Diêu đồng học ngươi biểu thị chúc mừng, đồng thời vì Lộ Diêu đồng học chuẩn bị 3 phần chúc mừng lễ. Phần thứ nhất là giúp học tập ban thường kim, 100 vạn nguyên toàn bộ." Nàng căn bản cũng không có cái gì dừng lại, lên tay bỗng nhiên liền ném đi một cái vương nổ. Lão Lộ nhà người một ngộp. "Nhiều? Bao nhiêu?" Mà tại cố này vừa mới dâng lên khổng lồ chấn kinh cảm xúc bên trong, Chu Tiểu Kỳ tiếp tục nói ra, "Phần thứ hai lễ vật là Hồng Hải Thịnh Thế vườn hoa một bộ 133 mét vuông nhà ở." "Chú một." "A." Lộ Khanh theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó tranh thủ thời gian bưng kín miệng của mình. "Cái gì? Mà thứ ba phần đâu?" Chu Tiểu Kỳ đông nhiên nhìn Lộ Viễn Sơn một chút, nói ra, "Chúng ta từ Nam Dương Điện Hình Trung học chỗ được đến biết, Lộ Diêu đồng học ngài có phụ thân là một đường dài xe hàng lái xe, nếu như Lộ tiên sinh nguyện ý, có thể đến công ty của ta nhậm chức đảm nhiệm lái xe trước, tiền lương, bà Văn Nguyên." A tại Lộ Viễn Sơn cùng nữ sĩ Trần kia đã nghe lừa vẻ mặt, Lộ Khanh lần nữa không có bao ở miệng của mình. Có thể Lộ Diêu chợt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. "Hả? Chú một, Cao Thi Trạng Nguyên ban thưởng nhà ở cũng không phải là hư cấu, chỉ bất quá địa điểm không tại Thượng Hải." Chương 63. Chuyển biến chương 63, chuyển biến tuần. "Chu tổng." Phát giác được không thích hợp, Lộ Diêu theo bản năng muốn nói cái gì. Đã thấy Chu Tiểu Kỳ mỉm cười, "Chúc mừng ngươi, Lộ Diêu đồng học. Hy vọng Hồng Hải địa sản có thể vì ngươi trong tương lai trong đời tăng thêm một chút trợ lực, bay lên chí viễn. Mà nếu như Lộ Viễn Sơn tiên sinh nguyện ý tiếp nhận, đây là danh thiếp của ta, gọi cú điện thoại này làm nhập chức, tháng sau bắt đầu đi làm là được rồi. Làm việc địa điểm ngay tại Thượng Hải, bình thường rất ít đi công tác cũng sẽ có khách lữ hành trợ cấp." Nói, nàng từ mình tay túi sách trong lấy ra một phần văn kiện, trong này là ban thưởng kim chi phiếu, cùng bất động sản tương quan giấy chứng nhận. Bất quá cái này tòa nhà phòng ở chỉ có quyền cư ngụ, cũng không mua bán quyền. Lộ Diêu tại người một nhà chấn kinh trong ánh mắt, theo bản năng nhận lấy phần này túi hồ sơ. "Như vậy, ta liền không nhiều chậm trễ, lần nữa chúc mừng Lộ Diêu đồng học, gặp lại." Nàng nói, tại Lộ Viễn Sơn cùng nữ sĩ Trần tay chân luống cuống tình huống dưới, lễ phép nói đừng, trực tiếp rời đi. Trong phòng chỉ còn sót mới vừa rồi cùng người một nhà cùng Vương Xuyên cùng một chỗ chụp ảnh chung, lại đơn độc lưu lại Trịnh Kiến Dân. Mà cùng loại Chu Tiểu Kỳ vừa đi, hắn mới cười nói, "Lộ Diêu đồng học, chúng ta ngồi xuống trò chuyện a. Liên quan tới đại học, chuyên nghiệp cùng tương quan hết thảy công việc, ta đều đến vì mọi người giải đáp một chút." Người một nhà cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể Lộ Diêu trong tay nắm chặt phần này túi hồ sơ, nghi hoặc lại càng lúc càng lớn. Kỳ thật chuyên nghiệp lựa chọn phía trên, đối Lộ Diêu tới nói không có gì đáng nói. Hắn thích vi điện tử ngành nghề. Nhớ kỹ có câu nói, một người có thể đem yêu thích xem như làm việc, là chuyện hạnh phúc nhất tình. Người một nhà sau khi ngồi xuống, Lộ Diêu cưỡng ép đem trong lòng phần này nghi hoặc ép xuống. Tại đối phương hỏi đến chuyên nghiệp phương hướng lúc, cấp ra đáp án của mình. Nhưng trên thực tế, hắn lời này tương đương với nói cho phụ mẫu nghe. Bởi vì người trong nhà liền biết hắn đối điện tử công trình cảm thấy hứng thú, cụ thể lại cũng không hiểu rõ. Chỉ thấy Trịnh Kiến Dân khẽ gật đầu, vi điện tử ngành nghề a, rất có triển vọng. Hắn dùng câu nói này đặt vững lần nói chuyện này chủ đạo, bắt đầu mình giảng giải. Được đến thừa nhận, cái này vị Trịnh lão sư lời nói tương đương có trình độ, thông tục dễ hiểu, cho dù là một chút rất chuyên nghiệp đồ vật, cũng làm được rất ngay thẳng giản thuật, để Lộ Viễn Sơn cùng Trần Ái Hoa đều có thể nghe rõ. Cái gọi là vi điện tử đến cùng là cái gì? Cùng nó vào nghề tiên cảnh. Lộ Viễn Sơn cũng là mới hiểu được, nguyên lai chip loại vật này mới là quốc gia hàng năm nhập khẩu tốn hao nhiều nhất đồ chơi. Trịnh Kiến Dân nói kỹ càng, có thể Lộ Diêu cũng đã bắt đầu không quan tâm. Hồng Hải địa sản, Hồng Hải thu mua bất động sản, cái này hay là quan hệ như thế nào? Hắn tạm thời không có pháp đi dùng di động kiểm tra, có thể nạp tên, hẳn là có thiên ti vạn lũ liên hệ a. Suy nghĩ thêm đến hắn cùng Từ Nhược Sơ đi thời điểm, đối phương loại kia thái độ cung kính. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là điều thứ ba. Mặc dù hắn phải thừa nhận 100 vạn rất nhiều, nhưng nếu như đưa vào đến Từ Nhược Sơ kia, cái này 100 vạn có lẽ đối nàng tới nói liền quặng tóc cũng không bằng. Cái này điểm từ Lộ Diêu ánh sáng giúp nàng bán hai tay xa xỉ phẩm, nàng góp hơn 100 vạn lúc liền hiểu. Điều thứ ba mới là nhất của quái, bởi vì hắn chưa từng có ở trường học đề cập qua phụ thân chức nghiệp. Trường học phát tư liệu để điền phụ mẫu vào nghề tình huống lúc, mẫu thân chức nghiệp hắn biết là công vụ viên, bởi vì mẫu thân là sở quản lý phương tiện giao thông chính bốc phép công nhân viên chức. Mà phụ thân kia một cột hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, viết là cá thể kẻ kinh doanh. Hắn ở trường học căn bản là không có đề cập qua phụ thân của mình là xe đường dài lái xe. Chu Tiểu Kỳ nói ở trường học được đến biết lời này căn bản cũng không đúng. Mà suy nghĩ thêm đến Hồng Hải thu mua bất động sản, địa sản quan hệ, hắn duy nhất liên tưởng đến người cũng chỉ có Từ Nhược Sơ. Bởi vì mình cùng nàng nói qua phụ thân chức nghiệp, thậm chí đối phương nói điều thứ ba lúc kia bình thường tại Thượng Hải làm việc lời nói, từ câu nói kết cấu tới nói là hoàn toàn tại cường điệu trọng điểm. Mà câu nói này trực tiếp hô ứng lúc trước hắn trên xe cùng Từ Nhược Sơ nói chuyện phiếm lúc nói ra trong nhà buồn rầu. Còn có, nếu thật là một cái xí nghiệp tài trợ muốn tuyên truyền mình, căn bản không cần dưới nặng như vậy lễ. Mà lại, ngươi vì sao không đứng tại ống kính phía trước tuyên truyền đâu, mà là nhất định phải đợi đến người đi phía sau mới nói. Đồng thời, lúc nào cho người khác tài xế lái xe tiền lương 3 vạn rồi, mình một tháng mới 3 vạn, mà đối phương tiền lương liền cho mở đến 3 vạn, làm sao có thể trùng hợp như vậy? đến mức bộ kia phòng ở. Lộ Diêu chỉ có thể nói, giống phong cách làm việc của nàng. Bởi vì hồ ly cùng hắn đang dùng cơm thời điểm nói qua, cái gì thư sinh nghèo đi thi, nhà giàu hỗ trợ, phản hồi loại hình lời nói. Mà có thể như thế tinh chuẩn đánh trúng chỗ yếu hại, cũng quá giống nữ nhân này phong cách làm việc. Nhưng vấn đề là, cái này nhà giàu cho trợ giúp có phải hay không nhiều lắm? Thịnh thế vườn hoa ở đâu, hắn không rõ ràng. Có thể 133 m² phòng ở, coi như tại vùng ngoại thành, ít nhất cũng phải hơn 1 vạn một bình. Lại thêm 100 vạn tiền mặt, cùng một phần công việc ổn định. Tỷ tỷ ngươi, Lộ Diêu đồng học, ngươi nghĩ kỹ ghi danh trường học nào rồi sao? Ta, a, chính suy nghĩ, nghe được có người hỏi mình về sau, hắn vừa muốn mở miệng, đột nhiên phản ứng lại về sau, tranh thủ thời gian nhìn về phía Trịnh Kiến Dân. Nghĩ nghĩ, hắn tham dò tính nói ra, Trịnh lão sư, ta ngay từ đầu mục tiêu là Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Trung Quốc, nhưng không nghĩ tới mình có thể thi như thế tốt. Cho nên, Thanh Hoa, hắn một bên nói, một bên lỗ tai dựng lên, muốn nghe xem đối phương sẽ nói thế nào. Mà Lộ Viễn Sơn cùng Trần Ái Hoa tinh thần cũng thay đổi được đến tập trung lại. Nhưng nói thật, hai người lúc này tâm tình căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Mặc dù cái kia túi văn kiện còn không có mở ra, nhưng hơn 130 bình nhà ở, 100 vạn tiền mặt, cùng nhất đánh trúng nữ sĩ Trần Tâm kia một công việc, hết thảy đều để nàng cảm giác mình đang nằm mơ. Nhưng việc quan hệ nhi tử, nàng vẫn là cưỡng ép đè xuống những ngày tâm tư, chuyên tâm lắng nghe. Thanh Hoa đương nhiên không có vấn đề. Trịnh Kiến Dân gật gật đầu, vi điện tử ngành nghề, nó tại chúng ta trong nước địa vị là không thể nghi ngờ. Bất quá, ngươi có cân nhắc qua Phục Hoa a? Nói, hắn nhìn về phía Lộ Viễn Sơn bên kia, vừa rồi ta kỳ thật cũng cùng các vị giảng vi điện tử ngành nghề vào nghề tiến cảnh, nơi này liền không lại lắm lời. Như vậy, chúng ta kéo dài xuống tới, dùng học viện sau khi tốt nghiệp làm việc chỗ suy tính. Đầu tiên đâu, chúng ta phải rõ ràng một điểm là, quốc gia chúng ta cần các ngành các nghề cao tinh nhọn người mới. Mà lấy khoa chính quy việc học luận, vi điện tử ngành nghề khoa chính quy là không cách nào thỏa mãn cao tinh nhọn người mới yêu cầu. Cho nên, dưới tình huống bình thường, muốn càng tiến một bước, như vậy, thi nghiên cứu sinh, đọc bác, là thỏa đáng nhất lựa chọn. Từ mừng. Lộ Viễn Sơn vô ý thức gật đầu. Hắn nghe nhi tử cũng nói qua, nói là khoa chính quy việc học giống như đều không khác mấy. Mà tại thi nghiên cứu sinh về sau, như vậy tự nhiên mà vậy, chúng ta muốn bắt đầu làm chuyên nghiệp làm việc phương hướng bên trên quy hoạch. Thanh Hoa đi ra người mới đương nhiên sẽ không phát sầu làm việc, nhưng như thế nào cho mình nhân sinh quy hoạch ra một đầu hợp lý lộ tuyến, là thân là nghiên cứu sinh chúng ta đầu tiên muốn làm. Mà tất cả đại học ở phương diện này đều sẽ kết nối tương quan chuyên nghiệp ưu tú bộ môn, xí nghiệp, đến vì những học sinh này cung cấp một cái càng rộng lớn bình đại. Như vậy, ở chỗ này, khác nhau liền đi ra. Lộ Diêu đồng học, quốc gia chúng ta cao mới sản nghiệp nhiều tập trung ở vị trí nào? Đông Nam vùng. Không sai, chính là Đông Nam vùng. Mà Đông Nam vùng trung tâm chính là Thượng Hải. Dùng Thượng Hải làm trung tâm, phóng xạ xung quanh, cao người mới mới vì động lực, trợ lực sản nghiệp phát triển. Mà ở phương diện này, Thanh Hoa làm không như chúng ta. Lộ Diêu không nói chuyện, bởi vì lão sư, ngài đôi cáo lộ ra. Hắn lời này, nửa câu đầu đúng, nửa câu sau không đúng lắm, cũng không thể nói không đúng. Nhìn lý giải ra sao? Có thể phóng tới nơi này, mục đích tính cũng quá mạnh. Kế tiếp thời gian bên trong, Trịnh Kiến Dân dùng nhất thông tục dễ hiểu lời nói, miêu tả dưới Đông Nam vùng ưu thế, cùng Phục Hoa ưu thế. Không thể nói đối Thanh Hoa không nhắc tới một lời, nhưng chỉ có thể nói đến cùng không nhiều. Mà cái đề tài này, một mực tiếp tục đến trận này nói chuyện kết thúc. Tại đem toàn bộ vi điện tử ngành nghề đều nói chuyện không sai biệt lắm, để người một nhà đều hiểu cái nghề này hiện trạng về sau, thời gian cũng tới đến 12 giờ ra mặt. Trịnh Kiến Dân đứng dậy cáo từ, cự tuyệt Lộ Viễn Sơn giữ lại. Lần nữa đối Lộ Diêu phát ra chúc mừng chi ý về sau, cũng không nói gì nữa đến Phục Hoa a loại hình lời nói, mà là đem quyền lựa chọn giao cho người một nhà về sau, liền rời đi. Thân ảnh của đối phương biến mất tại thang lầu ở bên trong. Ba một tiếng cửa phòng quan bế. Lão Lộ nhà cho tới chưa ồn ào náo động, triệt để yên tĩnh trở lại. Không người nói chuyện. Một nhà ba người nhìn nhau không nói gì, mà Lộ Diêu thì túi đầu cầm lên điện thoại, mở ra điện thoại bãi đủ bắt đầu kiểm tra. Tra được tin tức là Hồng Hải địa sản tại thập kỷ 90 liền bắt đầu làm bất động sản khai phát, cũng tra được Hồng Hải thu mua bất động sản. Lệ thuộc vào Hồng Hải địa sản dưới cờ công ty bất động sản, công ty quản lý dưới cờ hết thảy bất động sản tài sản. Đối với hắn mà nói, phá án. Hô, mang theo vô cùng phức tạp tâm tình, hắn để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đều đang ngó chừng hắn. Có thể, mọi người đều không nói chuyện, bởi vì thật không biết nói cái gì. Cái này cho tới chưa? Đến đồ vật quá nhiều, thật không biết nên làm cái gì. Lộ Diêu nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, lão bản của ta cho 18 vạn, sở quản lý phương tiện giao thông 2 vạn, đây là 20 vạn. Trường học hôm qua gọi điện thoại cho ta, lúc ấy nói với ta là trường học sẽ ban thưởng 7 vạn nguyên, mà nếu như là cả nước chẳng nguyên, sẽ lại ban thưởng 20 vạn. Trong thành phố phần thưởng 30 vạn, 77 vạn, tăng thêm. Cái này bất động sản công ty ban thưởng là 177 vạn. Mẹ, ta muốn Lộ Khanh đi ở học. Ta không muốn ủy khuất nàng. Ta không. Ngươi ngậm miệng. Lộ Khanh vô ý thức muốn cự tuyệt, có thể Lộ Diêu lại hiếm thấy dùng một loại rất chính thức ngữ khí đánh gãy nàng lời nói, đồng thời nghiêm túc nhìn xem nàng, ngươi là ta tỷ, của ta chính là của ngươi. Nguyên bản Trần Ái Hoa cũng muốn nói chuyện, có thể nàng lần thứ nhất tại nhi tử trên mặt thấy được loại vẻ mặt này, loại kia nghiêm túc mà kiên quyết biểu tình. Lúc đầu nàng còn muốn nói chuyện, có thể nói chợt vây lại cổ họng, thậm chí cái mũi bỗng nhiên trở nên có chút chua, nhưng chua xót bên trong lại nghĩ tới nhà này có tiền bất động sản công ty cho lão công làm việc. Một cỗ vui sướng lại từ trong lòng bắn ra, mấy loại nỗi lòng hỗn hợp ở cùng nhau hôn tạm tạm phía dưới, nước mắt tràn mi mà ra. Ô ô ô, nàng trực tiếp bưng kín mặt mình khóc ổ lên, hoàn toàn không biết nên nói cái gì làm những gì, chỉ có thút thít cùng nước mắt mới có thể biểu đạt tâm tình của mình. Mẹ, ta muốn Lộ Khanh đi ở học. Lộ Diêu tranh thủ thời gian nắm ở mẹ bà vai, tiếp tục nói, có thể Trần Ái Hoa có thể biểu đạt mình tâm tình, cũng chỉ có từ che mặt biến thành ôm. Nàng tại nhi tử trong ngực khóc ròng ròng. Sau đó, Lộ Khanh cũng khóc. Cái này thành sự không có bại sự có thừa hàng. Lộ Diêu bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn về phía lão ba. Nhân sinh đi nửa đời người nam nhân kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì. Rõ ràng có rất nhiều lời, có thể hắn hiện tại nhất trực quan cảm thụ lại là rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nhi tử, thi cái cả nước chẳng nguyên. Sau đó, tiền tựa như là gió lớn thổi tới nhà mình. Không chỉ là tiền, còn có phòng ở. Mà nghĩ đến cái này, kia tòa nhà phòng ở để lại cho Diêu Diêu kết hôn dùng. Hắn nói xong, ngay tại nhi tử trong ngực khóc nữ sĩ Trần cũng cấp tốc phản ứng lại, thút thít gật gật đầu, ừm, liền cho Diêu Diêu kết hôn dùng. Sau đó tiền này, mẹ, cho Lộ Khanh đi học dùng. Đã từng vô luận ra ngoài cái gì suy tính mà cự tuyệt mẫu thân, giờ này khắc này nhìn xem nhi tử kia vô cùng kiên định ánh mắt, lập tức không còn gì để nói. Nàng đã từng tính qua một khoản, Thượng Hải phòng ở rất quý. Nàng cùng Lộ Viễn Sơn lại muốn tích lũy đại khái 5 năm tả hưu, liền có thể cho nhi tử tại tiện nghi khu vực giao cái tiền đặt cọc. Nữ nhi kỳ thật không cần lo lắng, dù sao ở phương diện này, nữ hài tử trời sinh gánh vác liền sẽ nhỏ một chút, nhưng cũng sẽ trở lại đến một bút để nữ nhi dẫn đi đồ cưới. Nàng có thể tiếp nhận hạn mức là 15 vạn tả hưu, cho vợ chồng trẻ trang trí tiền. Mà cho hài tử giao xong tiền đặt cọc về sau, mặc dù khu vực sẽ không quá tốt, nhưng cũng không quan hệ, đến lúc đó còn muốn cho nhi tử mua một chiếc xe, đi làm thay đi bộ thuận tiện. Đồng thời, hài tử đi học vấn đề cũng không cần cân nhắc, trong nhà cái này phòng ở cũng là Nam Dương điển hình trung học khu phòng, từ nhà trẻ bắt đầu xung quanh công trình liền căn bản không cần phát sầu. Khoản này phí tổn, không tính trang trí, đại khái muốn 100 vạn. Nhưng Thượng Hải giá phòng càng ngày càng quý, nàng kỳ thật cũng rõ ràng sớm mua đạo lý, làm sao trong túi tiền không quá đủ. Bất quá, trong nhà còn có một đài xe ngựa. Đợi đến Lộ Diêu muốn mua phòng thời điểm, cái này xe liền bán, làm sao cũng có thể bán 1-2 chục vạn, sau đó lại đem xe bị một bán, khẳng định là đủ rồi. Còn phòng bay, chính nàng tiền lương tăng thêm Lộ Viễn Sơn từng tại đội xe về hưu tiền lương, đều có thể giúp nhi tử làm dịu dưới mỗi tháng cho bay. Cái nhà này, nhi nữ phương diện không đề cập tới. Làm cha làm mẹ, nàng đã vì hài tử làm xong dự định. Phụ mẫu năng lực như thế, nàng đã làm được toàn bộ. Cho nên nàng mới có thể đối nữ nhi ra nước như thế mâu thuẫn. Có lẽ, nữ nhi trong tương lai về nước phía sau nhất định sẽ có càng tốt phát triển, nhưng đại nữ nhi bỏ ra về sau, nhị nhi tử làm sao bây giờ? Nàng thử qua xử lý sự việc công bằng, có thể phát hiện sinh hoạt cái này một bát nước, vô luận như thế nào bừng, đối với một cái bình thường gia đình mà nói, đều là phá hủy tường đông bộ tây tường chuyện nhà. Lao công thân thể, tuổi tác bày ở cái này. Bây giờ không phòng bay không xe bay, nàng không muốn bất cứ chuyện gì đến tiêu hao chính mình cái này tiểu gia đình tương lai. Nàng cũng muốn cho nữ nhi ra ngoài, có thể từ Lộ Khanh kia không có chút nào chuẩn bị biết được tình huống về sau, nàng tại vui sướng đồng thời, lại có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Bởi vì nàng rõ bạch ra trong chủ yếu nguồn kinh tế là cái gì. Nữ nhi có thể xúc động, nhưng nàng không được. Bất quá cũng may tại cùng nữ nhi câu thông về sau, nàng có thể hiểu được mình phần này nỗi khổ tâm. Nhưng nhìn xem hải tử trong mắt kia ảm đạm quan huy, nàng thân là mẫu thân cũng rất tự trách. Mà đương lúc tử nói muốn thay tỷ tỷ gánh vác học phí lúc, nàng mặc dù rất vui mừng, có thể càng nhiều chính là một loại kháng cự. Cái này không phải là một đứa bé tại cái tuổi này gánh chịu trách nhiệm. Nàng cùng người yêu nửa đời người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều làm hết thảy, chính là vì có thể để hai đứa bé không nhận phía ngoài mưa gió. Cho nên, nàng kháng cự, thậm chí có chút bất cận nhân tình. Có thể đây hết thảy bất cận nhân tình, tại bất thình lình phá thiên phú quý rơi xuống dưới về sau, trở nên không giống nhau lắm. Nhi tử phòng cưới, đương nhiên liền có. Dù là không biết khu vực, nhưng có thể tại Thượng Hải có được một tòa hơn 100 mét vuông phòng ở, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Càng huống chi, còn không cần bỏ ra một phân tiền. Càng đừng đề cập cái này lương tâm xí nghiệp vậy mà hiểu rõ nhà mình khó xử, cho lão công một phần nghe vào rất công việc ổn định. Dù là phần công tác này không dài xa, cũng không quan hệ, tài giỏi một năm là một năm, trong nhà xe ngựa cũng không cần bán, hoàn toàn có thể thuê cho đồng hành. Dạng này dù là công việc cuối cùng không có, dựa vào chiếc xe này cùng những năm này đường xá góp nhặt, cũng sẽ không sụp đổ mất. Đây chính là 3 vạn khối một tháng tiền lương a. Cái này đãi ngộ, làm sao lại như thế hậu đãi? Chẳng lẽ đây chính là cổ đại những cái kia quan trạng nguyên đãi ngộ a? Nàng không hiểu, có thể trong nội tâm vui sướng nếu như thực chất. Chỉ là nhìn xem nhi tử kia ánh mắt kiên định, không hiểu, nàng càng áy náy. Nếu như mình có năng lực, có phải hay không nhi tử liền có thể đem cái này tiền tuần lấy? Vui sướng, xoắn xuýt, tiếc nuối, lo lắng, áy náy. Giờ này khắc này đã tràn đầy Trần Ái Hoa trái tim. Lộ Diêu, ta thật không muốn đi. Ta không cùng ngươi nói đùa. Tỷ. Lộ Diêu lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn có thể không hiểu nàng. Hắn không biết kiếp trước Lộ Khanh tại mùa hè này kinh lịch như thế nào mưu trí lịch trình. Thậm chí đều không nghe nàng nhắc lên qua. Có thể. Ngươi là tỷ tỷ ta. Của ta chính là của ngươi. Vô luận chuyện này đến cùng là quý nhân nâng đỡ, vẫn là bánh từ trên trời rớt xuống. Hắn thu. Không vì cái gì khác. chỉ vì cái này ba cái ban thưởng, có thể cho lão ba, lão mụ, còn có nàng, càng tốt sinh hoạt. Chương 64. Đầu châu thợ săn chương 64, đầu châu thợ săn 12 giờ nhiều. Nữ sĩ Trần đi phòng bếp nấu cơm. Lộ Viễn Sơn, Lộ Diêu, Lộ Khanh ba người ngồi ở trên ghế salon trầm mặc không nói gì. Hoặc là nói, người một nhà cũng không có ngôn ngữ. Trong cả căn phòng cũng chỉ có máy hút khói bù bù, liền TV đều không có mở. Lộ Viễn Sơn không biết đang suy nghĩ gì. Lộ Khanh hẳn là đang nghĩ ra nước sự tình. Mà Lộ Diêu đâu? Cũng đang ngẩn người. Vừa rồi, người một nhà đã thấy cái kia tên là Thịnh Thế Vườn Hoa nhà ở địa chỉ. Tại phố Đông, Đông Sương khu nhà mới bên kia. Khoảng cách phỏ tùn xỉ ạt cả vẹ ga đần thẳng tắp khoảng cách mặc dù không biết, nhưng Lộ Diêu nhớ lại cái này mấy lần lái xe đi ngang qua Đông Sương mấu chốt, phát hiện từ bên này đến bên kia lái xe nhiều nhất 10 phút. Mà giá phòng? Không biết. Dù sao người ta cũng nói, chỉ có quyền cư ngụ, không có mua bán quyền. Có thể kia dù sao cũng là phổ đông. Làm sao có thể tiện nghi rồi? Càng hướng chi chỗ kia sắt bên Lục Gia Trụy phục vụ trung tâm, bên cạnh còn có như là tám bách bạn loại hình các loại buôn bán siêu. Giá trị không cần nói thêm. Giờ phút này, chi phiếu đã bị lao ba thu vào. Dự định buổi chiều liền nhanh đi thực hiện. Mà thị chính bên kia ban thưởng cũng muốn đi thực hiện. Trường học bên kia vừa rồi đã tới điện thoại, ngày mai để ra trưởng cùng theo đi, sẽ cùng nhau cho, đồng thời kê khai nguyện vọng. Còn muốn cử hành một cái nghi thức. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, ăn cơm buổi trưa cái này mấu chốt, người cả nhà đều đánh mất ngôn ngữ năng lực. Bởi vì căn bản không biết nên nói cái gì. Thật ứng Lý Tông Hiền bài hát kia, muốn nói vẫn còn chưa nói, còn rất nhiều. Đáng tiếc, Lộ Diêu không có tích lũy bao nhiêu, viết không thành ca, chỉ có thể viết ra cái thật to xoắn xuýt hai chữ. Hắn đang nghĩ con tên hay không cho Từ Nhược Sơ gọi điện thoại. Đồng thời lại có một cô mở miệng. Nữ tổng giám đốc là theo thói quen đưa lễ lớn như vậy vật, vẫn là nói nhìn người dưới đồ ăn đĩa. Nhưng vấn đề là nhìn người. Ngươi nhìn chúng cái gì trực tiếp có chịu không? Hắn không nói gì, không hiểu, xoắn xuýt. Thẳng đến, phụ thân chủ động mở miệng, "Nhi tử, trường học ngươi tính toán đến đâu rồi? Ngày mai liền phải báo, nghĩ kỹ chưa?" Lộ Diêu hoàn hồn, nhìn xem lão ba phương hướng nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Ta có chút do dự, được đến suy nghĩ một chút." Nói xong, hắn liền quan sát lão ba biểu tình. Mà nghe được lời của con về sau, Lộ Viễn Sơn cũng không có trước đó lúc ăn cơm như vậy kiên quyết. Ngược lại là rất lý trí nhẹ gật đầu, "Ừm, xác thực phải hào hào suy nghĩ một chút, ngươi cũng có thể tham khảo Trịnh lão sư nói, nhiều phương diện suy tính." "Được." Lộ Diêu đáp ứng xuống. Sau đó, người một nhà lại lâm vào trầm mặc. Thằng đến nữ sĩ Trần làm xong cơm, người một nhà lên bàn, mà lúc ăn cơm, nữ sĩ Trần rốt cục đối nữ nhi nói ra, "Ngươi cùng mụ mụ thật tốt nói một chút người trường học nào sự tình, còn có ngươi đối tương lai quy hoạch." Mà lần này, Lộ Khanh trên mặt lại không cùng hỉ, ngược lại là bản năng nhìn về phía đệ đệ. Mím môi một cái về sau, mới gật đầu bắt đầu giảng thuật lên nước Pháp Phương Bắc Thương học viện sự tình. Nửa đường, Lộ Diêu không có nói xen vào, cũng không có như là Hồ Ly nói ra cái gì người đến bên kia phía sau ta có nhận biết người loại hình. Thật không tốt lại phiền phức Từ Nhược Sơ. Mà Lộ Khanh quy hoạch kỳ thật cũng rất rõ ràng. Trong nước nước ngoài là 22 chế độ giáo dục 2 năm sau khi tốt nghiệp, nàng thi toàn quốc nghiên, tòa kia trường học vào nghề tiền cảnh rất không tệ, mặc dù không so được Paris Thương học viện, nhưng ở nước Pháp cũng là đồng dạng số 1 số 2 trường học. Nghiên cứu sinh trong lúc đó, nàng sẽ cố gắng tại nước Pháp một chút công ty lớn trong tìm kiếm thực tập cơ hội, chỉ cần có thể cầm tới những ngày offer, như vậy về nước lý lịch cơ hội là trong người đồng lứa chỗ hết tài năng. Thượng Hải là một tòa quốc tế hóa đại đô thị, nước Pháp Thương học viện tại toàn bộ trong liên minh châu Âu EU cũng đều là được công nhận cao đẳng viện giáo. Bằng vào phần này tư lịch, tại Thượng Hải tìm một phần vô luận là tiền lương vẫn là tiền cảnh đều rất không tệ trường học, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Mà lại, nàng còn có thể xin dây dài đọc bát, để trình độ từ đầu đến cuối đi theo tuổi tác đi. Nàng hỏi qua đã qua bên kia học tỷ, trước mắt đối phương tại nước Pháp một cái rất nổi danh công ty làm việc, mới làm việc 2 năm, trong nước đã có công ty tìm nàng. Mở ra tiền lương đãi ngộ là 50 vạn lương một năm. Nàng nói, nữ sĩ chừng nghe. Mà khi hết thể điều kiện khách quan đều thỏa mãn về sau, hai vợ chồng cũng phát hiện nữ nhi lần này lựa chọn tính chính xác. Nói trắng ra là, hết thể đều là tiền nháo đẳng. Mà bây giờ có tiền về sau, thật nhiều vấn đề, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Lộ Khanh sự tình nói xong, nữ sĩ Trần liền gật đầu, đến bên kia. Phải học tập thật giỏi, có biết không? Ừm. Lộ Khanh dùng sức gật đầu. Trên mặt lúc này mới xuất hiện phát ra từ nội tâm vui sướng tiêu dung. Mà nữ nhi sự tình nói xong, nữ sĩ Trần nhìn về phía lão công, lão Lộ, cái này vị Chu Tổng nói làm việc. Nàng nói còn chưa dứt lời, Lộ Viễn Sơn liền mở miệng nói ra, để ta ngẫm lại. Chủ yếu, ta lo lắng không ổn định. Tiền lương xác thực rất cao, nhưng nếu như không ổn định, ý của ta là xe ngựa trước không bán, trước thuê, mỗi tháng cũng là một món thu nhập. Nếu như không ổn định, đây không phải là còn có thể trở về xe thể thao A. Mà lại, chạy ra thuê xe cũng được A, ngươi nói có phải không? Đương nữ nhi vấn đề không phải vấn đề về sau, nàng lớn nhất tâm nguyện, liền chỉ còn lại có cái này nửa đời người đều chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều người yêu. Ừm. Lộ Viễn Sơn lên tiếng. Nhưng loại chuyện này, làm trong nhà trụ cột, hắn khẳng định cần nhiều phương diện đi cân nhắc. Cũng muốn hỏi thăm một chút. Tuyệt đối không thể xúc động cùng mù quáng, cho nên chí ít bữa cơm này, cho không ra đáp án. Cuối cùng, nữ sĩ Trần nhìn về phía túi đầu ăn cơm, lại có chút không yên lòng nhi tử. Muốn nói gì, nhưng nhìn xem hắn bộ dáng kia, nữ sĩ Trần liền biết lúc này nhất không nên quấy rầy chính là nhi tử. Thế là, liền không tán gẫu nữa. An An Sinh Sinh đã ăn xong một bữa cơm, thời gian cũng gần 2 giờ. Đều không có để lão công nghỉ ngơi, nàng liền nói ra, hai ta đi trước ngân hàng a. Được. Nhỏ Khanh, ngươi cùng đệ đệ ngươi ở nhà. Biết, cha. Các ngươi muốn hay không đi Thịnh Thế vườn hoa nhìn xem a? Hay là chúng ta cùng một chỗ a? Lộ Khanh lời nói, để Lộ Viễn Sơn có chút tâm động. Mà Lộ Diêu giờ phút này cũng ngẩng đầu lên, nói ra, các ngươi muốn đi nhìn, liền đi đi, ta thì không đi được, chính ta một người lặng lặng. Lần này, Lộ Khanh dù là không muốn đi đều phải đi rồi. Thế là, không đến 10 phút, trong nhà liền chỉ còn lại có chính Lộ Diêu. Hắn điểm một điếu thuốc, ngồi trong phòng khách, tâm tình vẫn như cũng là một đoàn gai rối. Nếu như là Từ Nhược Sơ làm, nàng vì cái gì không nói? Tính kinh hỉ, mà nàng và mình nói lời, lại nhiều lần, kỳ thật cũng là muốn cho mình đi phục hoa. Mình muốn hay không gọi cú điện thoại này? Sau khi đánh nên nói cái gì? Hỏi thế nào? Càng nghĩ càng không có đầu mối, hắn đứng ngồi không yên. Cuối cùng đỉnh lấy lớn mặt trời dứt khoát trực tiếp ra cửa. Sau khi ra cửa hắn cũng không đi xa, lúc đầu muốn đi mua bình nước đá uống, hắn vừa tới dưới lầu, điện thoại liền đánh vào. Lại là phóng viên. Lời nói thật, Lộ Diêu có chút mệt mỏi cái này không dứt điện thoại. Nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thành thành thật thật ngồi tại sân bóng rổ bên cạnh dưới bóng cây, nhẫn lại tính tình tiếp nhận đối phương phỏng vấn. Thẳng đến, Trương Mập Mạp xuất hiện. Hắn cưỡi cái nhỏ xe điện, nhìn đang định ra ngoài. Kết quả nhìn thấy Lộ Diêu về sau, két két một tiếng liền ngừng xe. Bất quá nhìn thấy Lộ Diêu gọi điện thoại, hắn cũng không có lên tiếng âm thanh, chỉ là nhìn xem hảo hữu kia mồ hôi đầm địa bộ dáng, nghĩ nghĩ, đối Lộ Diêu hoa văn lộn xộn một cái uống nước động tác. Gặp Lộ Diêu sau khi gật đầu, cưỡi xe điện liền đi. Không đến 3 phút, xe giỏ trong nhiều hai bình nước hắn gây trở về, đem có thể vui vừa lấy ra, liền nghe Lộ Diêu nói ra, được rồi, ngài cũng vất vả, gặp lại. Điện thoại rốt cục cúp máy. Suy một tiếng, hắn giúp Lộ Diêu vặn ra phía sau đưa tới, hỏi, ai vậy? Phóng viên, phỏng vấn ta. Ách, thật dọa người à, ta lúc đầu hôm qua liền muốn tìm ngươi, nhưng ta mẹ nói ngươi khẳng định rất bận điệu, liền không cho ngươi gọi điện thoại. Ai, ngươi không nói ngươi thi 750A. Thế nào còn ném đi 30 điểm đâu? Lộ Diêu khỏe miệng giật một cái. Giờ khóc giờ cười, ngươi thật đúng là tin A. Không tin A, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại là cao thi Trạng Nguyên. Ba mẹ nó, cái này về sau ta không phải có tội. Bằng hữu của ta cao thi Trạng Nguyên. Lộ Diêu nhún nhún vai, hỏi, ngươi dự định làm gì đi? Lên mạng, ngươi đi không? Không đi, một hồi này một chiếc điện thoại, chịu không được. Ừm. À đúng, ta mẹ bên kia cuối cùng một nhóm quần áo cũng tẩy xong, ngươi lão bản lái xe trở về chưa? Giả bộ một chút. Đi. Trực giác nói với mình, đây là một cái cho Từ Nhược Sơ gọi điện thoại cái cơ thật hay. Lộ Diêu gật gật đầu, đi, ta trở về cầm chìa khóa. Đi. Trương Mập Mạp đem xe điện hướng bên cạnh vừa để xuống, đi theo Lộ Diêu một đường hướng trong nhà đi. Người thi bao nhiêu điểm? 451. Làm sao xử lý? Học lại. Không học lại a, ta căn bản không phải học tập vật liệu. Bất quá ta nhìn phân số, ta đủ chúng ta bản địa hai bản. Ta dự định học máy tính. Nghe nói như thế, Lộ Diêu bản năng bước chân dừng lại. Nghĩ thầm muốn hay không để giám đốc Trương cũng báo cái vi điện tử, đến lúc đó mình tại thượng du, hắn tại hạ du, kết nối cũng thuận tiện. Có hắn tại, bản thân tuyệt đối có thể ăn vào thịt. Có thể lập tức trong đầu liền đụng tới Vương Thiên Minh. Là vi điện tử hai bản. Nếu như còn không cố gắng học lời nói, đi ra thật không dễ lăn lộn. Nghĩ nghĩ, hắn tham dò tính nói ra, ta dự định báo vi điện tử, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Đến lúc đó anh bạn cất cánh về sau, cũng mang ngươi bay. Không muốn, không hứng thú. Trương Tư Viễn căn bản liền không có suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ta vật lý cùng hóa học đều không tốt, ngươi cũng không phải không biết. Liên máy tính đi, vừa bạn ta cũng thích chơi game, học cái trò chơi lập trình, về sau mình thiết kế trò chơi, không rất hoàn mỹ sao? Ê, đi. Gặp hảo hưu đến cùng vẫn là đi lên kiếp trước lão lộ, hắn cũng không tại nhiều nói. Bởi vì giám đốc Trương ở đời sau lẫn vào cũng không kém. Hắn từ trường học tốt nghiệp về sau, liền tiến vào Đại Hán, vừa bận đuổi kịp lên điện thoại giếng phun kia mấy năm, tại Đại Hán làm nửa năm sau, liền được chủ quản thưởng thức, trực tiếp mang theo hắn đi ăn máng khác đi lì lịt, bằng vào đầu kia ba tấc không nát miệng lưỡi cùng đạo lý đối nhân xử thế thông suốt, tại lì lịt bộ phận đi A làm phong sinh thủy khởi. Bất quá người cũng càng thêm láo cá. Vậy mà mang mình cùng Ngô Nam đi rửa chân. Chính rõ ràng trước đó đều không rửa chân. Có thể quá xấu rồi. Ở nhà cầm chìa khóa xe, hai người xuống lầu, ngồi bao như là lò nướng bình thường X6, đi thẳng tới cửa tiểu khu. Di Lý thấy được hắn về sau, tự nhiên không thiếu được một phen khích lệ. Mà đem cuối cùng hai đại bao con nhậu phục đều cất vào trong xe về sau, Lộ Diêu liền móc ra thẻ muốn tính tiền. Từ Nhược Sơ quần áo rất nhiều, tổng cộng cộng lại tiếp cận 200 kiện. Nhất là dùng váy dài chiếm đa số. Váy dài bản thân liền quý, một kiện phổ thông quần áo giặt cũng liền 340, nhưng nàng loại này váy dài, lại là tơ tầm lại là cấp cao lông dê, một kiện đồng đều giá đều tại 100 nguyên tả hữu. Nhưng Di Lý vẫn là đánh gãy, cuối cùng chỉ lấy 133. Đồng thời còn đưa Lộ Diêu một cái 500 khối hồng bao. Đây là bao cho quan Trạng Nguyên. Đến mức mặt khác cũng liền không có nói gì, hai nhà quá quen, căn bản không cần thiết. Chỉ là trong lời nói đều tràn đầy đối với mình cái này không nên thân nhi tử phẫn nộ. Bị hù giám đốc Trương cũng không dám chờ lâu, lôi kéo Lộ Diêu liền mở gọn. Mà soát Từ Nhược Sơ thẻ về sau, Lộ Diêu mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Nữ tổng giám đốc mật mã là 870625, nói cách khác, ngày mai tựa hồ là sinh nhật của nàng. Đang nghĩ ngợi, Trương Tư Viễn nói ra, ngươi đi đâu? Không biết ta. Ta đưa ngươi đi quán net. Cũng được, ngồi bảo mã đi quán net, đã nghiền a. Trương Tư Viễn sở lên X6 đổ vật bên trong, thuận miệng hỏi, ta mẹ vừa rồi hỏi ngươi có phải hay không muốn đi Thanh Hoa, ngươi? Chưa nghĩ ra đi đâu. ừm. Lộ Diêu cũng không dối gạt hắn, gật gật đầu, Phục Hoa cũng không tệ. Phục Hoa không so được Thanh Hoa a. Bao nhiêu sẽ kém một điểm. Kia làm gì không đi Thanh Hoa? Bởi vì hắn một tay vịn tay lái, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói thế nào. Nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cảm thấy ta hẳn là đi đâu? Khẳng định Thanh Hoa a, bất quá ta cũng là không muốn để cho ngươi đi. Vì sao? Bởi vì như vậy cơ hội gặp mặt liền thiếu đi a, ta khả năng đi điện cơ học viện, ngươi muốn báo Phục Hoa lời nói, hai ta tùy thời đều có thể gặp mặt không phải. Ngươi điểm số đủ rồi. Đủ a, ta là bản địa sinh, vì sao không đủ? No. Gặp Lộ Diêu đang trầm tư, Trương Tư Viễn nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nghĩ ra nước không? Ra nước làm gì? Du học a, ngươi thành tích này, du học hẳn là càng tốt a. Không xuất ngoại. Kia còn tốt, ta sợ ngươi cùng Tôn Thiến, đi liền không trở lại. Không nói chuyện nói ngươi nếu là không nghĩ ra nước lời nói, đi Thanh Hoa cũng không có gì ý tứ a. Ta nghe người khác nói, bên kia ra việc lớn quốc gia thuận tiện nhất. Lộ Diêu không nói gì. Thẳng đến, hắn nghe được Trương Mập Mạp câu nói tiếp theo, bất quá ngươi thành tích này, báo Thanh Hoa vẫn là đi Phục Hoa kỳ thật đều không có gì khác nhau, dù sao thành tích ở chỗ này đây. Nói trắng ra là, liền nhìn ngươi muốn đi đâu thôi. Dù sao đến đâu ngươi cũng là học sinh khá giỏi. Bất quá ngươi nếu là tại Phục Hoa, ha ha ha, ta không có chuyện còn có thể đi tìm ngươi, ngươi cũng có thể tới tìm ta, thứ bảy Chu Thiên ta về nhà cùng một chỗ đánh một chút cầu, lên mạng, tốt bao nhiêu à? Lộ Diêu ánh mắt nhất động, quay đầu nhìn bản thân một chút. Hỏi, ngươi cảm thấy không có gì khác biệt? Khẳng định a. Trương Tư Viễn gật gật đầu, ngươi học tập như thế tốt, đến đâu không đều như thế. Trường học chúng ta còn không đổi kịp một chút đâu, Trạng Nguyên không phải cũng là ngươi. Lời kia nói thế nào? Cường giả xưa nay không phàn nàn hoàn cảnh. Là nói như vậy a? Ha, không hiểu. Lộ Diêu cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi phanh lại. Quán nghe đến, ngươi thật không đi? Không đi. Vậy ta đi a, ta gần nhất chơi bổ cờ giặc đánh chính mê mẩn, ai ngươi cùng ta cùng nhau chơi bùa à? Nó vừa mở cấp 80, Vu Yêu Vương chi nộ, chơi cũng vui. Ta luyện cái đầu châu thợ săn, nhưng có ý tứ. Kiếp trước, hắn chính là tại cái này mấu chốt cùng giám đốc Trương cùng một chỗ nhập hố trò chơi này, mà đầu châu thợ săn làm bộ lạc ba ngốc một tròng, khoan hay nói, rất có vui cảm giác. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại không rảnh, rồi nói sau, ta đem xe lái trở về. Ok, ta đi đây. Giám đốc Trương gật gật đầu trực tiếp đi vào con nét. Mà Lộ Diêu đem xe lái trở về sau, lại không sốt ruột xuống xe, mà là thổi điều hòa nhiệt độ, ngồi ở trong xe suy nghĩ một hồi. Trực tiếp bấm từ Nhược Sơ điện thoại. Từ Nhược Sơ không có nghỉ trưa quen thuộc, lúc này đánh tới vừa vặn. Tút tút. Uy. Từ tổng, ngài đang bận rộn hả? Không có, thế nào? Quần áo cho ngài đều rửa sạch, ta hiện tại đưa qua. Hiện tại, ta không có ở Fortune Garden, ta tại nhà mình. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ta. Tốt. Ừ, ngày kia đến là được, ta ngày mai cũng đều là trong nhà. Được. Lộ Diêu đáp ứng nghi nghĩ, nói ra, từ tổng, kia. Không có chuyện khác, ta treo. Ừ. Ê. Thế nào? Nghe đối phương giống nhau bình thường lời nói, Lộ Diêu cuối cùng, vẫn là không có đem trong lòng nghi vấn hỏi ra lời. Không có việc gì. Ừ, ta treo. Được rồi. Dùng bình tĩnh ngữ khí đem điện thoại cúp máy, Từ Nhược Sơ thu hồi di động. Ghế sofa đối diện, tại tang lễ ngày đó đốt giấy để tang Từ Quốc Quân lúc này trên mặt bi thương bộ dáng đã tiêu tán. Giờ phút này, lớn như vậy trong thư phòng, cũng chỉ có cha con hai người. Gặp nữ nhi thu hồi điện thoại về sau, hắn mới hỏi, ai? Phu tá của ta. Từ Nhược Sơ trả lời xong, Từ Quốc Quân cũng không để ý, gật gật đầu, Tiểu Ly mua phòng ốc rồi. Ngươi quên. Ừm. Từ Nhược Sơ gật gật đầu, tổng ở tại quán rượu, để ngoại nhân nhìn xem chiêu chuyện cười, ta liền để nàng cùng ta dừng chân đến cùng một chỗ. Được. Người hai quan hệ tốt, cũng liền ngươi có thể khuyên di chuyển nàng. Từ Quốc Quân bất đắc dĩ lắc đầu, để nàng an phận một chút đi, ta biết đứa nhỏ này trong lòng có cục, nhưng nói cho cùng, bọn hắn vẫn là người một nhà. Cha, ta có thể khuyên, nhưng không thể dạy nàng làm thế nào. Ta biết. Từ Quốc Quân lần nữa gật đầu, ngày mai là ngươi dương lịch năm sinh nhật, là lớn qua vẫn là nhỏ qua. Cha ngươi có cần a? Không có, ngươi cũng đã trưởng thành. Hiện tại giao lưu là các ngươi người trẻ tuổi tập hợp lại cùng nhau, chúng ta đám lao ra này nghĩ tìm cớ, tùy thời đều có thể tụ. Bất quá ngươi tiểu mụ ngược lại là đề cập với ta. Khuê nữ, ngươi cũng trưởng thành. Bình thường cũng nên nhiều cùng những người trẻ tuổi khác tiếp xúc một chút. Thuận theo tự nhiên ta cảm thấy là tốt nhất. Nàng đã hiểu ý của phụ thân, nhưng rất bình tĩnh cự tuyệt. Đi. Thấy thế, Từ Quốc Quân cũng liền không nói thêm lời, cười nói, vậy ngày mai liền chúng ta người một nhà mình qua. Mặc dù có chút mất cảm, nhưng bảo bối của ta khuê nữ lại trưởng thành một tuổi. Cha. Đại gia khuê tú khí chất trong nháy mắt bị đánh phá. Từ Nhược Sơ bất mãn cong lên miệng, mặt mũi tràn đầy hồn nhiên. Trong thư phòng vang lên lão phụ thân tiếng cười vui vẻ. Thật lâu không tiêu tan. Chương 65. Đem ngươi buộc lại chương 65, đem ngươi buộc lại muốn nói vẫn còn chưa nói. Còn rất nhiều. Vượt qua gò núi. Mặc dù đã trợn nhìn đầu. Lộ Diêu ngâm nga lấy tựa hồ là một bài ca ca, một đường về tới nhà. Mặc dù vừa rồi không có hé miệng, nhưng từ nữ tổng giám đốc loại kia tỉnh táo thái độ, hắn ý thức được, hoặc là đối phương không biết chuyện này. Nhưng loại khả năng này đến gần vô hạn tại không. Hoặc là, đối phương tựa hồ thật không thèm để ý mà loại này không thèm để ý, ngược lại làm cho tâm lý của hắn gánh vác giảm bớt rất nhiều. Trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, hắn lựa chọn không nghĩ nhiều nữa. Chỉ ít hiện tại, hắn chỉ muốn hưởng thụ một chút bận rộn qua đi nhẹ nhõm thời khắc. Đem điện thoại trực tiếp yên lặng, hắn ôm lấy bóng rổ, một lần nữa đi ra ra môn. Mặc dù giữa trưa đầu mặt trời như vậy lão đại, nhưng đối với tiếp tục muốn để tư duy thư giãn một tí mình tới nói, hiện tại chính là thỏa đáng nhất vận động thời khắc. 4 điểm nhiều, mồ hôi đầm địa hắn tại uống cạn sạch bình thứ 3 nước về sau, thấy được phụ mẫu cùng Lộ Khanh. Ba người cười cười nói nói, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Lộ Diêu, mau tới. Lộ Khanh ngoắc tay chờ một thân mồ hôi bẩn Lộ Diêu đi tới về sau, nàng lấy ra điện thoại, ngươi nhìn, đây là ảnh chụp. Lộ Diêu nhận lấy điện thoại, thấy được bên trong ảnh chụp sau có chút kinh ngạc, bìa cứng. Đúng, nó là bìa cứng phòng. Mà lại khu vực cực kỳ tốt, cách siêu thị có thể tới gần. Đồng thời ngươi tại tầng cao nhất, nói là 133 m², nhưng có một cái siêu cấp lớn độ cao, nhà đầu tư đưa cái phục kiểu dáng. Là 2 tầng, cùng hiện đại đồng dạng. Vô địch. Vẫn là phục kiểu dáng. Lộ Diêu kinh ngạc. Mà Lộ Viễn Sơn cùng Trần Ái Hoa đồng dạng mặt mày hớn hở gật đầu, đúng, hết thảy 5 cái gian phòng, 3 cái phòng vệ sinh. Nhi tử. Nàng bưng lấy mặt của con trai dùng sức vuốt vuốt. Ba mụ mụ thật là đi theo ngươi hưởng phúc á. Nhìn xem lão mụ trên mặt kia phần không có gì sánh kịp mừng rỡ, Lộ Diêu đi theo cao hứng đồng thời, trong lòng cũng không ngừng chạy xuôi một cái ý nghĩ. Thật giống phong cách làm việc của nàng. Mà Lộ Khanh thì tiếp tục nói ra, vừa rồi mẹ ta còn nói, mua đồ dùng trong nhà kia liền có thể tại chỗ. Vậy chúng ta muốn dọn nhà. Không rời đi. Lộ Viễn Sơn lắc đầu, ta và mẹ của ngươi vẫn là ở lại đây. Nhưng, nhà ta vẫn là quá nhỏ, 2 ngày này, chúng ta ở bên kia ăn mấy chừng giường, có thể đi qua trước ở một thời gian ngắn. Dạng này ngươi cùng tỷ ngươi đều có giường có thể dừng chân. Chờ các ngươi khai giảng, chúng ta lại chuyển về đến, bên kia cũng không có ý định trang trí, liền để cho ngươi làm phòng cưới. Bây giờ nói phòng cưới cũng quá sớm, cũng nên có cái chuẩn bị, cho nên chúng ta liền mua mấy chương 2 tay giường là được, không thêm đồ dùng trong nhà, dạng này chờ ngươi muốn kết hôn thời điểm, trực tiếp một lần nữa quét đôi một chút vết tường, chính là cái hoàn toàn mới phòng ở. Nghe lời của cha, Lộ Diêu biết, bọn hắn đã nghĩ kỹ. Thế là gật gật đầu, được. Đi thôi, ta về nhà, nhìn ngươi chơi một thân mồ hôi, mau về nhà tắm rửa, mẹ ban đêm làm cho ngươi ăn ngon. Ừm. Suốt mồ hôi ra đến cả người đều thông thấu Lộ Diêu gật gật đầu, một nhà 4 miệng trên mặt tất cả đều là nụ cười vui vẻ, quay trở về trong nhà. Mà cùng ngày ban đêm, Lộ Viễn Sơn liền uống nhiều quá, tự rót tự uống, say ngã. Đồng dạng say ngã, còn có nữ sĩ Trần. Mà trên bàn cơm, nữ sĩ Trần cũng nói, lão ba đã quyết định tiếp nhận kia một công việc, mặc dù không biết làm bao lâu, nhưng hắn đã không có ý định hướng bên ngoài chạy. Cái này lại vừa mua không đến 3 năm xe tải, sẽ thuê, lão ba cho lúc trước lái xe hậu cần công ty liền có loại nghiệp vụ này, bọn hắn bên kia xe tải nặng giá cả cho cũng không tệ lắm. Một tháng ổn định tại 7-8 ngàn, còn bao cơ sở bảo dưỡng. Lập tức, lão Lộ nhà liền sống bắt đầu. Mà cùng loại phụ mẫu đi ngủ về sau, Lộ Khanh ngồi xuống bên cạnh hắn, nói ra, tiền này. Ta không lấy không. Chờ ta về sau có tiền lương, ta còn. Ngươi còn cái rắm. Ngươi nhìn trên người ngươi cầm 2 lạng thịt giá trị hơn 100 bạc không. Lộ Diêu liếc mắt, ngươi liền hảo hảo học. Ta đều là cả nước trạng nguyên, ngươi nếu là học cực kỳ chênh lệch, về sau sẽ ở trước mặt ta không ngóc đầu lên được, có biết không? Lộ Khanh mím môi, nhìn chằm chằm đệ đệ. Mà Lộ Diêu lại lần nữa lắc đầu. Ngươi cứ yên tâm to gan đi đọc sách chính là. Yên tâm đi. Tốt. 2 tỷ đệ câu thông khá cao hiệu quả. Mấy câu liền kết thúc cái này tựa hồ quyết định nhân sinh phương hướng câu thông. Mà Lộ Diêu xác thực cũng mệt mỏi. Cùng loại Lộ Khanh trở về phòng về sau, hắn liền đóng lại đèn, cuối cùng mơ mơ màng màng nhìn xem Nam Phi hất cột ngủ thiết đi. Số 25 sáng sớm, hắn ngồi trong nhà so á địch đã tới trường học. Vừa tới cổng, liền thấy một đầu nhiệt liệt chúc mừng ta trường học Lộ Diêu đồng học quang vinh lấy được năm 2010 cả nước cao thi trạng nguyên binh hạnh đặc biệt tranh chữ. Khoe miệng của hắn co lại. Trong lòng tự đủ trường học động tác có thể thật nhanh a, ngược lại là Trần Ái Hoa móc ra điện thoại đối đầu này bức chính là một trận chợ gỗ, vui vẻ ghê gớm. Thậm chí đi vào sân trường lúc nàng cùng Lộ Viễn Sơn đều là dâng chào lấy đầu, mà tới được lầu dạy học trong về sau, Lộ Viễn Sơn cùng Trần Ái Hoa ngay tại Lộ Diêu chỉ điểm thẳng đến lao sư văn phòng, bọn hắn là đến hỏi tiền thưởng chuyện. Lộ Diêu thì về tới lớp học của mình ở bên trong, trong lớp đã có người. Hắn vừa xuất hiện, mấy cái kia đồng học lập tức liền xông tới. Lộ Diêu, chúc mừng a. Quán Lưu, đúng vậy a, đúng a. Lộ Diêu, quá lợi hại. Tiếng chúc mừng vang lên, đồng thời còn có hỏi Lộ Diêu dự định báo trường học nào. Lộ Diêu từng cái đáp lại, tiếp lấy ngồi về mình không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một lần cuối cùng ngồi chỗ ngồi. Các bạn học lục tục ngo ngoe đến, mỗi cái người nhìn thấy hắn đều sẽ tới đưa lên chúc mừng. Mà không đợi bao lâu, Ngụy Thiên Thiên cũng tới. Đại thiên tài, chúc mừng nha. Mặc dù biết Lộ Diêu tỷ tỷ rất lợi hại, nhưng Ngụy Thiên Thiên đối Lộ Diêu ấn tượng nhưng lại chưa nhận ảnh hưởng gì, thậm chí không có gì gánh nặng trong lòng. Sau đó, nàng lại đem Lộ Diêu ngồi cùng bàn cho đổi đi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn, lại xịt nước hoa rồi. Làm sao? Ngươi không thích? Hôm nay ngược lại là không có mặc gì cờ, chỉ là mặc một bộ rất bình thường áo thun cộng thêm một đầu cao bồi 9 phần quần, dưới lòng bàn chân dẫm lên một đôi màu nâu cắt tơ giày giáo hoa nghiêng đầu một chút. Không có. Chính là quá thơm. Hắc hắc, hoàn toàn đem lời này đương khích lệ thiếu nữ mặt mày hớn hở. Ngươi nghĩ kỹ báo cái nào không? Nàng thấp giọng hỏi. Ngươi đây? Lộ Diêu hỏi lại. Phục Hoa Nha. Biểu ca ta nói sinh vật công trình hắn cũng nhận biết người, để ta trực tiếp chạy nghiên cứu sinh đi. Giáo hoa cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, nói thẳng ra. Tiếp lấy hỏi lại. Ngươi đây, ta nha. Lộ Diêu cười tủm tỉm nghiêng đầu một chút, bỗng nhiên muốn cùng ngươi báo một trường học, làm sao bây giờ? Giáo Hoa trên mặt biểu tình bỗng nhiên xuất hiện một tia ngưng trệ. lập tức mất tự nhiên dùng đầu ngón tay thống nhất dưới mình bên thai tóc dài, nói ra: "Rất tốt, ta và ngươi nói, biểu ca ta trong trường học thật thật lợi hại, mà lại các ngươi vẫn là một cái chuyên nghiệp, ngươi nếu là đi phụ hoa, ta đoán chừng bảo đảm nghiên không có vấn đề gì." Nàng nói rất tự nhiên, nhưng kia bị thống nhất lên nhưng lại rủ xuống dưới sợi tóc, thính hai đã lặng yên đỏ lên. Bất quá Lộ Diêu không thấy được, bởi vì hắn lúc này kỳ thật trong lòng cũng chứa sự tình, nói chuyện thiếm về nói chuyện thiếm, có thể trong lòng lại tại một lần trải qua mô phỏng nhân sinh. Mà Ngụy Thiên Thiên gặp hắn đang là người, cũng không phải dậy, chỉ là có chút không yên lòng bắt đầu chuyển bút. Thẳng thắn giảng, ngón tay của nàng thật cực kỳ linh hoạt. Một cây bút tại trong tay của nàng trước sau tung bay, cùng Lộ Diêu sẽ loại kia đơn giản nhất chuyển bút phương thức hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mà thon dài linh hoạt ngón tay trắng nõn, chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không tự chủ, Lộ Diêu ngẩn người ánh mắt từ bảng đen biến thành tay của nàng. Lúc này, hắn mới phát hiện, giáo hoa trên ngón tay mang theo một cái chiếc nhẫn, ngay tại trên ngón trỏ. Hắn theo bản năng hỏi, "Ngươi yêu đương?" "A." Ngụy Thiên Thiên sững sờ, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại về sau, lắc đầu, "Không phải a, đây là độc thân nha." Nói xong, nàng đem mang theo chiếc nhẫn tay phải rời khỏi Lộ Diêu trước mặt, chỉ vào ngón trỏ nói ra, rõ ràng, "Nóng, giải, độc, chưa từng nghe qua a." "Có ý tứ gì?" Ngón trỏ là thanh thuần, chính là độc thân, nóng chính là tình yêu cùng nhiệt, ngón giữa có chiếc nhẫn người cho thấy đang nói yêu đương, giải độc chính là kết hôn cùng độc thân, cho nên cứ gọi thành nhiệt giải độc. Nói, nàng nhìn thoáng qua Lộ Diêu cổ, hỏi, "Cao cầu ngũ lăng cái kia lông vũ dây chuyển ngươi hôm nay không có mang? Ngươi biết cái kia dây chuyển?" "Đúng thế, cao cầu ngũ lăng tay tạo, hắn là cùng Bắc Mỹ người Anh điên học tay nghề, tại Nhật Bản có thể phát hỏa đâu. Nghe nói một ngày liền xuất hàng tầm 10 đầu, mỗi ngày tiệm của hắn đều xếp thành hàng dài." "Ngươi mua giả?" "Người khác tặng cho ta." Nghe nói như thế, Ngụy Thiên Thiên lại nhìn Lộ Diêu một chút, hỏi dò, "Ngươi yêu đương?" Lộ Diêu một ngộng, "Vì cái gì nói như vậy? Dây chuyền kia ai tặng cho ngươi?" "Ly tỷ a." "A? A nha." Giáo Hoa bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu nói ra, "Bình thường, nữ hải tử đưa cho nam hải tử dây chuyền, liền đại biểu cho nàng muốn đem ngươi buộc lại. Ta là chó sao?" Lộ Diêu dở khóc dở cười, mà Giáo Hoa thì nhún vai, dù sao chính là ý tứ này, bất quá Ly tỷ là tỷ ngươi nha, liền không tồn tại. "Nhưng nếu như ta bỗng nhiên đưa ngươi một sợi dây chuyền, vậy liền đại biểu cho ta đối với ngươi có hảo cảm, muốn đem ngươi buộc ở bên cạnh ta. Là ý tứ này, đã hiểu a? Vậy ngươi phải lại mua sợi dây." Phốc phốc. Giáo Hoa nét mặt tươi cười như hoa. Lúc này, lớp cửa bị đẩy ra. Lý Lâm giang hô, đến mấy cái nam sinh, phát hạ nguyện vọng sổ tay cùng nguyện vọng biểu. Nguyện vọng sổ tay chính là ghi vào cả nước tất cả viện trường học tên, chuyên nghiệp, dấu hiệu sổ tay, các học sinh chỉ cần tìm được tương ứng đại học, điền bên trên tên, dấu hiệu, địa chỉ gia đình là được rồi. Rất nhanh, những vật này phân phát hoàn tất. Lý Lâm giang giảng giải lên dùng pháp. Đều sau khi nói xong, liền đứng tại trên giảng đài chờ đợi hồi phục các học sinh nghi hoặc. Giáo Hoa mở ra nguyện vọng sổ tay, tìm kiếm đến phục hoa về sau, cơ hồ không có gì do dự, trực tiếp điền lên thí sinh tin tức, sau đó tại mình nguyện vọng một trong lấp lên phục hoa danh tự. Thứ hai nguyện vọng thì là hoa trung khoa học kỹ thuật lớn, nhưng đây chính là tùy tiện biết. Nàng điểm số chỉ cần đủ, đi phục hoa là ván đã đóng tuyển. Mà nàng lúc trước hiển nhiên đã làm đủ nhiều làm việc, cơ hồ có thể nói là trong lớp cái thứ nhất viết xong. Viết xong về sau, nàng liền hung hăng hướng Lộ Diêu bên kia nhìn. Đã thấy Lộ Diêu bên kia loại trừ thí sinh tin tức về sau, thi đại học nguyện vọng kia một cột trống rỗng. Nàng há to miệng, có thể nhìn xem trầm tư Lộ Diêu, cuối cùng lại không nói gì, chỉ là yên lặng chờ đợi. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến tuyệt đại bộ phận đồng học đều đã điền xong. Lý Lâm Giang hỏi, còn có hay không đồng học có nghi vấn? Lộ Diêu mới chậm rãi hoàn hồn. Ngay sau đó, hắn tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, trực tiếp đã lấy tới Giáo Hoa kia phần thi đại học nguyện vọng biểu. Ngụy Thiên Tiên giật mình trong lòng, liền thấy Lộ Diêu nhất bút nhất họa, đem phục hoa kia một cột trường học cùng dấu hiệu đều viết lên đi. Ngay sau đó, tại chuyên nghiệp dấu hiệu kia một cột, hắn nhìn một chút sổ tay, viết xuống 07. Điện tử tin tức công trình. Mà viết xong về sau, không còn gì khác, không có bất kỳ cái gì thứ hai nguyện vọng. Viết xong về sau, hắn thở dài nhẹ nhõm, tựa như là tháo xuống nào đó loại tâm lý gánh vác bình thường, quay đầu nhìn xem Giáo Hoa đưa tay ra. Ngươi tốt, bạn học mới. Khi Hi Ngụy Thiên Thiên nét mặt tươi cười như hoa, cùng hắn đem tay cầm đến cùng một chỗ. Vào tay. Rất nóng. Nóng đến nàng kia da thịt trắng đoán bên trên xuất hiện một vòng kiểu nộn đỏ tươi. Ngươi tốt, bạn học mới. Lộ Diêu ngươi. Đường Lý Lâm Giang lấy được Lộ Diêu thi đại học nguyện vọng biểu lúc, hắn nhìn xem phía trên đại học, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá trước khi tới, hắn đã thấy Lộ Diêu phụ mẫu. Từ Lộ Diêu phụ mẫu kia được đến biết, nhi tử nguyện vọng, hắn học được chính mình lựa chọn, bọn hắn hoàn toàn ủng hộ. Ngay từ đầu Lý Lâm Giang còn không nghĩ nhiều, bởi vì hắn đã cố định cho rằng Lộ Diêu chọn Thanh Hoa. Nhưng cầm đến bảng biểu về sau, tại cố này kinh ngạc cảm xúc bên trong, hắn vẫn gật đầu nói ra, liền điện tử chuyên nghiệp mà nói, phục hoa cũng không kém. Ngươi chỉ cần quyết định tốt là được rồi. Lộ Diêu ngươi không đi Thanh Hoa. Lão sư, Lộ Diêu chọn cái gì a? A. Nghe hắn, trong lớp đồng học một trận kinh ngạc. Mà đối diện với mấy cái này vấn đề, Lộ Diêu cười gật gật đầu, nghĩ rời nhà gần một điểm. Cũng không nỡ chúng ta lớp trưởng a, ta thế nhưng là chúng ta lớp trưởng trung thực tiểu tùy tùng. Nghe nói như thế, trong lớp đồng học bắt đầu ồn ào. Ngụy Thiên Thiên đỏ mặt, nhưng cũng đi theo đang cười. Thấy thế, Lý Lâm Giang cũng không nói thêm gì nữa, mà là hảo hảo thu về phiếu báo danh về sau, nói ra, tốt, tiếp xuống ta niệm danh tự, những bạn học này cùng ta cùng đi lễ đường tham gia tiền thưởng phát ra điện lễ, Lộ Diêu, Ngụy Thiên Thiên. Tại Nam Dương điển hình trung học cuối cùng một màn, là Lộ Diêu tay nâng kia in ấn lấy tờ chi phiếu bộ dáng, đứng tại trường học lãnh đạo trung gian chụp ảnh chung. Vương lấy huy chương hắn thấy được mẫu thân tại dưới đài khóc giống, thậm chí còn chứng kiến phụ thân lau khỏe mắt một bên vỗ tay bộ dáng. Mà của hắn cao trung kiếp sống cũng triệt để nên đón kết thúc, bao quát hết thể đạp vào hành trình mới. Đến mức cuối cùng được đến biết nhi tử báo phục hoa về sau, đã từ Trịnh Kiến Dân kia đại khái giải hành nghề điện tử động tính hai người ngược lại không nói gì thêm. Thanh Hoa cố nhiên tốt, nhưng đây là nhi tử lựa chọn, hắn thích đồng thời vui vẻ, càng trọng yếu. Tỷ tỷ, sinh nhật vui vẻ. Ban đêm, đàn cung, từ phủ gia hiến bên trên, Từ Nhược Sơ nhận lấy muội muội từ Lâm Lâm tự tay chế tác lễ vật. Kia là một chương lập thể thiệp chúc mừng, là Từ Lâm tự tay vẽ lên đi cũng cắt xén đi ra một nhà sáu nhân khẩu hình nổi. Thiệp chúc mừng chỉ cần triển khai, những lũ tiểu nhân này liền sẽ chạm bắt đầu. Khoan hay nói, nữ hài hội họa bản lĩnh không tầm thường, phát họa phong cách lệch nhật hệ. Chân dung trong, Từ Nhược Sơ hai mắt thật to, đen dài thẳng tóc, một bộ váy dài, cũng ngày nhẹ yêu đương trong tiểu thuyết loại kia thành thục ngự tỷ tương tự vô cùng. Tạ tạ Lâm Lâm. Từ Nhược Sơ cười cùng muội muội ôm đến cùng một chỗ. Tỷ tỷ, cho. Lúc này, mang theo kính mắt tử liệu cũng đưa qua một cái thẻ. Tấm thẻ cảm nhận rất đồng, là loại kia sáng kim sắc, mặt trên còn có lấy siêu nhân điện quang chân dung. Tỷ, cái này trương thi đấu la áo đặc biệt man thế nhưng là ta điện tàng bản trong chân quý nhất một tấm. Nó học được thủ hộ ngươi, đánh bại hết thẻ quái thú. A nghe được lời của đệ đệ, Từ Nhược Sơ nhịn không được cười ra tiếng. Cất kỹ tấm thẻ này về sau, nàng sờ lên đệ đệ đầu, vậy tỷ tỷ coi như không trả ngươi à nha. Nam Hải trên mặt chạy ra có chút không bỏ. Nhưng ngay lúc đó liền hóa thành kiên định, nhị ca nói sẽ cho ta mua càng tốt. Ta không cần ngươi trả. Ngươi liền đem ta làm coi tiền như rác a. Cái cuối cùng nhìn cùng Lộ Diêu tuổi tác không chênh lệch nhiều, mặt mày ở giữa cùng Từ Nhược Sơ rất giống thanh tú soái ca bất đắc dĩ lắc đầu, đưa lên thuộc về mình lễ vật. Đây là? Từ Nhược Sơ nhìn xem trong tay mình một sấp danh thiếp lớn nhỏ tràn giấy, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi lật ra? Ừm. Từ Nhược Sơ tiện tay lật ra một tờ. Công nhân vệ sinh Từ Nhược Thần quét sạch gian phòng sử dụng khoán ít một. Không có bất kỳ cái gì trang trí, thậm chí liền hàng chữ này đều là viết tay. Gọi đó là một cái quá loa. Nhưng Từ Nhược Sơ lại cười càng vui vẻ, ha ha ha. Từ Nhược Thần bất đắc dĩ lắc đầu, ta hiện tại cũng không dám lên lâu, sợ đi ngươi kia nhìn một chút liền triệt để luân hãm hướng vào trong. Ta kia không bẩn có được hay không? Ha ha. Từ Nhược Thần cười lạnh một tiếng, đáp án không cần nói cũng biết. Được rồi, mấy người các ngươi, mau tới ăn cơm đi. Lúc này, một cái bộ dáng tại chừng 30, vô luận là giá trị nhan sắc vẫn là khí chất đều có thể xưng xinh đẹp thiếu phụ tự mình bưng lấy một cái nồi đất đi vào phòng ăn. Tiểu Sơ, mau tới, hôm nay ngươi là thọ tinh công, để cha ngươi chuyển vị trí, ngươi ngồi lên tòa. Ừ tốt. Từ Nhược Sơ còn chưa mở miệng, Từ Quốc Quân liền gật gật đầu, đem chủ vị cho trống không. Tiểu Mụ, không cần. Ai nha, ngươi nhanh ngồi đi. Thiếu phụ trên mặt cười hì hì chỉ ghế trống, hôm nay nhà ta ngươi lớn nhất, một hồi để cha ngươi rửa chén đi. Ha ha ha ha. Tại Từ Quốc Quân trong tiếng cười, Từ Nhược Sơ chỉ tốt ngồi xuống thượng tọa. Mà vừa dứt tọa, nàng chỉ nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên một chút. Theo bản năng nhìn thoáng qua, Từ tổng, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Ta tại Phỏ Tùng Garden cổng thả chuẩn bị cho ngài lễ vật, không phải rất quý giá đồ vật, nhưng là ta một fan tâm ý, chúc ngài vĩnh viễn tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành, hạnh phúc vĩnh viễn. Là Lộ Diêu gửi tới. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nghĩ nghĩ, trả lời, tạ ơn. Ngươi nguyện vọng điền xong rồi. Ừm, buổi sáng liền điền xong, buổi chiều bận rộn nữa lấy chuẩn bị cho ngài lễ vật, liền không có nói. Kia, lấp chỗ nào? Phục Hoa. Càng nghĩ, cảm giác vẫn là Phục Hoa càng thích hợp một chút. Ngài cảm thấy thế nào? Này, không tự chủ, Từ Nhược Sơ cười ra tiếng. Tiểu Sơ, ai vậy? Mỹ phụ có chút hiếu kỳ, bạn trai sao? Không phải. Từ Nhược Sơ hoàn hồn, cười lắc đầu. Có thể nhìn xem mỹ phụ kia ánh mắt tò mò, nàng nghĩ nghĩ, nói ra, chuyện đầu tư. Ô hát mỹ phụ gật gật đầu, không có lại hỏi. Cười nói, hôm nay không trò chuyện làm việc à, tới tới tới, chúng ta nâng chén, chúc sinh nhật ngươi hạnh phúc tạ ơn tiểu mụ. Từ Nhược Sơ khỏe miệng đồng dạng tràn đầy ý cười. Hôm nay trận này ra hiến, vô luận là không khí, vẫn là lễ vật. Giờ này khắc này nàng rất vui vẻ. Chương 66. Từ Nhược Thần chương 66, Từ Nhược Thần Lộ Diêu chuẩn bị cho Từ Nhược Sơ lễ vật, là một cái tại miếu thành hoàng mua mình ăn chủ. Thoạt nhìn như là ngọc, bất quá dùng hơn 300 giá cả đến xem, nhiều nhất cũng chỉ là mã não. Hắn buổi chiều từ trường học sau khi trở về, đặc biệt chạy một chuyến đi mua. Mà đi vào miếu thành hoàng lúc, hắn còn đi lên nén hương. Trước kia, hắn là kiên định kẻ vô thần. Có thể một khi sau khi sống lại, không dám. Không nói mê tín, nhưng ít ra sẽ ôm lấy một loại lòng kính sợ. Lên nén hương, mua cái bình ăn chủ, đem lễ vật đưa qua về sau, hắn mới trở lại trong nhà. Người một nhà hào khí từ điểm số đi ra phía trước thấp thỏm đến trước đó cũng hỉ, lại đến bây giờ đã dần dần bình tĩnh lại. Hoặc là nói, tâm tình rất tốt bình tĩnh. Trên bàn cơm, phụ mẫu bắt đầu dự định lên gần nhất muốn mua đồ vật. Thì như, muốn cho Lộ Diêu mua một đài laptop. Bất quá, Lộ Diêu lựa chọn mua đài kiểu dáng, dù sao đã báo Phục Hoa, rời nhà rất gần, máy tính để bản hiển nhiên từ mọi phương diện tính năng mà nói, càng tốt đẹp một chút. Lại thì như, người một nhà còn muốn ra ngoài lữ hành, có thể cân nhắc đến từ Nhược Sơ bên này cho cái 18 vạn cũng không làm cho Hải Tử xin phép nghỉ. Hai người mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đến mức cuối cùng, chính là trong nhà gần nhất quy hoạch. Lộ Viễn Sơn dự định ngày mai liền đi Hồng Hải địa sản bên kia nhìn xem cái này thủ tục là làm sao bây giờ để ý, mà chỉ cần lấy được nhập chức thủ tục, liền nhanh đi đem xe đưa đến hậu cần công ty. Trần Ái Hoa đâu? Dự định trở về đi làm. Bởi vì hài tử sự tình đã xin nghỉ mấy ngày, cái này mắt nhìn lấy không có chuyện gì, sinh hoạt cũng nên một lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường phía trên. Lộ Khanh cũng có chính mình sự tình. Hộ chiếu nàng muốn đi làm để ý, đồng thời còn muốn dựa theo du học quá trình đi công việc các loại thủ tục, nhưng những này chính nàng đều có thể tới. Đến mức Lộ Diêu, công việc bình thường chính là, mà bây giờ chỉ còn sót một cái học lên yến, Lộ Viễn Sơn có ý tứ là ngày mai đi địa sản công ty sau khi trở về, nhìn công ty để lúc nào đi làm, nếu như là tháng sau số 1, như vậy mấy ngày nay phải nắm chặt thời gian xử lý một trận, đồng thời hắn phải nhanh về một chuyến dự tình quê quán. Bên kia thông gia cũng biết Lộ Diêu thi cực kỳ tốt, phải trở về xử lý một bàn. Còn để Lộ Diêu thăm dò tính có thể hay không mời một ngày hoặc là hai ngày nghỉ kỳ, loại chuyện này, hắn gái này quan trạng nguyên khẳng định phải trở về lộ một mặt. Lộ Diêu không dám đánh cam đoan, chỉ có thể nói tận lực. Cuối cùng người một nhà thương lượng chính là sự do người làm, đi một bước nhìn một bước. Mặc dù khoảng cách tháng sau còn có một vòng, nhưng thời gian thật đúng là rất chặt chẽ. Thương lượng xong, cặp vợ chồng tay cầm tay liền đi tản bộ. Con cái sự tình an bài xong, đối mặt cái này mới tương lai, bọn hắn hiển nhiên cũng có thật nhiều mình quy hoạch. Lộ Khanh thì về tới trong phòng, mở ra bộ kia nổ tẻ phục bắt đầu tìm kiếm thủ tục sự tình, mà Lộ Diêu nghĩ nghĩ, lại ôm bóng rổ đi ra ngoài. Hôm nay còn không có vận động đâu. Gần 9 giờ thời điểm, đi tản bộ trở về nữ sĩ Trần tại sân bóng thấy được nhi tử, Diêu Diêu, về nhà. Đến rồi. Cùng các bạn hàng xóm khoát khoát tay chào hỏi về sau, hắn ôm bóng rổ một thân mồ hôi cùng tại phụ mẫu bên người, hướng nhà đi. Ngày mai đi làm, nhớ kỹ mời các ngươi lão bản tới tham gia nhà ta học lên yến. Ừm, ta tận lực. Nhưng lão bản của ta nếu như không đến, ta cũng không có cách nào. Liền ăn bữa cơm mà thôi. Người ta cho quý giá như vậy tiền biếu, chúng ta phải biết cảm ơn mới đúng. Nữ sĩ Trần rất kiên trì. Lộ Diêu lên tiếng. Sau khi về đến nhà, hắn trực tiếp tắm rửa, đi ngủ. Số 26 trước kia tinh thần gấp trăm lần ăn điểm tâm xong về sau, dẫn theo lão mụ làm trưng sủi cảo đi ra môn. Từ khi hắn bắt đầu mỗi ngày cho Từ Nhược Sơ mang bữa sáng về sau, lão Lộ nhà bữa sáng cơm nước tiêu chuẩn cũng thẳng tắp lên cao. Dù sao Lộ Diêu từ nhỏ đến lớn buổi sáng là chưa ăn qua không phải ngày nghỉ lễ trưng sủi cảo. Vẫn là hiểu bao. Cũng không biết lão mụ đến cùng mấy điểm lên giường. Nhưng đến Từ Nhược Sơ cửa nhà, nhìn thấy mình hôm qua thả bình an chuột hộp còn tại chỗ cũ lúc, hắn sững sờ. Trong lòng tự nhủ đối phương chẳng lẽ không có về nhà. Nghĩ nghĩ, hắn nhấn chuông cửa. Ấn vài tiếng, không người trả lời. Do dự một chút, hắn xoát thẻ ra vào trực tiếp mở cửa, đem rửa sạch quần áo bao lớn bao nhỏ đều rời hướng vào trong. Sau đó nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ. Quả nhiên, cửa phòng ngủ là mở. Đối phương tựa hồ thật không có trở về. Thấy thế, Lộ Diêu trực tiếp ra phòng, xuống lầu lái xe liền hướng đàn cung bên kia đi. Lúc này Thượng Hải kẹt xe giờ cao điểm đã thức dậy, xe rất nhiều. Hắn đi rất chậm chờ đến đàn cung cửa chính lúc, thời gian đã là 9 điểm nữa. Hắn trực tiếp bấm Từ Nhược Sơ số điện thoại. Tút tút. Uy. Từ tổng, ngài tại đàn cung a? Nô. Từ Nhược Sơ bên kia ngẩn người, mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói ra, đúng, quên cùng ngươi nói, ta ở chỗ này. Ngươi đợi ta đi, ta bây giờ đi về. Ta hiện tại tại đàn cung cửa chính, buổi sáng ta cầm y phục của ngài đi phỏ tùn garden lúc, ấn chung cửa, xác định ngài không ở phía sau, ta liền đem quần áo đều đem đến trong phỏ tùn garden, hướng bên này đi rồi. Ngươi tại cửa ra vào. Vậy ngươi trực tiếp lái vào đây đi, nhớ kỹ nhà ta vị trí a. Nhớ kỹ. Ừm, trực tiếp tới là được. Được rồi. Điện thoại cúp máy, Lộ Diêu mở X6 không có bất kỳ cái gì ngăn cản lần nữa đi tới chỗ này được vinh dự bãi biển phía tây đệ nhất hào trạch khu biệt thự bên trong. Khoan hãy nói, ánh nắng sáng sớm cùng những này cảnh quan cây hỗn tạp tạp cùng một chỗ, thật có chút náo bên trong lấy tinh ý tứ. Nói là rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết đều không quá phận. Hắn dựa theo ký ức một đường đi tới chỗ này không dám nghĩ cụ thể bao nhiêu tiền cửa trang viên, cũng không có tiến vào đi, mà là ngừng đến bên đường về sau, xuống xe. Thông qua hàng rào sắt, hắn thấy được trong viện một chút thuộc về hài đồng đồ chơi, đu dây, cùng hai chiếc rolls royce, một đài Ferrari, còn có hai đài bảo mẫu xe. Cái này tiền viện đều nhanh gặp phải sân bóng rổ. Chính suy nghĩ, hắn thấy được ven đường thùng rác. Xác định hai cái trong thùng rác ở giữa có hút thuốc cửa sổ nhỏ về sau, hắn đi tới, điểm một điếu thuốc. Kết quả vừa đánh hai cái, chỉ nghe thấy một trận cửa phòng băng động. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Từ Nhược Sơ cùng đưa tang ngày đó gọi nàng tỷ cái kia anh bạn cùng đi ra. Đồng thời hai người mặc đều rất chính thức, Từ Nhược Sơ một bộ mang tính tiêu chí màu đen váy dài. Bên ngoài mang một đầu thuần trắng dây chuyền chân châu, đâm một cái rất đoan trang búi tóc, làm đến cực hạn, cũng nhã đến cực hạn. Lại là thiên hạ nhất đẳng phong lưu. Còn kia anh bạn thì mặc đồ tây. Chỉ bất quá nếu như có thể bỏ qua hắn kia xương mí trên cùng thoáng có chút xốc xếp tiểu tóc lời nói, cái này hai tỷ đệ cũng là trai tài gái sắc. Lộ Diêu thuốc lá đầu trực tiếp ném vào thùng rác, bước nhanh đi tới bên cạnh xe, mở cửa. Mà Từ Nhược Sơ tự nhiên cũng thấy được hắn. Thế là nói ra, "Lộ Diêu, hôm nay mở cái này." Nàng chỉ vào rồi giỏi sờ nói. Mà một mặt vẻ bại hình dáng Từ Nhược Thần cũng nhìn lại. Bất quá hắn là híp mắt nhìn. Bởi vì đón ánh nắng đối với mí trên đều sưng lên người, thực sự quá thống khổ chút. Được rồi, Từ tổng, vậy cái này lái xe, đỗ vào tới đi. Được. Lộ Diêu gật đầu lên xe, mà Từ Nhược Thần xoa nhẹ một thanh khỏe mắt vệt nước mắt về sau, ngáp một cái. Ha. Nô. Thì, hay là chính ngươi đi thôi. Ta vây chết. Từ Nhược Sơ quay đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Có thể Từ Nhược Thần liền cùng nhận mệnh bình thường, bất đắc dĩ thở dài. Ai? Cùng loại Lộ Diêu tại chỗ đậu bên trên đem xe ngừng tốt lúc xuống xe, Từ Nhược Sơ đã từ trong bọc lấy ra rồi lần sờ chìa khóa. Lộ Diêu sau khi xuống xe, nàng một bên đưa chìa khóa, một bên chủ động nói ra, các ngươi hẳn là đã gặp mặt, đệ đệ ta, Từ Nhược Thần. Nhược Thần, đây là Lộ Diêu, phụ tá của ta, cũng là năm nay cả nước cao thi trạng nguyên. Về sau các ngươi chính là bạn học rồi, nhiều hướng hắn học tập một chút. Đừng nói Từ Nhược Thần, Lộ Diêu trên mặt đều xuất hiện một tia nghi hoặc. Từ Nhược Thần mở to mang máu đỏ tia hai mắt, chữ câu câu đánh giá Lộ Diêu, cả nước trạng nguyên. Thi 720 điểm cái kia là ngươi. Ngài tốt, Từ tổng. Lộ Diêu lễ phép lên tiếng chào. Từ Nhược Thần đầu tiên là gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Từ Nhược Sơ, ngươi trợ lý. Ngươi để cả nước trạng nguyên làm ngươi trợ lý. Mà Từ Nhược Sơ lúc này trên mặt đã xuất hiện vẻ tươi cười, thậm chí còn mang một ít ác thú vị, không được sao? Đáp lại nàng chính là Từ Nhược Thần trên mặt kia im lặng hoang đường. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Diêu, ngươi bao lớn? Từ tổng, ta năm nay 18. 92 năm. Đúng. Mấy tháng? Tháng 3. Vậy ta lớn hơn ngươi, ta là tháng riêng, ngươi gọi ta thần ca là được. Đừng hô Từ tổng, nghe là lạ. Lộ Diêu khỏe miệng giật một cái. Đại ca ngươi tính âm lịch phải không? Âm lịch ta cũng là tháng riêng a, mà Từ Nhược Sơ cũng hiếu kỳ nhìn lại, ngươi là 3 tháng xuất sinh. Số mấy? Dương lịch. Đúng vậy, Từ tổng, dương lịch ngày mùng 1 tháng 3. A. Hai tỷ đệ lần này đều kinh ngạc. Từ Nhược Thần hỏi lần nữa, ngươi mấy điểm ra đời? Đây, ta đây ngược lại không rõ ràng. Vậy ngươi gọi ta ca cũng không có tâm bệnh, ta là dạng sáng 2 điểm ra đời. Lộ Diêu theo bản năng hỏi, cũng là ngày mùng 1 tháng 3. Đúng, hai ta sinh nhật cùng một ngày. Từ Nhược Thần nói xong liền lần nữa khoát tay, ngươi gọi ta tiểu thần ca đi, ta khẳng định so ngươi ra đời sớm. Tốt, tiểu thần ca. Lộ Diêu cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Lão bản đệ đệ, hô cái gì đều được. Bất quá, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm người. Khoan hay nói, cảm giác này thật rất kỳ quái. Ừm. Từ Nhược Thần gật gật đầu, lại nhìn tỉ tỉ một chút về sau, nói, lên xe đi, cái này xe sẽ mở à? Lần thứ nhất mở. Nghi ngờ cản, sẽ mở à? Biết. Vậy ta ngồi phụ xe giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm, cái này xe tầm mắt cao, lần thứ nhất mở thích đứng một chút hà. Nô Lộ Diêu trong lòng tự đủ cái này người vẫn rất khéo hiểu lòng người. Gật gật đầu về sau, Từ Nhược Sơ đều vô dụng hắn kéo xe môn, trực tiếp hướng phía sau đi đến. Thấy thế, Lộ Diêu cũng lên xe. Đây quả thật là hắn lần thứ nhất mở rồi lần giỏi sở. Cái này xe đến cùng như thế nào một loại xa hoa không để cập tới, nên nói không nói, hắn là thật có chút khẩn trương. Bởi vì, chỉ có ở trên sau xe, mới ý thức tới cái này xe đến cùng dài bao nhiêu. Đồng thời cùng Từ Nhược Thần nói, nó bên trong khống chế tầm mắt xác thực muốn so phổ thông xe còn cao rất nhiều. Ngươi liền nhìn chằm chằm đầu này đường mức, đường dây này, chính là phía trước khuôn mặt, cũng không có gì khác ha. Nô. Hả? Từ Nhược Thần cho Lộ Diêu nói xong, đồng nhiên cái mũi khẽ động. Theo bản năng nhìn Lộ Diêu một chút. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì, mà là trực tiếp đánh ngã cái ghế. Thì, ta ngủ một lát, tới chỗ gọi ta. Được. Từ Nhược Sơ đáp ứng xong, liền nói với Lộ Diêu, còn nhớ rõ hai ta lần trước ăn cơm kia ra sản phòng quán cơm A. Bên ngoài bãi kia nhà món ăn Quảng Đông. Đúng. Đi kia. Được rồi. Lộ Diêu gật gật đầu, chậm rãi đem xe mở ra ngoài. Dũng Nhược Sơ chậm ung dung lái ra cư xá, ngay từ đầu, trong xe rất trầm mặc. Từ Nhược Thần đang ngủ, Lộ Diêu tại thích đứng cái này lại rồi giỏi sở. Bất quá theo dòng xe cộ mở một đoạn về sau, hắn liền từ từ thích đứng cái này lái xe. Loại trừ thêm chút, mặt khác cũng không có gì. Lúc này, phía sau Từ Nhược Sơ nói ra, xế chiều hôm nay cùng ông đào ước thời gian A. Còn không có. Muốn ta ước sao? Ừm, giữa trưa cơm nước xong xuôi cũng không có cái gì sự tình. Buổi chiều ta muốn đi làm hạ thân tài quản lý, ngươi nhìn xem an bài xuống thời gian A. Là đi thẩm mỹ viện A. Đúng. Tốt, vậy ta đem gặp mặt địa điểm liền phóng tới kia phụ cận, ngài nhìn có thể A. Ừm. Hai người nói xong, một bên Từ Nhược Thần lần nữa ngáp một cái, từ nguyên bản nằm tư bắt đầu điều chỉnh chỗ ngồi biến thành tư thế ngồi. Hiển nhiên, hắn cũng không ngủ được. Nghe hai người đối thoại, hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Diêu, ngươi cái này 720 điểm là làm sao thi? Ngươi toán học cùng để ý tổng đều là mát điểm A. Ta nhìn tin tức bên trên là nói như vậy. Đúng. Toán học cuối cùng kia đạo để ngươi bỏ ra bao lâu giải đi ra? Nô. Lộ Diêu nghĩ nghĩ, nói ra, không quá nhớ kỹ. Kỳ thật hắn nhớ kỹ. Kia để thật đơn giản. Liếc mắt nhìn liền biết. Đơn giản chính là cái hình bầu dục phương trình mà thôi. Ách. Từ Nhược Thần đập đi miệng, đông nhiên cái mũi lại giật giật. Thì, ngươi ngửi thấy không? Cái gì? Không biết ta, rất thơm. Liên theo. Nhà ai nấu cơm đồng dạng? Tiểu thần ca, khả năng là ta mang một cơm. Lộ Diêu một bên nói, một bên từ vị trí của mình cửa xe chứa vật cách trong, đem cái kia trà sữa túi giấy lấy ra. Bên trong là ta mẹ bao trưng sủi cảo. Thì, ngươi mặc kệ cơm. Ngược đãi lao động trẻ em A. Từ Nhược Sơ khỏe miệng giật một cái. Có thể Từ Nhược Thần đã đem cái này trà sữa túi nhận lấy, nhìn một chút phía sau hỏi, cái gì nhân bánh? Hồ dưa trứng gà. Ta có thể ăn A. Có thể A, vốn chính là cho Từ tổng mang. Lộ Diêu lời còn chưa dứt, Từ Nhược Thần bó tay rồi, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, đây chính là ngươi đối cha nói mình bắt đầu nấu cơm. Không hiểu. Nữ tổng giám đốc thần sắc cũng thay đổi được đến không được tự nhiên bắt đầu. Cái này giữ ấm trong chén là cái gì? Ta mẹ đánh sữa đậu nành. Cũng là cho ta tìm mang. Ê! Chính ta uống. Lộ Diêu trong lòng tự nhủ tranh thủ thời gian giúp đỡ che lấp một chút, kết quả từ Nhược Thần sau khi nghe xong lại dùng một loại ngươi cảm thấy ta là thiểu năng, ghét bỏ ánh mắt hỏi, ngươi ăn điểm tâm không? Đến qua. Ngươi ăn điểm tâm rồi vì cái gì còn muốn uống sữa đậu nành? Lừa gạt vì đâu? Ê! Bị đâm thủng tâm tư Lộ Diêu không biết nên nói cái gì. Ngược lại là từ Nhược Sơ mở miệng, ngươi muốn ăn liền ăn, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Hắc hắc. Từ Nhược Thần cười hắc hắc, trực tiếp mở ra hộp cơm đóng. Đầu tiên là ngửi ngửi, cười nói, nghe rất thơm, vậy ta ăn. Thì ngươi ăn không? Từ Nhược Sơ trong lòng tự đủ cái kia vốn là chính là ta. Có thể nhìn xem đệ đệ kia đã cầm lên một cái trực tiếp nhét miệng trong nước hạnh, nàng vẫn là lắc đầu, ngươi ăn đi, sữa đậu nành cho ta là được. Buồn nhìn xem ngã Phật A, buồn tuyệt lũi trễ không chỉ một lần. Miệng trong đút lấy một cái trưng sủi cảo, hắn nói chuyện có chút mờ mờ. Đồng thời đem giữ ấm chén cùng hộp cơm cũng đưa tới, ăn ngon, thì, mà lại hồ dưa ăn xong buổi sáng cũng không có hương vị. Không ảnh hưởng một hồi. Nghe hai người đối thoại, Lộ Diêu trong lòng tự đủ người hai trong nhà không phải có quản gia A. Làm sao liền bữa cơm đều hôn không bên trên. Nhưng, từ Nhược Sơ đến cùng cũng cầm bốc lên tới một cái trưng sủi cảo. Rất nhanh, trong xe liền tràn ngập lên trưng sủi cảo mùi thơm. Từ Nhược Thần trực tiếp mở ra tay lái phụ cửa sổ. Thế là, bên cạnh một đài xe cá nhân trong anh bạn liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngồi tại rồn rợn sở tay lái phụ tiểu xuất ca tại kia một ngụm nhét một cái, điên cuồng huyễn cơm nước hạnh. Rất nhanh, một hộp lớn trưng sủi cảo liền quét sạch sành sanh. Hai tỷ đệ một người dùng giữ ấm chén có thể sung làm cái chén tác dụng chén đóng, một người trực tiếp cầm chén bắt đầu điểm sữa đậu nành. Từ Nhược Thần ăn uống no đủ về sau, tìm đến khăn nước xoa xoa tay, lần nữa nương đến trên ghế ngồi. Hô, sống lại. Người khoan hay nói, đầu một đêm bên trên uống nhiều quá, sáng sớm uống chút sữa đậu nành thật thật thoải mái. Một bên nói, hắn tựa hồ còn tại dư vị. Nhưng ánh mắt lại đi lái xe Lộ Diêu kia lướt qua, tựa hồ đang tìm cái gì. Lần sau đừng uống nhiều như vậy. Không có cách, hôm qua đi trễ, từ vi kia đức hạnh ngươi cũng không phải không biết. Hai người bắt đầu trò chuyện một chút chuyện nhà. Lộ Diêu đâu, nước đổ đầu vịt, chuyên tâm lái xe. Đại khái tại 10 giờ ra mặt, rốt cục chạy tới bên ngoài bãi. Bên ngoài bãi bên này hiện đại nhiều, nhưng tuyệt đại đa số Thượng Hải người kỳ thật cũng không biết những này dương lâu trong đều là cái dạng gì. Lộ Diêu cũng là như thế. Đến đưa nhà món ăn Quảng Đông quán về sau, Từ Nhược Thần chỉ điểm một chút Lộ Diêu, để hắn đi tới khoảng cách nhà này quán cơm một chỗ không xa không có treo biển hành nghề Tử Dương lâu phía trước. "Thì, ngươi trước xuống xe, ta dẫn hắn đi dừng xe." "Được." Theo Lộ Diêu đem xe dừng hẳn, chính Từ Nhược Sơ xuống xe. Đó lấy, Từ Nhược Thần chỉ dẫn lấy hắn đi tới một chỗ đậu xe, đem xe ngừng tốt về sau, hắn xông Lộ Diêu khẽ vươn tay, tranh thủ thời gian, đến điều thuốc. Lộ Diêu khỏe miệng giật một cái, mà nhìn hắn không có động tĩnh, Từ Nhược Thần thúc giục nói, "Đường giả bộ, lên xe ta đã nghe đến, nhanh." Lộ Diêu nhìn bộ dáng kia của hắn, liền cùng đi học thời điểm con lao sư tại nhà vệ sinh vụng trộm hút thuốc học sinh giống nhau như lúc. Thế là từ trong túi móc ra mình lì chuyển. "Ồ, lì chuyển a. Cái này thuốc lá kình có thể lớn." Hắn nhận lấy, thuần thục nhóm lửa, phun ra một đạo yên khí. "Hô." Sau bữa ăn một điếu thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên. "Có thể nín chết ta." Mang theo mặt mũi tràn đầy hài lòng, hắn quay đầu nhìn về phía Lộ Diêu, "Cảm thấy hứng thú không? Cảm thấy hứng thú một hồi cùng ta cùng tiến lên đi xem một chút." Nghe nói như thế, Lộ Diêu hỏi, "Nhìn cái gì?" Nói xong, hắn liền nhìn thấy Từ Nhược Thần kia mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhìn một đám dế nhủi đối với mình hoàn toàn xem không hiểu bệnh tâm thần tại kia biểu diễn sau đó ra vẻ hiểu biết. Chương 67. Tranh thủ thời gian kết thúc chương 67, tranh thủ thời gian kết thúc Lộ Diêu đi theo Từ Nhược Thần cùng đi tiến vào cái này tòa nhà Dương lâu. Chỉ vì hắn dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình nhìn chằm chằm đối phương chờ đợi sau khi giải thích, hút thuốc xong Từ Nhược Thần trực tiếp để hắn cùng theo đi xem một chút liền biết. Hắn cũng hiếu kỳ, cái gì gọi là một đám dế nhủi đối bệnh tâm thần? Mà hắn tiến vào cái này tòa nhà Dương lâu trong lúc phát hiện bên trong quả thật có không ít người lui tới, đồng thời mỗi cái người đều mặc cực kỳ chính thống. Nam nhân vô luận lớn nhỏ, hành vi đều lộ ra mười phần thân sĩ, nữ thì các loại châu báu đồ trang sức, lộ ra quý khí phi phàm. Hắn cái này mặc áo sơ mi, màu đen quần thường lái xe có vẻ hơi không hợp nhau. Mà lâu một thì bày đầy một chút bữa ăn điểm, có một ít người tại top 5 top 3 bắt chuyện. Bất quá Từ Nhược Thần cũng không để ý, mang theo Lộ Diêu trực tiếp dẫm lên bóng loáng bóng lượng chất gỗ thang lầu lên trên đi. Mà Lộ Diêu tại mới vừa lên đến về sau, liền động. Lầu 2 cũng không ít người, nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là, hắn thấy được một cái cơ bắp đường điều xem xét chính là sở tở dục chiến sĩ Dương Anh bạn, giờ này khắc này mặc một đầu quần tộc, đứng ở một chỗ lập nên ước chừng chừng một mét trên tiểu võ đài. Đèn chiếu phía dưới, đây cơ hồ sắp chạy trần chuồn quần lót sái anh bạn chính ghé vào một con dê rừng tiêu bản bên trên. Nói nằm sấp cũng không thỏa đáng, bởi vì hắn là nam đồng bào trong tưởng tượng loại kia nằm sấp, mà dựa theo Lộ Diêu ý nghĩ, cái này cựu khẳng định là chỉ mẫu. Cái này Dương Anh bạn thần sắc chuyên chú, nhưng trên mặt cùng toàn thân lau một tầng thật dày bôi, bôi bên trên còn có vô số dùng các loại nhan sắc phát họa ra đường cong giống như là mạch máu, bên trong đó dùng hắn nơi bụng dày đặc nhất. Tựa như là vô số mạch máu đều hướng hắn bụng nhỏ kia tập trung đồng dạng. Người anh em này không nhúc đích, tiểu vũ đài bên cạnh thì có một khối màn sân khấu, phía trên liền hai chữ, thú tính. Lộ Diêu khỏe miệng giật một cái, theo bản năng nhìn về phía chung quanh người vây xem, phát hiện trở lên số tuổi nữ nhân chiếm đa số. Này, lúc này, Từ Nhược Thần phát ra một tiếng cười khẽ, cánh tay khoác lên trên vai của hắn, che miệng thấp giọng nói ra, hiện tại đã hiểu à? Đây là hành vi nghệ thuật. Lộ Diêu hỏi. Ừm. Từ Nhược Thần gật gật đầu, Đông Nam Á bên kia một nhà nghệ thuật gia, gọi là cái gì nhỉ? không nhớ rõ, tổ chức nghệ thuật Dương. Người anh em này chơi người là chuyên nghiệp. Lần này là ứng người mời, tới đây tổ chức một trận triển lãm. Trong lúc nhất thời, Lộ Diêu vậy mà không biết nên nói cái gì. Đi, tìm ta tỷ đi. Được. Lộ Diêu gật gật đầu, đi theo hắn đi vào những này hiện đại gian phòng. Cái này hiện đại trước kia hẳn là cái nào đó cơ quan văn phòng, kết cấu cũng không phải là hình ở nhà, mà là từ cái này đến cái khác rất rộng rãi gian phòng tạo thành. Mỗi cái gian phòng đều đứng đấy một số người. Từ Nhược Thần mang Lộ Diêu đi tới cái thứ hai gian phòng về sau, hắn cũng thấy được thi triển nội dung. Trong phòng có một đống lớn làm rơm rạ, mà một cái Âu phục dày da anh bạn, ngay tại cái này đống trong cỏ khô trên dưới tung bay, tựa hồ đang tìm lấy thứ gì. Bên cạnh màn sân khấu bên trên viết một hàng chữ, đống cỏ khô trong bất châm Lộ Diêu trong lòng tự nhủ khá lắm, cái này lấy tên có thể thật là ngay thẳng. Trong phòng này không có Từ Nhược Sơ, Từ Nhược Thần tiếp tục dẫn hắn đi vào bên trong. Mà cái thứ ba gian phòng vẫn là một cái chỉ mặc quần cộc nam anh bạn, bất quá hắn cái này phòng tương đối bẩn. Bốn phía cùng trên sàn nhà đều bày khắp vải trắng, hắn ngay tại màn sân khấu bên trên qua lại xoay quanh, còn bên cạnh có cá nhân cầm cái quét bôi không ngừng chấm thuốc màu, sau đó dùng đâm phương thức ở trên người hắn chọc ra một khối lại một khối màu đỏ thuốc màu. Tên là tách rời sau đó là cái thứ tư, cái thứ năm. Rốt cục, tại cái thứ sáu trong phòng, Lộ Diêu thấy được Từ Nhược Sơ. Nàng đang đứng tại một người mặc một thân màu trắng trang phục chính thức phụ nhân bên cạnh, bị một đám người vây quanh, tựa hồ đang tán gẫu. Mỗi cái người đều là mặt mỉm cười bộ dáng, mà Từ Nhược Sơ trên mặt cũng đồng dạng là vừa vặn tiêu dung. Có thể Lộ Diêu còn không có nhìn kỹ, liền trực tiếp bị Từ Nhược Thần nắm lấy cánh tay cho lôi đi. Người không đi qua. Không đi. Từ Nhược Thần thấp giọng lắc đầu, mặc quần áo trắng kia người chính là hôm nay người làm chủ, hiện tại nhiều người, ta thì không đi được. Một hồi chào hỏi là được. Tiểu gì, ta nói không sai chứ, cái này triển lãm rất bệnh tâm thần. Lộ Diêu không nói gì. Đối với cái gọi là nghệ thuật hắn xác thực không có gì dám thưởng năng lực. Tiếp lấy liền nghe Từ Nhược Thần tiếp tục nói ra, ngươi nói đám người này có thể xem hiểu cái gì? Chúng ta đoạn đường này, ngươi phát hiện không? Liền cổng cái kia đâm cửu thân người tài tốt nhất, vây quanh hắn người cũng càng nhiều. Ngươi nói các nàng đến cùng nhìn cái gì đâu? Lộ Diêu nghĩ nghĩ, hỏi, kia, Từ tổng cùng tiểu thần ca ngươi hôm nay tới là làm gì? Đáp ứng lời mời a không đến không được, người ta tiếp mời phát đến trong tay ngươi, ta hai không đến, đến chính là ba ta. Già cha lười nhắc tới. Hắn cũng thấy được đến cái kia mặc quần áo trắng lão nương môn là người bị bệnh thần kinh. Xuyệt. Gặp hắn âm thanh có chút lớn, Lộ Diêu tranh thủ thời gian dựng lên một ngón tay. Cũng may hai người cái này thuộc về hành lang, trước mắt mọi người đều trong phòng thưởng thức nghệ thuật, không có người nào trải qua. Mà Từ Nhược Thần cũng xác thực ngừng lại câu chuyện, nhìn chung quanh một chút. Đi, đánh một cây đi. Ngươi nghiện thuốc như thế lớn. Vẫn được, ngươi một ngày đánh bao nhiêu? Ta hai ba ngày mới đánh một bao. Ta một ngày một bao. Đi, phòng vệ sinh đi. Lộ Diêu chỉ có thể đi theo hắn hướng phòng vệ sinh đi đến. Hiện đại phòng vệ sinh không tính đặc biệt lớn, ngồi cầu ba cái, hố nhỏ hai. Mà Từ Nhược Thần tại muốn một điếu thuốc về sau, liền trực tiếp đi ngồi cầu bên trong, tiện thể còn đóng cửa lại. Lộ Diêu đánh giá hắn hẳn là không muốn để cho người nhìn thấy hắn hút thuốc, thế là mình cũng điểm một viên. Dù sao nam sĩ trong phòng vệ sinh một cỗ mùi khói, hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Hai người đều rất yên tĩnh, bởi vì bên cạnh trong phòng vệ sinh còn có người. Nương theo lấy một trận bơm nước gầm thanh về sau, bên trong trung niên nhân đi ra, nhìn thấy Lộ Diêu về sau, lễ phép gật đầu, sau đó rửa tay đi ra ngoài. Lần này phòng vệ sinh không có người. Nghe tới cửa phòng quan bế âm thanh về sau, Từ Nhược Thần kia ngồi cầu cửa mở ra, hắn tựa ở trên cửa nói ra, tối hôm qua nửa đêm cùng bọn hắn ra ngoài uống rượu, uống nhiều, lúc này rất khó chịu. Nếu không phải từ chối không được, ta thật không tới. Nói, hắn nhìn xem Lộ Diêu cười nói, tiểu gì, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Một đám bệnh tâm thần. Lộ Diêu nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật chính là xã giao thôi. Ừm, chính là xã giao. Sau đó một hồi tổ chức một trận từ thiện quyên tiền, quyên nhiều lắm, chính là mưu cầu danh lợi từ thiện. Mọi người đều quên ít tiền, mặc kệ là ủng hộ cái này Đông Nam Á hầu tử tiếp tục làm nghệ thuật, vẫn là cái gì người châu Phi dân nhanh trên đói. Tóm lại, tìm cớ, cho mình đeo lên cái nhà từ thiện mũ, về sau tất cả mọi người là một người người, tốt hướng dưới giao lưu. Lần này, Lộ Diêu xem như đã nhìn ra. Người anh em này, không thể nói hận đời, nhưng rất không nhìn chúng đám người này. Đã không nhìn chúng. Có thể hết lần này tới lần khác lại không có cách nào từ chối. Nghĩ đến, cái kia mặc quần áo trắng. Lao gì hẳn là năng lực không nhỏ. Bất quá nhìn xem nàng lôi kéo Từ Nhược Sơ cùng những người khác nói chuyện trời đất loại kia thân mật thái độ, hai người hẳn là rất quen. Vậy chúng ta không đi tìm Từ tổng? Phù hợp a. Ta đều không đi, ngươi đi làm gì? Ta tỉ am hiểu cái này, ngươi liền để chính nàng tới đi. Ngươi đi, người khác nghe xong ngươi là nàng trợ lý, một lát sau, ngươi liền sẽ phát hiện có thật nhiều thư ký a, lái xe a loại hình cùng ngươi bắt chuyện nói chuyện phiếm. Ngươi không phiền. Lời còn chưa dứt, cửa phòng vệ sinh lần nữa bị đẩy ra. Từ Nhược Thần chợt lấy người, lại co lại. Cuối cùng, một điếu thuốc hút xong, hai người đi ra phòng vệ sinh. Lộ Diêu lại lần lượt gian phòng nhìn một chút. Xác thực, cùng đối phương nói đồng dạng. Loại hành vi này nghệ thuật, hắn là thật thưởng thức không tới. Mà hắn cũng đồng thời cẩn thận quan sát một chút vẻ mặt của mọi người. Mỗi cái người trong ánh mắt đều hoặc nhiều hoặc ít tràn đầy thưởng thức, thậm chí còn có người không ngừng nói giải thích của mình. Ai nha, cô này đồng bộ sinh mệnh lực. Nghe Lộ Diêu tê cả da đầu. Trong lòng tự nhủ ngươi nhìn xem một viên hong khô tiên nhân bàn tay bị cái lao nhân ôm cuộn tợ lại tên sát thủ này không quá lạnh, có thể nhìn ra cái truy sinh mệnh lực. Cứ như vậy, hắn đi theo Từ Nhược Thần quanh đi quẩn lại hơn phân nửa cái giờ. Đồng nhiên, đám người cũng bắt đầu đi ra ngoài. Đi, bao quát hết thẻ tản tiền. Từ Nhược Thần vô vô bờ vai của hắn nói. Lộ Diêu đi theo hắn hạ lầu một, ngoặt vào một cái sáng sủa sạch sẽ đại sảnh về sau, phát hiện bên trong đồng dạng là một cái tiểu vũ đài, còn kia cái lao gì đã đứng ở trên sân khấu. Từ Nhược Sơ đâu, đứng tại phía dưới bên trong quán hàng trước nhất. Đi. Lúc đầu Lộ Diêu là muốn theo tại phía sau cùng nhìn xem náo nhiệt, kết quả lại bị hắn lôi kéo gạt ra đám người đi tới hàng thứ nhất. Trong nháy mắt, hắn liền có thể cảm nhận được thật nhiều người ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Còn kia lão gì cũng nhìn về phía bên này, đối. Hẳn là Từ Nhược Thần mỉm cười. Lúc này, Lộ Diêu thấy được hai người. Một cái giữ lại sợi râu, tóc rối bời buộc chung một chỗ, toàn thân đều là thuốc màu dấu vết mang kính mắt trung nhân nhân, cùng bên cạnh hắn đứng đấy một cái số tuổi nhiều nhất 13-14 nữ hải. Mà sở dĩ nhìn thấy hai người này nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu nữ hải chính xác mở mình hất lên tờ danh sách, lộ ra kia hoàn toàn không có phát dục mở thân thể. Đương nhiên, cũng không trần trụi, chỉ là quần đùi cùng nội y đều là thiếp thân màu da. Nàng nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ, rất gầy, thậm chí nói là da bọc xương đều không quá phận. Trong ánh mắt tràn đầy bất an, mờ mịt, nhưng lại bị cái kia rối bời tóc trung niên nhân mang theo đi tới. Trực giác nói cho Lộ Diêu, nàng hẳn không phải là thiên triều người. Áo trắng lao A-Z âm thanh đồng thời vang lên, tiếp xuống, là Bạ Lì Á đại sư hôm nay triển lãm cuối cùng một bức tác phẩm, đồng thời cũng cần muốn mọi người cộng đồng để hoàn thành. Theo lời của nàng, nữ hải cùng cái kia Bạ Lì Á đại sư cùng đi đến nàng bên cạnh. Lộ Diêu rõ ràng nghe được từ Nhược Thần phát ra một tiếng chậc. Mà nương theo lấy kia lão A-Z giảng giải, Lộ Diêu cũng rõ ràng cái này bức tác phẩm là chuyện ra sao. Đây là một bức không có mệnh danh tác phẩm, dùng 5 vạn làm nền, 5 vạn khối, có thể dùng thuốc màu soát tại nữ hải trên thân, hoặc là phía sau màn sân khấu bên trên vẽ lên một bút. Mà cuối cùng, cái này bức tác phẩm mệnh danh quyền, người trả giá cao được. Tất cả từ thiện sẽ đóng góp cho dưới biển động đất trong gặp tai họa các nạn dân. Lộ Diêu trong lòng tự đủ ngươi có tiền này trước quản quản trong nước người không được a. Hắn có chút im lặng, đồng thời càng hiểu được từ Nhược Thần. Thật mẹ nó một đám bệnh tâm thần. Mà khi ánh mắt rơi vào cô bé kia trên thân lúc, Lộ Diêu phát hiện, nàng kỳ thật tại có chút phát run. Đồng thời, đứng ở người đại sư kia cho nàng an bài vị trí bên trên về sau, nhắm mắt lại. Gầy gò đến xương sườn bên ngoài lận nữ hải, giờ phút này cùng lao dì kia một tiếng bắt đầu về sau, cái thứ nhất quên tặng 5 vạn mà lên này, phục trang đẹp đẽ quý phụ nhân tạo thành chênh lệch rõ ràng. Còn kia phụ nhân vẫn rất thu liễm, chỉ là cầm nhân viên công tác thuốc màu soát, tại màn sân khấu bên trên vẽ lên một bút về sau, liền xuống đài. Tiếp theo là người thứ hai, cái thứ ba người. Theo Lộ Diêu, bọn hắn tựa hồ hôm nay đều là mang theo quên tiền nhiệm vụ đến. Một bút, 5 vạn khối. Chỉ chốc lát sau, màn sân khấu loạn thất bát ao, thiếu nữ trên thân lại sạch sẽ. Có thể bị kia Vạ Lì A đại sư tựa hồ có chút không đồng ý, bô bô đối bên cạnh trợ thủ nói cái gì, trợ thủ lại đối lao gì nói chút nói. Lao gì gật gật đầu, tạm thời kêu dừng vẽ nói ra, Vạ Lì A đại sư hy vọng mọi người có thể miêu tả ra bản thân muốn nhất kia một bút, tiếp xuống hắn sẽ vì mọi người làm mẫu. Nói xong, kia đại sư nhận lấy một cái màu đỏ thuốc màu soát, đối thiếu nữ bụng chính là một đao. Màu đỏ thuốc màu trong nháy mắt xâm nhiễm nữ hải thân thể, thuốc màu chảy xuôi phía dưới, như là máu tươi, lovely. Nữ hải rõ ràng run rẩy một chút, nhưng lại cũng không có mở mắt. Mà có hắn làm mẫu, lúc này mới có một người trung niên cầm bàn chải tiến lên, tại thiếu nữ trên cánh tay nhẹ nhàng điểm một chút màu lam thuốc màu. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Dù sao đây là đại sư ý tứ. Không bao lâu, trên người cô gái loại trừ bộ vị nhạy cảm bên ngoài, đều bị bôi lên thuốc màu. Có thể nói, mọi người đều rất khắc chế, cũng không có làm được cái gì vượt qua cử động. Nhưng kia chảy xuôi thuốc màu vẫn là để nàng toàn thân biến thành đủ mọi màu sắc bộ dáng. Lúc này, Từ Nhược Thần quay đầu, đối tỷ tỷ nói thứ gì? Từ Nhược Sơ nghiêng đầu một chút, suy tư một lát sau, gật đầu. Thấy thế, Từ Nhược Thần bỗng nhiên quay người tiến tới Lộ Diêu bên thai thấp giọng nói ra, ngươi cảm thấy bao quát hết thể lấy cái gì danh tự? Lộ Diêu nghe xong, liền đã hiểu hắn ý tứ. Trong lòng tự nhủ nữ tổng giám đốc cái này 5 vạn khối khả năng bảo vệ, nhưng khả năng muốn hoa càng nhiều. Hắn lắc đầu, không biết. Đương a, lại chẳng nguyên, tư duy phong bạo một chút, tranh thủ thời gian kết thúc, nhìn không được. Hắn không nói cái này còn tốt. Nói chuyện cái này, Lộ Diêu liền biết hắn ý tứ. Suy tư không đến một giây về sau, liền nói ra, vậy liền gọi tranh thủ thời gian kết thúc a. Từ Nhược Thần sững sờ, ánh mắt theo bản năng khóa chặt đến thân thể kia run nhẹ nhẹ nữ hài trên thân. Nhìn qua về sau, đột nhiên ánh mắt sáng bắt đầu. Thế là, hắn đột nhiên nhấc tay, 200 vạn. Đám người yên tĩnh. Mới vừa rồi còn tại 5 vạn mọi người hậu chi hậu giác ý thức được cái này 200 vạn là tiền gì. Mà trên sân khấu kia lão gì đang nghe được lời này về sau, cười nhìn về phía những người khác, cái này bức tác phẩm mệnh dành quyền 200 vạn, còn có càng cao a. Không người đáp lại. Hiển nhiên, không có người dự định tăng giá. Vậy thì tốt, Nhược Thần, lên đây đi. Hình chiếu sáng lên. Nương theo lấy lão A Di lời nói, màn sân khấu khác một bên, đột nhiên một chùm hình chiếu dụng cụ quang mang đánh hạ, chiếu ở đại sư bên người chống giống màn sân khấu bên trên. Từ Nhược Thần trực tiếp đi lên này, đi tới lao dì phía sau người, đang làm việc nhân viên bưng lấy laptop bên trên gõ mấy lần. Bạch Di, có thể. Nói, màn sân khấu hình chiếu bên trên xuất hiện hai cái chữ to, kết thúc 3, 3, 3. Từ Nhược Sơ cái thứ nhất vỗ tay lên, mà tiếng vỗ tay của nàng tựa như là cái chốt mở, tiếng vỗ tay tại toàn bộ biểu diễn trong đại sảnh vang lên. Liền nữ hài kia cũng mở mắt ra, tựa hồ phát giác được kết thúc. Nàng như chút được gánh nặng bình thường nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, chính là tác phẩm chụp ảnh chung, cùng cái kia Bạch Di nói một chút như là cái này bức tác phẩm sẽ tại ta nghệ thuật trong quán chân tàng Nguyễn Chân trên người thuốc màu sẽ tẩy đi, nhưng nàng thân ảnh lại là cấn tại cái này bức tác phẩm bên trên trở thành lĩnh hàng chờ một chút. cuối cùng là từ nhược thần cùng cái này vị bạch di cùng nữ hải cùng người đại sư kia chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung tại trong tiếng vỗ tay kết thúc. Mà kết thúc trước tiên, từ nhược thần cởi bỏ mình âu phục, trực tiếp ngược khoát trên vai đến trên người cô gái. 13-14 tuổi nữ hải từ cổ đến bắp đùi lớn đều bị bộ y phục này ngăn che. Nàng ôm quần áo rõ ràng có chút không biết làm sao. Có thể từ nhược thần lại đối nàng mỉm cười, tại từ nhược sơ cùng Lộ Diêu lên một lượt bày ra khỏe miệng bên trong đi xuống đài. Người anh em này, người không tệ. Lộ Diêu trong lòng tự đủ.